tôi cứ thế đi lang thang ngoài đường mà không biết phải dừng chân ở đâu. Trời sớm chớp càng làm tôi sợ hơn. Có khi tối nay phải ngủ dưới gầm cầu rồi sáng mai tính tiếp. Bảo Ngọc sau khi Minh Quân rời bữa tiệc, cô ta cũng lái xe ra ngoài gặp một người. Cô ta đang lái xe nhìn ra ngoài, thấy Linh Lan đang đi lang thang trên lề đường. Cô ta cười nhếch mồm, nhìn thấy một đám thanh niên đang ngồi tụ tập ở đằng kia. Cô ta chạy xe đến, nói nhỏ gì đó, rồi đưa một xấp tiền cho mấy bọn thanh niên kia. Tôi đang đi, thì từ đâu có bốn tên ở đâu chạy đến chặn trước mặt. Tên nào tên đó mặt dữ tợn nhìn tôi chăm chăm, còn cười một cách biến thái. Cô em, sao đi một mình vậy? Cho tụi anh đi chung được không? Tôi hoảng sợ thụt lùi lại phía sau, nhìn quanh không có người qua lại, càng làm tôi sợ hãi hơn. Tôi không quen mấy anh, tránh ra cho tôi đi. Bây giờ không quen, lát nữa lại thân thiết ngay mà. Một tên khác nói giọng điệu thèm thuồng. Ê chúng mày, nhìn hai quả bưởi của nó kìa, muốn cắn ngay lập tức. Tao thì thích phía dưới của nó hơn. Chúng mày nói mà tao nghe muốn vã cả người. Mấy tên kia vừa cười vừa nói, không khác gì một con hổ bỏ đói lâu ngày. Tôi tay chân bắt đầu run run, môi chỉ mấp máy được vài từ. Mấy người đừng làm bậy, tôi la lên bây giờ đấy. La đi, la lớn lên xem có ai không. Mày nói gì? Lôi nó vào trong hẻm kia rồi chén chứ tao không chịu nổi rồi đó. Lời tên đó vừa dứt, tôi ngay lập tức quay đầu ra sức bỏ chạy, chỉ hy vọng thoát khỏi mấy tên này. Khi vừa chạy được một đoạn thì một tên đã đuổi kịp giật ngược tóc tôi trở lại. Hai tên khác chạy đến giữ chặt hai cánh tay tôi. Tôi ra sức vùng vẫy, tạp loạn xạ, kêu lớn hết sức. Có ai không? Làm ơn cứu tôi, có ai không? Bọn chó, mau thả tao ra. Một tên bịt miệng tôi lại, bọn chúng lôi tôi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, không có một bóng người. Bảo Ngọc ngồi trong xe ở bên đường, nhìn thấy cô ta cười khẩy rồi cũng lái xe đi. Về đến đông sảnh, cô ta thấy Minh Quân chuẩn bị ra ngoài. Cô ta giả vờ ngồi xuống ôm chặt chân, mặt nhăn nhó. Minh Quân, anh ta thấy chạy đến đỡ cô ta. Chân em sao vậy? Vừa nãy vì trời tối quá nên em vấp phải cục đá nên chắc giờ bong gân rồi. Để anh đưa em vào phòng. Phiền anh rồi. Vào đến phòng, khi Minh Quân muốn rời đi thì Bảo Ngọc cố tình muốn giữ lại. Anh đi đâu vậy? Anh có việc phải ra ngoài, em nghỉ ngơi đi. Em thấy hơi đau đầu chóng mặt. Anh sẽ bảo bác sĩ đến khám cho em, bây giờ anh phải đi. Nói rồi Minh Quân rời khỏi phòng. Bảo Ngọc cô ta tức tối rồi ngồi cười một mình. Để xem Linh Lan của anh có còn trong sáng, ngây thơ được nữa không. Một tên đè tôi xuống nền đường lạnh ngắt, một tên giữ chặt hai tay tôi lên trên đỉnh đầu, tên khác giữ hai chân không cho tôi chống cự. Tôi cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không được. Tôi nước mắt giản giụa liên tục van xin. Tôi xin mấy anh đừng làm hại tôi. Mấy anh cần tiền tôi sẽ đưa cho mấy anh. Nhìn em gái ngon thế này, anh đây muốn chén ngay. Bọn chúng nhìn nhau cười một cách biến thái. Chồng tôi, anh ấy là người đứng đầu thế giới ngầm, anh ấy sẽ không tha cho mấy người. Một tên cười lớn tiếng. Sợ quá cơ. Thế giới ngầm là cái quái gì? Nói rồi tên đó cởi cúc áo tôi ra. Tôi khóc thét lên. Đừng đụng vào tao, mấy thằng chó, tránh ra. Một tên tát tôi một cái, tối sầm mặt mũi, máu từ miệng rỉ ra. Bịt mồm nó lại, kêu là làm mất cả hứng. Tên kia tiếp tục cởi cúc áo. Tôi nhắm mắt mà khóc nấc. Làm ơn có ai cứu tôi. Ngay lúc này tôi nghe được tiếng ai đó vang lên. Buông ra, bọn mày chán sống thật rồi. Tôi vội mở mắt thì thấy Thường Kiệt từ xa chạy đến. Tên đang đè trên người tôi dừng động tác quay đầu lại. Mày là thằng chó nào, biết khôn thì đừng xen vào chuyện của bọn này. Tao mà mất hứng thì mày cũng mất mạng đấy. Ngay lập tức, tên đó ăn ngay một viên đạn vào chân. Hắn hốt hoảng đứng dậy van xin. Đại ca tha cho em, mắt em có lòng trắng mà không có lòng đen. Em chót dại. Tụi bây chán sống rồi, mới dám đụng vào người của thế giới ngầm. Mấy tên còn lại mặt tái đi không còn giọt máu, tay chân run đứng không vững xì xào lẫn nhau. Họ đúng là người của thế giới ngầm, lần này thì chúng ta chết chắc rồi. Chạy thôi. Thường Kiệt dính súng vào mấy tên kia. Tụi mày nhắm có chạy thoát không? Tôi thấy mấy tên đó quỳ xuống đập đầu xuống đất mà van xin. Xin anh tha cho em. Em không biết cô gái kia là người của thế giới ngầm. Nếu biết, có cho em ăn gan hùm cũng không dám đụng đến. Thế giới của bọn tao không tồn tại hai từ van xin. Thường Kiệt quay sang nói với một đàn em ở phía sau. biết phải làm như thế nào rồi chứ. Rõ anh Kiệt. Thường Kiệt đi đến đỡ lấy người tôi. Cô không sao chứ? Tôi gương mặt vẫn còn sợ hãi, không mở nổi miệng mà đáp lại. Chỉ gật đầu đồng ý không sao. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp ngài Minh Quân. Tôi không muốn gặp anh ta. Cô đừng nên ngang bướng với ngài ấy, chỉ thiệt cho bản thân. Nhưng anh ta đã đuổi tôi đi. Đó là do lúc ngài ấy đang tức giận. Cô biết khôn khéo thì muốn gì không được. Có biết bao nhiêu cô gái muốn được ngài ấy để ý mà không được đấy. Tôi không cần. Cần hay không thì cô cũng đi gặp ngài ấy. Đi thôi. Thường Kiệt đưa tôi ra sân bay. Có phần tò mò nên hỏi lại. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Ngài ấy đang ở trên máy bay. Cô lên đi. Anh ta muốn đưa tôi đi đâu? Cô cứ lên rồi sẽ rõ. Tôi lên máy bay mà lòng lo lắng. Không biết anh ta còn đang toan tính điều gì đây. Minh Quân là một người rất khó đoán được tâm can. Anh ta luôn cho mình cái quyền quyết định thay cho người khác. Suy cho cùng thì tôi cũng là món đồ chơi của anh ta. Lúc còn mới thì cảm giác thú vị. Hết rồi thì lại đuổi đi không thương tiếc. Đối với anh ta, tình yêu là cái gì đó rất mơ hồ. Đi vào bên trong khoang, tôi thấy anh ta đang ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang. Xung quanh không có ai. Chắc đây là máy bay riêng của anh ta. Mọi thứ trên này không khác gì khách sạn dành cho giới thượng lưu. Anh ta đúng là giàu quá mức rồi. Sao còn đứng đó? Nghe tiếng anh ta, tôi giật mình thu lại ánh nhìn, cúi gầm mặt nói lý nhí. Thế tôi phải ngồi ở đâu? Lại đây. Tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện, nhưng chưa kịp chạm mông xuống ghế thì đã bị cánh tay anh ta kéo mạnh. Cả cơ thể tôi ngồi trên đùi anh, Minh Quân vòng tay qua eo tôi siết chặt. Cô không thể tự giác được hay sao mà cứ để tôi phải nhắc nhở? Tôi lúng túng hắng giọng. Tôi không biết, chỉ là thấy sợ. Nếu cô biết sợ thì đã không ngang bướng. Tôi sợ thật mà. Tại anh vô lý nên tôi mới... Minh Quân đưa tay lên lau chỗ vết máu gì kia. Đau không? Tôi gật đầu dáng vẻ như một con mèo ngoan nằm trong lòng chủ. Không phải anh đuổi tôi hay sao? Còn nói gì mà chỉ xem tôi như bao người phụ nữ khác. Chắc đàn bà qua tay anh không ít rồi nhỉ? Tôi không nhớ. Nghe anh ta nói giọng điệu đó, tôi thấy khó chịu trong lòng, mặt hờn dỗi. Tôi hỏi cho vui vậy thôi, chứ tôi thừa biết. Anh bỏ tay ra đi, ôm ấp thế này tôi khó chịu lắm. Minh Quân phải bật cười với biểu lộ trên gương mặt của Linh Lan. Anh ta càng ôm siết chặt hơn. Cô ghen rồi. Tôi đỏ mặt quay đi hướng khác. Tôi không có. Không có sao lại khó chịu? Thì dù sao tôi cũng là con gái, hơn nữa là vợ anh. Phụ nữ nào nghe chồng mình nói vậy mà không thấy khó chịu? Minh Quân từ từ vén những lọn tóc dính bên má ra sau vành tai, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Ngủ đi, tôi sẽ đưa em về Việt Nam. Nghe đến hai từ Việt Nam mà mắt tôi sáng bừng lên, tưởng mình nghe nhầm nên rối rít hỏi lại. Anh vừa nói sẽ đưa tôi về Việt Nam đúng không vậy? Phải. Lần này anh không lừa tôi đấy chứ? Tôi chưa lừa em lần nào. Xạo. Không phải lần trước còn gì. Đó là do em ngang bướng. Tôi vui mừng ra mặt nên cũng không đôi co với anh làm gì nữa. Mà tôi nhờ anh một việc được không? Việc gì? Ở trước mặt ba tôi, anh có thể giả vờ như bao cặp vợ chồng khác được không? Tôi không muốn ba lo lắng. Trong mắt em, tôi thật sự tệ đến vậy. Tôi vội khua khua tay giải thích. Không phải, có những lúc anh rất tốt, nhưng cũng có lúc anh sao sao ấy, khó nói lắm, nên tôi... Mà thôi, nếu khó quá thì cứ xem như tôi chưa nói gì. Linh Lan. Lần đầu tiên Minh Quân gọi tên tôi hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thấy rất ấm. Sao hôm nay lại gọi tên vậy? Linh Lan, cái tên rất đẹp. Tôi trêu lại anh. Tên đẹp vậy người có đẹp không? Tôi thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực tôi. Tôi nghĩ bên trong sẽ rất đẹp. Tôi lấy một tay che trước ngực, một tay đánh vào vai anh. Điền, anh nói bậy bạ rồi đấy. Nếu em không muốn tôi làm gì thì đừng hỏi những câu với ánh mắt như thế. Và ngồi yên, đừng ngọ nguậy cái mông. Nghe Minh Quân nói, tôi mới để ý hình như ở dưới cái đó lại nhô lên rồi. Tôi cười thầm không dám bật thành tiếng. Có thế mà anh cũng có hứng cho được. Anh bất ngờ hôn lên đôi môi căng mọng của tôi. Nụ hôn không quá mạnh, chỉ là cái chạm môi. Ngủ đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi. Cái hôn chạm môi vừa rồi làm tôi phấn khích xen lẫn hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ là một nụ hôn sâu hay cũng là một nụ hôn mãnh liệt nào đó. Tôi mặt tụt hết cả cảm xúc, nói lý nhí trong miệng không quá lớn. Hôn mà cũng tiết kiệm nữa, ngủ cho lành. Bất ngờ anh đè nằm đè lên người tôi hỏi lại. Em vừa nói gì? Nói Phong Long ấy mà, không có gì đâu. Vậy thì ngủ. Anh ta trèo ra khỏi người tôi, làm tôi hụt hẫng lần hai. Không biết anh ta có phải đàn ông không nữa. Chẳng lẽ lại đợi tôi nói thẳng anh thịt em đi hay anh chén em đi à? Mệt mỏi với con người này. Tôi tức mình quay lưng lại, nhắm mắt ngủ một giấc cho sướng cái thân. Quay lại đây ôm tôi cái. Tôi nghe cười thầm trong bụng. Không cần, ngủ đây. Anh vòng tay quay qua người tôi lại ôm chặt. Ngủ đi, hôm nay trễ rồi, bữa sau bù gấp đôi. Tôi rúc mặt vào ngực anh mà cười rúc rích. Hầm, bù gì, ai cần đâu. Ừ thì không cần, tôi ôm em ngủ. Những lúc như thế này không hiểu sao tôi thấy ấm lòng và muốn ở mãi bên cạnh anh ta như thế này. Người đàn ông này thật sự rất khó hiểu. Trên người anh có cái gì đó rất cuốn hút người khác. Và đặc biệt là các cô gái và tôi cũng không ngoại lệ. Càng ở gần thì lại càng bị cuốn. Cuối cùng thì tôi cũng đã được đặt chân trên mảnh đất quê hương của mình. Đứng ngoài cổng nhìn vào căn nhà chứa nhiều kỷ niệm mà sống mũi tôi cay xè. Đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Cảm xúc quá vui mừng. Minh Quân cầm lấy tay tôi quay sang nói. Vào nhà thôi em. Tôi đưa tay lên gạt ngang dòng nước mắt, khịt khịt vài cái, hít lấy một hơi thật sâu, rồi cũng cùng anh đi vào trong nhà. Vừa thấy tôi, con bé Linh Đan đang cho đàn gà ăn ngoài vườn, cũng vui mừng mà gọi lớn. Ba ơi, chị Linh Lan về rồi ba ơi, chị Linh Lan về thật rồi. Ba tôi từ dưới bếp chạy lên, trên tay còn cầm cái vá. Nhìn thấy tôi, đôi mắt ông đỏ hoe, quay mặt đi hướng khác mà ôm mặt khóc. Tôi thấy mà không cầm được nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy ông. Người ba mà tôi ngày đêm mong nhớ. Ba, con gái về rồi. Con về rồi đây. Ba quay người lại ôm chầm lấy tôi, vuốt mái tóc đen dài ngày nào mà ba vẫn thường hay vuốt, nói trong nước mắt. Về là tốt rồi, tốt rồi. Nhìn thấy Minh Quân, ba tôi bỏ tôi ra hỏi. Linh Lan, cậu này là... Anh ấy tên là Minh Quân, là chồng con. Minh Quân cúi đầu chào lễ phép. Hôm nay con mới đưa Linh Lan về nhà, mong ba đừng buồn. Ba tôi ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ. Có phải cậu ấy là người đứng đầu thế giới ngầm gì đó phải không con? Dạ đúng rồi ba. Ba tôi dáng vẻ vẫn tỏ ra bình thản, nhìn Minh Quân cười nói thân thiện. Không sao, ba không trách, về là tốt rồi. Ba không biết ở thế giới con như thế nào, nhưng đã về đây, ở nhà này thì con là con rể của ba, là chồng của con gái ba. Con hiểu ý ba nói chứ? Vâng, con hiểu. Vậy được rồi, con ra sau vườn bắt giúp ba con gà làm thịt, rồi hai ba con mình lai dai một bước. Gà nhà nên ngon lắm. Tôi nhanh nhảu lên tiếng. Dạ vâng, con đi ngay. Ba tôi giữ tay tôi lại. Để cho thằng Quân nó bắt, con vào bếp đun nước sôi rồi chuẩn bị mần gà. Ba tôi quay sang hỏi anh. Làm được không con rể? Tôi quay sang nhìn anh, nét mặt vẻ gượng gạo, giọng nói không còn uy quyền như mọi khi. Dạ được, chỉ là một con gà thôi mà. Tốt, đàn ông phải vậy chứ, đi nhanh đi con. Sau khi Minh Quân ra đằng sau bắt gà, thì trên này tôi và ba, Linh Đan túm tụm lại cười. Linh Đan nó vừa cười vừa nói. Ông anh rể này có vẻ được ba nhỉ? Để con xem như thế nào. Tôi định ra sau xem anh như thế nào thì ba tôi gản lại. Con đi đâu đấy? Con ra phụ anh ấy. Chưa gì mà con đã cuống lên rồi, cứ để cho nó trổ tài, còn phải làm gà nữa đấy. Tôi mặt méo mó vừa đi vừa nói. Ba làm vậy là hại con rồi, thế nào anh ta cũng hành con lại cho xem. Tôi đi ra sau vườn, thấy Minh Quân đang còn loay hoay đuổi bắt mấy con gà. Nhìn dáng vẻ anh lom khom không còn là một ngày Minh Quân uy quyền như mọi ngày. Tôi đứng bật cười, những lúc như thế này chồng anh thật đáng yêu. Anh bắt thế đến sáng cũng không được con nào đâu. Nghe tiếng tôi, anh quay người lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mấy chuyện này tôi chưa làm bao giờ, không nghĩ lại khó đến như vậy. Tôi trên tay cầm một núm gạo vừa giải vừa bày vẽ cho anh. Anh muốn nhanh thì cứ thả gạo cho nó ăn, rồi lén úp lồng nhốt nó vào. Vườn rộng thế này anh mà chạy theo nó thì đến sáng. Tôi kéo tay anh đứng về phía mình. Anh đứng đấy, gà nó sợ sao dám đến ăn. Anh nhìn tôi nói dứt khoát. Sao phải rắc rối thế? Một phát súng chết ngay. Tôi lườm rồi đập mạnh vào vai anh. Ở đây không phải thế giới của anh nhé. Vậy em bắt đi, tôi cần phải tắm. Nhà tắm ở đằng kia, đi thẳng sẽ phải. Tôi biết rồi. Vài phút sau Minh Quân quay lại mặt khó chịu. Sao anh tắm nhanh thế? Em bảo tôi tắm trong cái nhà nhỏ nhỏ ở đằng kia à? Tôi nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ mà gật đầu. Đúng rồi, đó là nhà tắm. Sao có thể tắm trong đó được, hở hang quá. Với lại nước hình như có mùi hôi. Đó là mùi của nước giếng đấy, không phải hôi đâu. Anh tắm thử đi, mát lắm. Tôi đi lấy sữa tắm cho anh. Nói rồi tôi đi vào nhà đem chai sữa tắm ra đưa cho anh ta. Anh xài đỡ nha. Em đi cùng tôi. Điên, anh đi tắm tôi đi cùng làm gì? Canh cho tôi tắm. Tôi thở dài, lắc đầu phải đi theo sau anh ta. Anh vào tắm đi, tôi ở ngoài này canh cho. Hay vào tắm chung cho vui. Tôi đẩy mạnh anh vào trong rồi cũng đi ra ngoài nói vọng vào. Anh tắm nhanh đi, còn phải làm thịt con gà nữa đấy. Linh Lan, trong này có con gì đây này? Tôi nghe tiếng anh nhanh chạy vào, nhìn xung quanh không thấy con gì, quay sang hỏi anh. Đâu, con gì đâu? Có con này thôi. Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới quần. Tôi cũng nhìn theo thì mới biết là anh đang trêu chọc tôi. Tôi đỏ mặt quay người chạy ra ngoài nói vọng vào. Anh biến thái nó vừa thôi. Tôi vào nhà đây không canh cho anh tắm nữa. Loay hoay một hồi cũng xong bữa cơm trưa. Tôi từ dưới bếp bê mâm cơm lên thì Minh Quân đã đi đến phụ. Để anh. Ba tôi nhìn thấy, ông cũng nở một nụ cười hài lòng. Trong bữa ăn ba liên tiếp mời rượu anh ta. Con thấy rượu này thế nào? Ngon đúng không? Dạ rất ngon. Đây là lần đầu con uống rượu này, mùi vị rất lạ. Ba tôi cười lớn tiếng, tiếp tục rót một ly đầy nữa đẩy về phía anh. Đây là bình rượu quý, có con ba mới đem ra uống đấy. Ngon thì uống tiếp đi con rể. Ba lại nhìn sang tôi nhắc nhở. Kìa, gắp thức ăn cho chồng đi chứ Linh Lan. Phải biết chăm sóc chồng chứ con. Tôi cười gượng gạo rồi cũng gắp một miếng thịt gà vào chén anh. Anh ăn đi. Lúc này mẹ của Linh Đan cũng là người vợ thứ hai của ba tôi lên tiếng. Tính ra số con Linh Đan cũng sướng chứ nhỉ. Lấy được chồng vừa đẹp trai vừa có quyền thế, lại yêu thương chiều chuộng thì còn gì bằng. Tôi cười đáp trả lại. Dì quá khen rồi ạ. Linh Đan nét mặt cười vui tươi. Chị ấy xứng đáng mà mẹ. Tôi thấy dì ấy nhìn Linh Đan lườm nguýt. Con thì biết gì, lo ăn đi. Trong suốt bữa ăn, anh uống cũng khá nhiều. Tôi ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Rượu này mạnh lắm, anh uống không quen, dễ say lắm đấy. Em yên tâm, tôi ổn mà. Từ ổn được phát ra từ miệng của anh mà tôi thấy không ổn chút nào. Người thì lắc lư, mắt lim dim, mặt đỏ ửng. Có khi uống thêm vài ly nữa, chắc anh ta gục ở đây mất. Tôi lên tiếng gàn. Chồng con say rồi, ba đừng rót cho anh ấy nữa. Ba nét mặt vẫn còn tỉnh táo, nhìn Minh Quân lắc đầu. Chưa gì đã say rồi à con rể, uống được nữa không? Vẫn còn uống được, ba cứ rót. Tôi giật mạnh tay anh. Này, anh sung quá vậy. Thôi, dìu chồng vào trong phòng nghỉ ngơi đi Linh Lan. Chồng nó cũng say rồi đấy. Dạ vâng. Tôi dìu anh ta vào phòng mà muốn đứt hơi. Thả mạnh anh xuống dưới giường, rồi cũng nằm xuống thở hổn hển. Người gì đâu mà nặng kinh khủng. Bất ngờ anh ta lật người nằm đè lên người tôi, bốn mắt nhìn nhau. Tôi rất thích mùi hương trên người em. Nó khiến tôi dễ chịu và thoải mái. Anh say rồi. Chưa đâu, tôi còn rất tỉnh. Vậy tôi hỏi anh, 5 cộng 5 bằng bao nhiêu? Minh Quân búng vào trán tôi một cái nhẹ. Lúc em còn nằm trong bụng thì tôi đã có bằng tiến sĩ rồi đấy nhóc. Tôi nhìn anh mà há hốc mồm ngạc nhiên. Anh giỏi giữ thần vậy luôn hả? Em còn nhiều điều chưa biết về tôi. Tôi nét mặt đượm buồn khi nhớ đến việc học bỏ dở của mình. Nếu tôi mà được học tiếp thì tốt biết bao nhiêu. Minh Quân vuốt nhẹ một bên má tôi, những ngón tay lướt trên đôi môi căng mọng rồi di chuyển dần đến nơi khe rãnh của bộ ngực. Từng nơi ngón tay đi qua khiến cơ thể tôi như có một luồng điện, cảm giác khó chịu xen lẫn cái gì đó tê dại. Đến khi bàn tay anh luồn vào bóp chặt một bên ngực, tôi mới giật mình giữ lấy tay anh. Minh Quân nhìn tôi ánh mắt đỏ ngầu. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ không ép. Tôi nhìn anh với gương mặt đẹp trai cùng với hương thơm cuốn hút, xen lẫn mùi thơm nhẹ của rượu, làm đầu óc tôi dường như mất tỉnh táo. Vòng tay qua cổ anh, kéo mạnh xuống đặt lên đó một nụ hôn vụng về. Nụ hôn của con tim đang thổn thức vì người đàn ông này. Ai bảo anh rằng em chưa sẵn sàng? Tôi ngại đỏ mặt đưa tay lên bịt miệng. Nhìn thấy biểu cảm đang kìm chế của tôi khiến anh phải bật cười. Em làm gì vậy? Chuyện này là bình thường, có gì đâu phải xấu hổ. Cứ thoải mái thả lỏng cơ thể, đừng kìm chế cảm xúc. Anh càng nói tôi càng đỏ mặt quay sang hướng khác. Ngại chết đi được. Ngại nhưng vẫn thích đúng không? Anh kỳ ghê. Minh Quân từ từ cởi từng cúc áo rồi lột sạch những gì còn vướng víu trên người tôi. Hôm nay tôi chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Ở lại Việt Nam 2 ngày tôi cũng phải quay trở về. Tôi chỉ ước nếu như anh không là liên quan đến thế giới ngầm kia thì cùng tôi ở lại nơi này tốt biết bao nhiêu. Nhưng số phận đã an bài anh mãi mãi không thuộc về nơi này. Khi ra đến cổng, Linh Đan còn nắm chặt tay tôi. Chị cho em đi theo với. Tôi nhìn con bé mắt đượm buồn. Chị cũng muốn được ở gần em, nhưng nơi đó rất phức tạp, em không nên đến đó. Chính vì phức tạp nên em mới muốn đi theo để bảo vệ chị. Chị tự biết bảo vệ bản thân mà, nên em đừng lo. Con bé nhìn tôi bĩu môi. Em còn lạ gì với tính thương người của chị, thế nào cũng bị người ta lợi dụng. Tôi xoa đầu con bé cười nhẹ. Chị khôn hơn nhiều rồi đấy, đố ai mà bắt nạt được chị. Em cứ ở nhà học cho thật giỏi là chị yên tâm rồi. Em đang thời gian nghỉ hè, hay chị cho em vào đó chơi với chị 3 tháng rồi em về. Chỉ 3 tháng thôi mà. Tôi do dự chưa biết phải trả lời sao thì anh đã lên tiếng. Cứ để cho em ấy đi theo, em cũng đỡ buồn mà. Linh Đan đưa ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình. Anh dễ nói là chuẩn. Linh Đan thuyết phục mãi, ba tôi mới đồng ý cho con bé đi theo. Xe chạy tôi nhìn lại hình ảnh. Ánh mắt ba sâu thẳm nhìn theo làm tôi phải đượm buồn, sống mũi cay xè. Không biết đến bao giờ tôi mới được quay trở về lại nơi này. Sau 3 ngày từ Việt Nam trở về, khoảng cách giữa tôi và anh gần hơn. Anh bận công việc từ sáng cho đến tối. Cũng may là Linh Đan ở đây nên tôi cũng bớt buồn hơn. Bảo Ngọc nằm ngâm mình trong bồn tắm, lắc lắc ly rượu vang trên tay, nói chuyện điện thoại với mẹ của mình, giọng không được vui. Chuyện đó sao mẹ cứ nhai đi nhai lại hoài vậy? Ai bảo mày ngu, khi xưa từ chối thằng Minh Quân, giờ nó lên cầm đầu thế giới ngầm rồi đấy, tiếc chưa con? Nếu biết trước anh ấy có ngày hôm nay, thì con đâu ngu đến mức từ chối mà chạy theo cái tên khốn kia. Mẹ nói thì hay lắm, không phải lúc trước mẹ cũng chê anh ấy còn gì. Thôi không nói chuyện đó nữa, lần này thì xem như mày hết cơ hội rồi con ạ. Bà Ngọc nhâm nhi ly rượu vang, nụ cười gian xảo. Chưa chắc đâu mẹ, người cuối cùng mới là người chiến thắng. Khi tôi còn đang nằm trên giường ngủ thì A Tình đã chạy vào lôi đầu tôi dậy. Linh Lan, mau dậy đi. Tôi phải uốn éo vài lần mới từ từ mở mắt ra nhìn A Tình, giọng còn ngái ngủ. Mới sáng mà cậu làm gì như cháy nhà thế? Cậu biết gì chưa? Biết gì là biết gì, mới ngủ dậy có biết gì đâu. Cậu được đi học lại rồi đấy, điều mà cậu luôn mơ ước đấy. Tôi vẫn còn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Nghe A Tình nói tôi như bừng tỉnh, đưa hai tay lên dụ dụ hai con mắt. Cậu nói thật chứ A Tình, nhưng sao cậu biết? Tớ nghe nói anh Thường Kiệt nói lại. Anh ấy bảo chính ngài Minh Quân đã đích thân đi đăng ký cho cậu học lại ở một trường có tiếng nhất ở nơi này. Đúng ngành y mà cậu bỏ dở luôn. Nhất cậu rồi nhé. Tôi nghe mà vẫn không còn tin, tự vả mấy cái vào mặt mình. Tớ có nghe nhầm không vậy? Nhưng sao anh ta lại biết được trước đây tớ học y chứ? Ngài ấy cái gì mà không biết, chỉ có cậu là không biết về ngài ấy thôi. Hôm bữa tớ nghe anh ta nói có bằng tiến sĩ rồi cơ đấy, không nghĩ lại giỏi như thế. A Tình lắc lắc đầu thở dài nhìn tôi trêu chọc. Đúng thật là cậu chẳng biết gì về ngài ấy, có ngày mất chồng như chơi đấy. Ngài ấy hiện đang là giáo sư có tiếng về ngành y học, không ít người muốn hợp tác với ngài ấy dù một lần thôi đấy. Tiến sĩ gì tầm này nữa. Tôi lại há hốc mồm lần hai. Anh ta là giáo sư sao? Anh ta chắc không phải là vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thần tượng đấy chứ. Mà ngặt nỗi tôi lại chưa từng thấy mặt vị giáo sư đó lần nào, vì anh ta luôn che giấu mặt. Bây giờ A Tình nói Minh Quân cũng là giáo sư, cũng về ngành y, có khi nào hai người là một không? Tôi nhìn A Tình hỏi gấp. Ngài Minh Quân có phải là Lưu Minh Quân, vị giáo sư nổi tiếng mà trên các báo đài và TV hay nhắc đến không? A Tình nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt lo lắng rồi nói nhỏ vào tai tôi. Ở đây không được phép gọi như thế, cậu phải cẩn thận. Cậu trả lời đi, có phải không? Đúng là ngài ấy. Tôi vui mừng ôm miệng cười. Thì ra người mà tôi thần tượng bấy lâu nay lại đang ở cạnh bên tôi mỗi ngày mà không hay biết. Minh Quân chính là anh ấy rồi, chính là người mà tôi thầm thương từ lâu. A Tình, ngài ấy đi đâu rồi? Đang ở phòng sách đấy. Tôi nhanh nhảy xuống giường với bộ đồ ngủ còn đang mặc trên người, chạy thẳng đến phòng sách. Vì nôn nóng quá mà tôi quên cả việc gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào. Nụ cười trên môi tôi cũng vụt tắt khi thấy Bảo Ngọc đang ngồi cùng bàn với anh. Chị ta là đang cố tình tiếp cận chồng tôi. Thấy tôi, chị ta cười khẩy lên tiếng. Linh Lan, sao em lại ăn mặc thế kia? Người khác nhìn thấy thì còn gì mặt mũi của ngài Minh Quân. Tôi nhìn chị ta cười khinh đáp lại. Tôi ăn mặc thế này cùng lắm thì cũng chỉ là những lời nhắc nhở. Còn đối với những hạng người suốt ngày đeo bám chồng người khác thì không những bị ăn chửi mà có ngày bị người khác đánh không thương tiếc nữa đấy. Mà những loại đó giang hồ người ta gọi là con giáp thứ 13 đấy. Bảo Ngọc ánh mắt cay cú nhìn sang Minh Quân mà trách. Em chỉ có lòng nhắc nhở cô ấy mà cô ấy lại nói em như thế đấy. Em không nghĩ anh có thể lấy một cô vợ ăn nói kiểu trợ búa như vậy. Nghe hai từ trợ búa phát ra từ miệng chị ta mà tôi thấy tức điên người, đi đến cầm chặt lấy cổ tay chị ta mà siết chặt. Tôi trợ búa đấy rồi sao? Chị cứ suốt ngày đeo bám chồng tôi là như thế nào? Muốn cướp chồng người khác à? Tiện đây tôi cũng nói luôn cho chị biết, Minh Quân anh ấy đã là chồng của tôi, chị cũng nên biết giới hạn của mình đang ở đâu. Đừng tự biến mình thành con đỉa đói mà bu bám chồng người khác, như thế không hay ho gì đâu. Lần này thì chị ta tức đến đỏ cả mặt, đứng bật dậy mà chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mày đừng có bố láo, tao thiếu gì trai theo mà phải đeo bám ai. Chị ta nước mắt ngắn dài quay sang nhìn anh, giọng điệu tỏ ra hờn dỗi. Vợ anh cố xỉ vả em như vậy đấy. Em chỉ là muốn ở nhờ đây vài ngày, khi nào ổn định rồi dọn ra ngoài. Có lẽ bây giờ em nên đi rồi, chứ ở đây bị người khác làm nhục em không chịu được. Minh Quân nhìn sang tôi cau mày lên tiếng. Linh Lan, em nói hơi nặng lời rồi đấy. Có sao tôi nói vậy, nếu anh thấy sót cho chị ta thì coi như tôi sai, hai người cứ thoải mái đi. Nói rồi tôi quay người bỏ đi, mặt hậm hực đi về phòng. Vừa nhìn thấy tôi nét mặt bí xị, A Tình đi đến lên tiếng hỏi. Sao mặt mũi thế kia, cậu gặp được ngài ấy chưa? Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa, xem như tớ thần tượng nhầm người. Lại có chuyện gì rồi? Tớ chỉ nói thẳng với Bảo Ngọc là đừng có bu bám chồng người khác nữa. Thấy chị ta khóc anh ta xót mà bênh vực cho chị ta. Có muốn tức điên lên không? Xem mình là cái gì chứ? Cậu thông cảm cho ngài ấy. Dù sao ba của chị ta với ba của ngài ấy là chỗ thân tình. Hơn nữa, lão đại kia cũng là người có tiếng tăm, đôi khi cũng phải nể mặt. Kệ chứ, cậu cũng thấy là chị ta có khác gì con đỉa đói bu bám đâu. Nhìn thấy mà chướng mắt rồi. Cậu đừng lo quá, ngài ấy sẽ biết suy xét mà. Suy xét cái con khỉ, anh ta vừa bênh cho chị ta đấy thôi. Không phải trước đây anh ta cũng thích Bảo Ngọc à? Cậu đã từng nghe câu tình cũ không rủ cũng đến chưa? A Tình nhìn tôi bật cười, giọng điệu trêu chọc. Này mới biết sợ mất chồng rồi à? Tôi đánh mạnh vào vai nó. Điên, lại chọc tớ rồi đấy. Tớ sang bên phu nhân, nếu anh ta có hỏi thì bảo không biết, cậu nhớ chưa? Định chơi trò trốn tìm đấy à? Kệ tớ, tớ đi đây. Minh Quân về phòng không thấy Linh Lan đâu, liền gọi A Tình. Linh Lan về đây chưa? Dạ, cô ấy vẫn chưa về thưa ngài. Minh Quân đi ra sau vườn vẫn không thấy Linh Lan. Cho người tìm khắp đông sảnh vẫn không thấy đâu. Anh ta nhanh đi sang hỏi mẹ mình. Linh Lan có qua đây không mẹ? Phu nhân Sandy tay cầm ly trà uống một ngụm rồi cũng lên tiếng. Vợ của con sao lại hỏi mẹ? Con bé có qua đây đâu? Mà có chuyện gì rồi phải không? Không có gì đâu mẹ. Tự nhiên cô ta vô cớ hởn dỗi. Phụ nữ rất nhạy cảm, không có gì là vô cớ cả. Có gì thì con bé mới như thế. Con đã làm gì sai đúng không? Cô ấy đúng thật là con nít. Con đi đây. Đi ra đến sân, Minh Quân quay sang nói với Thường Kiệt. Cậu không cần đi tìm cô ta nữa. Gọi Bảo Ngọc sang phòng tôi. Vâng thưa ngài. Tôi núp sau gốc cây, nghe anh ta nói mà giận đến tím người. Minh Quân giờ mới lòi bản mặt hám gái của anh ta rồi. Không có tôi là anh ngang nhiên dẫn chị ta về phòng ngay. Mới thử có thế thôi mà anh đã lật mặt rồi. Được, để xem tôi phá hai người như thế nào. Tôi mặt hậm hực đi về phòng, A Tình đã ngăn tôi lại. Cậu đừng vào. Có phải Bảo Ngọc và anh ta đang ở trong đó phải không? A Tình mặt nhăn nhó gật đầu. Tôi điên tiết mà đẩy A Tình sang một bên, xông thẳng vào, nhưng đã bị bàn tay của Thường Kiệt giữ lại. Ngài Minh Quân ra lệnh không ai được đi vào. Kể cả tôi luôn sao? Vâng, không có ngoại lệ. Tôi mặc kệ, cứ vào đấy. A Tình vội kéo tay tôi ra một góc nói nhỏ. Cậu đừng có làm càn. Một khi ngài ấy nổi giận là không ai can thiệp được đâu. Chúng ta đi thôi. Tôi nhìn vào căn phòng mà ấm ức. Mình quần anh được lắm. Tôi tức giận bỏ ra sau vườn, A Tình đuổi theo. Cậu đừng buồn, chắc không có chuyện gì đâu. Tôi hốc mắt đã cay cay, liên tục nhặt những cục đá dưới đất ném về phía trước. Anh ta quá đáng lắm. Dù sao tới hiện tại vẫn đang là vợ của anh ta. Vậy mà dám hiên ngang đưa người con gái khác vào phòng, rồi cấm không cho ai vào. Anh ta làm vậy thì đâu xem tới tồn tại. Cần thì đến, không cần thì vứt đi à? Anh ta có quyền là muốn làm gì thì làm sao? Công lý ở đâu chứ? Cũng tại cậu khi không lại hờn dỗi làm gì. Tôi đâu biết anh ta lại như thế. Linh Đàn từ xa đi đến, một tay đưa que kem vào miệng cắn, tay kia đưa que kem còn lại về phía tôi. Chị ăn không? Kem ngon lắm. Tôi mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt lắc đầu. Người ta sắp ăn cây kem của chị trong kia rồi, ăn gì nổi nữa. Linh Đàn vẫn chưa hiểu ý trong câu nói đó, đi sang hỏi nhỏ A Tình. Chị em sao thế? Đang ấm ức. Mà ấm ức chuyện gì mới được? Ngài Minh Quân và Bảo Ngọc đang ở trong phòng kia. Ngài ấy không cho ai vào nên Linh Lan mới như vậy. Linh Đàn ném cây kem đang ăn dở xuống đất, vẻ mặt cũng cay cú. Lại chị ta. Mấy ngày trước nhìn thấy chị ta là không ưa nổi rồi. Trai gái khi không ở trong phòng đóng kín để làm gì? Muốn giật cây cà rem của người khác à? Đây không hiền nhé. Linh Đan ngồi xuống trước mặt tôi nói lớn. Chị làm gì đi chứ? Ngồi đây thì làm được gì? Làm gì là làm gì? Có vào được bên trong đâu? Không lẽ chị để cho con đỉa kia thỏa mãn à? Chắc giờ chị ta đang cười thầm trong bụng cũng nên. Tôi nghe Linh Đan nói mà càng tức. Suy nghĩ rồi cũng quay sang hỏi A Tình. Dưới bếp có than chứ? Có, nhưng cậu định làm gì? Cậu làm cho than ẩm một chút. Tôi quay sang nói với Linh Đan. Mấy con cá khô bữa trước em đem theo còn chứ? Em mới ăn vài con thôi, còn nhiều lắm. Mà chị định làm gì thế? Anh ta không cho vào. Thì chúng ta làm một bữa tiệc cá khô nướng bên ngoài Nhâm Nhi, vài lon nước ngọt cho đã cái miệng. Tiện thể cho hai người bọn họ hít tí khói mà. Linh Đan và A Tình đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục. Quả thật là cao kiến, một công đôi chuyện. Linh Lan, chị là số một. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi nhìn thẳng về phía phòng, cười khẩy, rồi quay sang nhìn Linh Đan và A Tình. Đi thôi, chúng ta mở tiệc nào. Ba người chúng tôi hùng hổ, kẻ cầm than, đứa cầm cá, đi thẳng về trước. Đặt tất cả mọi thứ xuống trước cửa phòng rồi chuẩn bị quạt than. Thường Kiệt đứng bên cạnh, ánh mắt tò mò lên tiếng hỏi. Cô Linh Lan đang định làm gì vậy? Tôi nhìn Thường Kiệt cười đáp trả. Có gì đâu, buồn buồn mở tiệc nướng cái mà. Tí nữa xong tôi cho một con. Thường Kiệt nghe xong mà há hốc mồm, vẻ mặt cũng lo sợ đi đến can ngăn. Cô Linh Lan, làm thế này không được đâu. Ngài ấy sẽ nổi giận mất. Phiền cô đem ra phía ngoài kia. Tôi một hai kiên quyết không chịu thua. Anh kỳ ghê, ở đây thì có sao? Đây là phòng tôi mà. Biết là như vậy, nhưng ngài Minh Quân đang ở trong kia. Cô làm thế này, ngài ấy sẽ nổi điên lên đấy ạ. Kệ anh ta chứ, ai bảo ở trong đó. Mà anh ta chỉ có lệnh là cấm không được ai vào. Chúng tôi làm gì ở ngoài này thì đâu liên quan phải không? Thường Kiệt anh ta đứng gãi đầu nhìn vào căn phòng, mặt căng thẳng, không biết phải chống chế thêm làm sao. Chuyện này... Tôi không nói thêm gì nữa. Tôi, A Tình và Linh Đan ngồi xuống hì hục quạt than. Vì than còn ẩm nên khói đen bay lên rất nhiều, mùi nồng nặc. Linh Đan mắt đã cay nhưng miệng vẫn cười. Linh Lan, cách này của chị hiểm thật nha. Để xem hai người trong kia có chịu nổi khói đen này không. Em ở ngoài này mà muốn sầm mặt rồi đây này. Ai vào đụng đến chị? A Tình. Linh Lan quạt mạnh cho hướng khói bay vào trong phòng đấy. Cả hai đứa nó đều đồng thanh. Ok chị đại. Thường Kiệt đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại. Thừa biết là Linh Lan đang giở trò nhưng vẫn không có lý do gì để đuổi đi. Lần này mà ngài Minh Quân nổi giận thật thì anh ta thành heo quay ngay chứ chả đùa. Trong phòng, Bảo Ngọc đang đứng phía sau bóp vai cho Minh Quân. Cô ta cười thầm trong bụng. Khi những đầu ngón tay cô ta đang chuẩn bị dần mò xuống nơi vòng ngực của Minh Quân thì ngửi thấy được mùi khói nồng nặc ở đâu bay vào phòng. Vì khói quá nhiều khiến cô ta khó thở mà bịt mũi. Nhìn ra phía cửa thấy khói phát ra từ đó rất nhiều. Bảo Ngọc hốt hoảng hét lớn. Cháy rồi, Minh Quân cháy rồi. Minh Quân mắt đang dán vào máy tính, nghe tiếng Bảo Ngọc hét lớn, anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn thấy khói bay từ cửa vào phòng rất nhiều. Cùng với mùi khói, anh ta còn ngửi được mùi gì đó rất lạ nhưng rất thơm. Minh Quân cau mày suy nghĩ, rồi cũng bật cười nhẹ, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bảo Ngọc nhìn thấy thái độ bình thản của Minh Quân, càng làm cho cô ta hốt hoảng hơn. Minh Quân, sao anh không làm gì đi, bên ngoài đang cháy đấy. Em bình tĩnh, không phải cháy đâu. Khói bay vào đầy phòng, mà anh bảo không phải. Em mở cửa thì sẽ biết là cái gì. Bảo Ngọc đi ra mở cửa thì thấy một cảnh tượng điên người dàn ra trước mặt. Linh Lan tay cầm con cá, miệng nhai liên tục. Cô ta tức muốn đỏ cả mặt, nghiến răng mà thốt ra từng chữ. Linh Lan, cô đang làm trò quái quỷ gì vậy? Tôi ngẩng mặt lên, đưa lon nước ngọt lên uống một ngụm, ợ lên một tiếng, cắn thêm một miếng cá khô nướng nữa, vừa nhai vừa nhìn chị ta nói. Câu hỏi đó tôi phải hỏi chị mới đúng. Chị đang làm gì trong phòng tôi vậy? Bảo Ngọc tức đến dậm cả chân xuống sàn. Mày điên thật rồi Linh Lan. Không nghĩ mày lại có thể nghĩ ra được cái trò dơ bẩn này đấy. Tôi nhìn chị ta cười khinh. Tôi điên nên chị biết điều thì tránh xa tôi ra. Có ngày tôi cắn cho phát thì đừng hỏi tại sao. Mấy cái này có dơ bẩn thì cũng chỉ là bề ngoài. Chỉ cần kỳ cọ là sạch ngay. Không như ai kia. Bề ngoài thì sạch sẽ thơm tho, nhưng bên trong thì lại dơ bẩn bốc mùi. Có dùng thuốc tẩy cũng chả sạch được. Tôi đây tởm. Bảo Ngọc vì tức mà đỏ hết cả mặt. Những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên. Chị ta định giơ tay lên tát tôi một bạt tai, nhưng tôi đã giữ lại kịp. Chị định đánh tôi à? Chị nên nhớ tôi là ai. Là vợ của ngài Minh Quân đấy. Chị chỉ là khách. Hay nói toẹt ra là đang ăn nhờ ở đậu nơi đây thì biết thân biết phận một chút. Đừng đi quá giới hạn. Mày... Linh Đan con bé vẫn còn đang ngồi ăn, cầm con cá khô đưa lên trước mắt nói vu vơ. Con giáp thứ 13, có ngày cũng giống như con cá khô này thôi, chị nhỉ? A Tình ngồi bên cạnh cười thầm không dám phát ra thành tiếng. Lúc này tiếng Minh Quân vọng ra. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thường Kiệt vẻ mặt lo lắng chạy đến phân trần. Ngài bớt giận, là cô Linh Lan chưa biết hết quy định nơi này nên mới làm như vậy. Minh Quân nhìn xuống đất là một bãi chiến trường. Ngẩng mặt lên nhìn Linh Lan, trên mặt còn dính một ít lọ nghẹ. Anh ta phải nhịn cười, cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Ai bày ra trò này? Tôi nhìn Linh Đan rồi nhìn sang A Tỉnh, lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng. Anh ta hỏi lại một lần nữa, lần này giọng lớn hơn trước. Tôi hỏi lại, ai bày ra trò này? Lúc này A Tỉnh vẻ mặt cũng đã lo lắng, toát hết mồ hôi hột. Tôi nhìn anh ta lên tiếng. Là tôi bày ra đấy, không liên quan đến A Tỉnh và Linh Đan. Lúc này Bảo Ngọc thêm dầu vào lửa. Minh Quân, việc này anh không thể nhẹ tay. Cô ấy không xem ai ra gì hết. Tôi lườm chị ta lên tiếng đáp trả lại. Có như thế nào cũng không đến lượt chị chen ngang vào. Tôi nhìn vào ánh mắt Minh Quân, vẫn không thể đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt đó không phải tức giận, cũng không phải dịu nhẹ. Ánh mắt rất khó đoán. Bất ngờ anh ta lên tiếng. Thường Kiệt, xem hết cái này đi. Tất cả giải tán. Linh Lan vào phòng. Nói rồi anh ta quay người đi vào bên trong. Ai cũng được một phen hú vía. A Tình ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Cậu nhớ nhẹ nhàng khôn khéo một chút, đừng căng quá. Tôi biết rồi, cậu đưa Linh Đan về trước đi. Tôi đi vào phòng đóng nhẹ cửa lại. Nhìn không thấy anh ta. Đi đâu rồi nhỉ? Trong nhà tắm cũng không có. Anh ta như ma vậy. Bất ngờ từ sau có cánh tay đập vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì anh ta đang đứng trước mặt. Ôi mẹ ơi, anh cứ như ma vậy, sợ muốn tè ra cả quần rồi. Em mà biết sợ thì đâu có bày ra mấy trò con nít đó. Tôi bĩu môi đi đến ghế ngồi xuống. Anh còn nói, không có tôi là anh ngang hiên đem gái về phòng. Em ghen à? Tất nhiên, có người vợ nào chồng đem gái về mà không ghen trừ khi bị điên. Mà anh nói đi, hai người trong phòng đã làm những gì? Thiếu gì việc để làm? Tôi nghe mà lườm anh ta, tức giận bỏ ra khỏi phòng. Đã bị cánh tay anh ta giữ lại. Tôi còn chưa xử lý em vừa vừa rồi, giờ lại làm bộ mặt đấy. Kệ tôi, xem như bao lâu nay tôi thầm thương nhầm người rồi. Anh không phải là vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi biết. Anh máu gái hơn tôi tưởng đấy. Anh ta đi đến bịt mồm tôi lại. Không được gọi thẳng tên tôi ra như thế, người khác nghe thấy sẽ họa vào thân đấy. Mà tôi máu gái khi nào? Không máu gái, mà đem gái về phòng đóng chặt cửa khi không có vợ ở nhà. Vậy em núp gốc cây theo dõi tôi. Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên. Anh thấy à? Trốn như em chỉ có thằng mù mới không thấy. Tôi đánh mạnh vào vai anh. Anh là đang cố tình chọc tức tôi phải không? Anh đưa hai quyển sách ra trước mặt tôi. Chuyện đó bỏ qua đi. Đây là hai cuốn sách về y học mà tôi rất thích. Tôi tặng nó lại cho em, xem như là món quà ngày đầu tiên chuẩn bị đi học. Tôi nhận hai cuốn sách mà lòng thấy vui vui. Anh cũng không quá khô khan như tôi tưởng, còn biết tặng quà nữa cơ đấy. Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ đọc. Mà khi nào thì mới đi học được? Ngày mai Thường Kiệt sẽ đưa đón em. Tôi khua khua tay. Thôi không cần đâu, tôi đi xe đạp được rồi. Mà trường có gần đây không vậy? Cũng không xa lắm. Tùy em thôi, nhưng vẫn phải có người đi theo bảo vệ. Có cần thiết như vậy không? Tôi nói sao thì em nghe vậy đi, đừng cãi. Tôi biết rồi. Anh sờ lên má tôi, ánh mắt dịu hơn lúc nãy rất nhiều. Hôm nay tôi rất mệt. Không hiểu sao, nghe anh nói như vậy tôi lại thấy xót, kiễng chân lên hôn chụt vào môi anh. Giáo sư lên giường, em xoa bóp cho thoải mái. Minh Quân nhìn tôi cười nhẹ, rồi cũng bế bổng tôi đặt xuống giường. Có tôi và em thì gọi sao cũng được, nhưng có người khác thì phải gọi theo đúng phép tắc. Em nhớ chưa? Em đâu ngu đến mức không biết việc đó. Giáo sư yên tâm. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, rồi nằm xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng. Trước khi làm việc gì thì em cũng nên nghĩ hậu quả, đừng thích thì làm. Ở đây khác xa với thế giới ngoài kia, em làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Tôi không thể ở bên cạnh em 24/24. Em hiểu ý tôi nói chứ? Anh đang lo lắng điều gì sao? Tôi chỉ nhắc nhở em như vậy để phòng vẫn hơn. Mà em biết hát chứ? Em hát không được hay lắm. Nếu giáo sư không chê thì em sẽ hát tặng cho giáo sư một bài do chính em sáng tác. Thôi ngủ đi. Anh này kỳ ghê. Những ngày tiếp theo sau đó, tôi đi học bình thường trên chiếc xe đạp và tất nhiên là có hai người vệ sĩ đi theo sau bảo vệ. Thật sự tôi thấy không thoải mái chút nào. Đi đâu làm gì cũng có người theo giám sát. Nhưng dần dần tôi cũng thấy được quen. Đi học là may mắn lắm rồi. Hôm nay là ngày cưới của Minh Thái. Cô dâu Thủy Dương trong bộ váy trắng tinh đang khoác tay chú rể đi vào bên trong. Gương mặt Minh Thái không hào hứng gì đến việc nhìn mặt cô dâu, anh ta cũng không nhìn. Sau khi nghi lễ xong, tất cả khách mời đã ra về hết. Thủy Dương ngồi đợi chồng trong phòng mà vẫn không thấy đâu. Đúng lúc Ai Lệ, người hầu thân cận bê thức ăn vào. Cô chủ ăn cho lại sức, cả ngày tiếp khách có ăn uống được gì đâu. Minh Thái vẫn còn ở ngoài kia à em? Dạ không, ngày ấy lấy xe ra ngoài từ lâu rồi ạ. Thủy Dương ánh mắt đượm buồn, không muốn ăn uống gì thêm. Em đem ra ngoài đi, chị không muốn ăn. Đúng lúc phu nhân Ali đi vào. Sao lại không ăn? Cả ngày nay con có ăn gì đâu. Thủy Dương đôi mắt đã ngấn lệ nhìn mẹ chồng. Mẹ, hình như Minh Thái anh ấy không yêu con. Bậy nào, không yêu sao nó lại đồng ý hôn lễ này được. Con đừng suy nghĩ nhiều mà lại đâm ra buồn. Nếu yêu, sao anh ấy lại bỏ đi không vào phòng nhìn con dù chỉ lên một lần. Phu nhân Ali vẻ mặt lúng túng. À thì chắc nó bận công việc đột xuất. Tí nữa sẽ về ngay, con yên tâm nha. Mẹ về phòng đây. Phu nhân Ali ra khỏi phòng ngay lập tức gọi điện cho Minh Thái. Con đang ở đâu đấy? Về ngay cho mẹ. Mới cưới xong con đã bỏ đi để vợ một mình trong phòng là thế nào? Mẹ nhắc cho con nhớ. Con mà vì con bé Linh Lan kia mà lạnh nhạt với con bé Thủy Dương thì đừng trách mẹ không nói trước. Cúp máy, phu nhân Ali vẻ mặt lo lắng quay sang nói với tên pháp sư. Sao ta thấy lo quá pháp sư? Từ khi con bé Linh Lan xuất hiện, thằng Minh Thái khác hẳn. Nó ít quan tâm đến việc triệu tập lực lượng, cứ suốt ngày say xỉn. Phu nhân cũng thế vậy sao? Tình yêu nó có thể khiến cho con người ta trở nên ngu muội. Không được, ta không thể để Minh Thái lún sâu vào thứ tình cảm đó. Tương lai và bao nhiêu công sức của nó sẽ bị hủy hoại vì một con đàn bà. Linh Lan, con bé đó nhất định phải biến mất khỏi nơi này. Tôi đạp xe trên con đường nắng nhẹ buổi sáng. Không khí mát mẻ khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi nghêu ngào hát. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Tiếng còi xe ở phía sau inh ỏi làm tôi khó chịu mà phải dừng xe lại. Chiếc xe ô tô đắt tiền chạy dừng bên cạnh. Biết đó là Minh Quân, khi kính hạ xuống tôi đã lảo bảo. Anh rảnh quá ha, có cần tôi cho đi nhờ xe không? Không cần đâu, buổi sáng vận động thế này mới tốt cho sức khỏe. Tôi thì nghĩ vận động trên giường sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Tôi lườm anh, không nói thêm gì, đạp thẳng về phía trước. Em không lên xe thật sao? Gần trễ giờ học rồi đấy. Nghe anh nói tôi vội nhìn xuống đồng hồ thì mới giật mình, hì hục mà đạp nhanh nhất có thể. Lên xe tôi chở đi. Tôi vừa đạp vừa nói không ra hơi. Thôi, tôi sợ người khác bàn tán lắm, anh đi trước đi. Tùy em vậy. Cũng may đến lớp vừa kịp giờ, ngồi lại bàn mà tôi thở hổn hển. Mai, đứa bạn tôi vừa mới quen, đi đến ngồi bên cạnh hỏi han. Này, cậu làm gì mà thở ghê vậy? Không có gì, sao cô giáo vẫn chưa lên lớp nhỉ? Là mình đạp bắt hồng xì dầu. Các thầy đang đón tiếp vị giáo sư nào đó ở phía dưới. Nghe nói anh ta rất giỏi, mời mãi hôm nay mới đồng ý đến trường ta đấy. Ai mà kêu ghê vậy? Tớ cũng chịu. Vẫn còn đang mải lo nói chuyện tiếp, tiếng lớp trưởng đã vang lên lanh lảnh. Cả lớp đứng. Tôi nhìn thấy cô giáo đi vào, phía sau là bóng dáng quen thuộc. Nghiêng đầu sang một góc nhìn kỹ thêm một lần nữa thì chính là anh. Minh Quân, anh làm gì ở đây? Chào các em, hôm nay trường chúng ta rất vinh dự được mời giáo sư Minh Quân đến đây để dạy cho các em. Tất cả cho một tràng pháo tay để chào mừng giáo sư nào. Sau lời giới thiệu của cô là những tràng pháo tay vang cả lớp cùng với những lời bàn tán xì xào. Ê, giáo sư đẹp trai quá mày. Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Ước gì anh ấy làm người yêu tao một ngày thì hay biết mấy. Người gì vừa đẹp trai, vừa giỏi thế này ai chịu cho nổi. Tôi nghe mà lắc đầu. Xem ra anh ta cũng không có ít fan hâm mộ. Nhưng rất tiếc anh ấy đã thuộc về chị. Mời các bạn ngồi, chúng ta vào bài học đầu tiên. Ngồi dưới lớp tôi cứ chống cằm nhìn anh mãi. Minh Quân với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm phấn viết lên bảng những dòng chữ nắn nót, nét chữ dứt khoát như đúng với tính cách của anh. Đây chính là hình tượng của vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thần tượng bấy lâu nay, khác hẳn với hình ảnh một người đứng đầu thế giới ngầm. Tôi thích anh trong bộ dạng này hơn. Ngồi ngắm mãi vẫn không thấy chán. Trường, cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi thúc tay. Này, sao cậu không chép bài mà ngồi thẫn thờ vậy? Tôi giật mình vội thu ánh nhìn lại. Nhìn xuống vở vẫn là một trang giấy trắng không có lấy một chữ. Nhìn sang tập vở của trường thì đã là hai trang chữ đầy, chuẩn bị sang trang thứ ba. Tôi lắc đầu rồi cũng nhìn trường cười. Lát cậu cho tớ muộn tập về chép lại bài nha. Ok con dê, một bữa trà sữa là được. Ok luôn. Minh Quân đứng trên bục giảng, nhìn xuống thấy Linh Lan đang cười nói vui vẻ với trường. Anh ta ném viên phấn xuống trúng đầu Linh Lan. Đầu tôi bất ngờ truyền đến một cơn đau. Đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị ném đó. Đưa ánh mắt nhìn quanh tìm xem kẻ nào đã chơi mình, nói nhỏ trong miệng. Ai mà chơi bẩn thế, để bà biết được thì chết với bà. Trường giật mạnh tay tôi. Là thầy ném đấy. Ông ấy đang nhìn tớ với cậu kìa, ngồi nghiêm túc vào. Tôi nghe trường nói mà xoay người lại trở về dáng vẻ nghiêm túc. Cúi mặt xuống giả vờ cầm cây viết viết gì đó. Lén liếc nhìn lên thì thấy Minh Quân đang đi xuống chỗ tôi, hai tay đút vào túi quần. Trò Linh Lan đứng dậy. Tôi mặt nhăn nhó đứng dậy không dám ngẩng mặt lên. Em trả lời cho tôi biết, tôi đang nói đến đâu rồi? Lần này thì chết thật rồi. Nãy giờ lo ngồi ngắm trai chưa có lọt vào đầu chữ nào đâu, mà biết anh ta đang nói đến đâu. Mà anh ta cũng kỳ ghê, khi không lại đi xuống đây hỏi. Nể mặt nhau một chút chứ. Minh Quân lên tiếng hỏi lại lần nữa. Em có trả lời được câu hỏi của tôi không? Tôi nuốt nước bọt nhìn sang trường, cậu ta cũng lắc đầu. Tôi thở dài miệng lắp bắp. Dạ, giáo sư đang nói đến đoạn. Nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được cách gì để chống chế. Tôi đứng im mà không dám ho he gì thêm. Anh ta nhìn xuống quyển vở trên bàn, vẫn là một trang giấy trắng. Phía dưới là mấy nét chữ giống như cọng mì tôm tôi vừa nguội lúc nãy. Ngồi xuống, lần sau ngồi học tập trung vào, không làm việc riêng trong lớp. Tôi thở phào một cái, ngồi xuống cái rụp, vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Đúng thật là bị kêu tên như thế này, ngại chết đi mất. Minh Quân đi đến đầu bàn nghĩ gì đó, rồi cũng quay lại chỗ bàn của tôi, nhìn trường nói. Cậu xuống bàn cuối ngồi, bạn nữ kia lên đây. Trường vẻ mặt nghệt ra không biết lý do là gì. Tại sao vậy thầy, chỗ em mọi khi ở đây mà. Anh ta đưa ra một lý do tưởng chừng nhưng vô lý nhưng lại có lý. Cậu cao thế này, những bạn sau sẽ khó quan sát. Xuống bàn cuối ngồi nhanh đi rồi tiếp tục bài giảng. Trường ôm cặp và sách vở đi xuống dưới bàn cuối ngồi, mặt vẫn nghệt ra. Tôi ngồi đó cười tủm tỉm. Minh Quân là đang ghen hay sao? Hết tiết học, Minh Quân chào lớp rồi cũng rời đi. Bọn con Linh và con Trúc bu lại nhìn theo anh ta với ánh mắt thèm thuồng. Không biết thầy đã có người yêu chưa nhỉ? Đẹp trai men lì thế kia mà gái nào không mê cho được. Chưa có thì cũng không đến lượt tụi mình đâu. Chưa thử sao biết không? Chúng mày xem tao đi tán thầy đây này. Tôi không quan tâm, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi ra thì đã thấy con Linh đang đứng nói chuyện vui vẻ với Minh Quân. Tôi tức mình đi ngang qua, nhéo nhẹ vào lưng anh, cũng không quên quay đầu lại lườm anh một cái rồi mới rời đi. Đi được một đoạn thì xe bị thủng lốp, nhìn quanh vẫn không thấy chỗ nào để vá. Giữa trưa nắng thế này, cộng thêm chuyện vừa rồi tôi tức mình đạp mạnh vào bánh xe. Chân đau khiến tôi phải nhăn mặt. Xe bị sao vậy? Anh ta ngồi trên xe ô tô nhòm đầu ra hỏi. Tôi trả lời mà không thèm nhìn anh. Anh nhìn mà không thấy à? Lủng lốp rồi còn gì nữa? Minh Quân mở cửa xe đi xuống kéo tôi lên xe. Trưa nắng thế này đứng ngoài đường dễ say nắng lắm. Còn chiếc xe đạp kia thì sao? Vứt đi, tôi mua cho em cái mới. Trên đường đi anh quay sang nói với tôi. Tôi có việc nên sẽ đi xa trong vài ngày. Em ở nhà đừng có gây chuyện, nhớ chưa? Nghe anh nói tự nhiên trong lòng thấy buồn. Không muốn anh đi xa như thế này một chút nào. Anh đi mấy ngày? 3 ngày thôi. Không có việc gì thì cứ ở trong đông sảnh, hạn chế ra ngoài. Em nhớ chưa? Tôi biết rồi. Tại Bắc Sảnh, Thủy Dương nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya mà Minh Thái vẫn chưa về. Gọi điện thì không nghe máy. Cô ta ngồi thở dài, mặt buồn bã. Một lúc sau, Minh Thái mở cửa phòng đi vào vẻ mặt mệt mỏi. Minh Thái, anh đang trốn tránh em sao? Minh Thái đi lại giường nằm xuống, mắt nhắm lại. Trễ rồi, em cũng đi ngủ đi. Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Thử hỏi từ lúc cưới nhau đến giờ, anh nhìn mặt vợ mình được bao nhiêu lần? Vậy em muốn gì? Thủy Dương đi đến giường xà vào lòng chồng mình. Em muốn anh quan tâm đến em một chút có được không? Thủy Dương thò tay vào áo vuốt ve ngực Minh Thái, cúi người xuống hôn lấy chồng mình. Bất ngờ Minh Thái đẩy vợ mình ra, ngồi bật dậy. Đi đến cửa thì Thủy Dương đã hét lớn lên. Tại sao cưới nhau đến giờ anh chưa một lần đụng vào người em? Có phải trong trái tim anh đã có một người phụ nữ khác? Anh trả lời đi. Em đừng có suy nghĩ lung tung, khuya rồi đừng làm ảnh hưởng đến mẹ. Minh Thái rời bước đi, Thủy Dương ngã khuỵu xuống mà ôm ngực khóc nấc. Minh Thái, tại sao anh không yêu mà vẫn đồng ý lấy em? Rốt cuộc thì anh vì nguyên nhân gì mà không thể chấp nhận em? Ngày hôm sau là chủ nhật nên tôi được nghỉ học. Minh Quân cũng đã đi từ lúc sáng sớm. Phải 3 ngày nữa tôi mới có thể gặp lại anh. Từ khi biết anh là vị giáo sư mà tôi thầm thương, thì tình cảm trong tôi ngày một lớn dần. Dường như ở bên cạnh anh đã là thói quen trong người tôi. Giờ không có anh bên cạnh như thế này thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi còn đang đi dạo ở ngoài vườn thì bắt gặp Minh Thái đang đi đến. Hôm nay cô không đến lớp sao? Hôm nay chủ nhật nên tôi được nghỉ. Anh đến tìm ngài Minh Quân sao? Không chỉ là tiện đường nên ghé vào đây thôi. Thì cô cầm lấy cái gì vậy? Tôi giơ con cào cào được gấp bằng lá lên trước mặt Minh Thái. Anh không biết trò này à? Khi còn ở quê tôi hay gấp mấy cái này lắm. Đó là cái gì? Đây là con cào cào được gấp từ lá đấy. Tôi còn biết gấp nhiều con nữa cơ. Cũng thú vị. Cô bày tôi gấp được không? Được chứ, cái này dễ lắm. Anh ngồi xuống đây tôi đi lấy lá. Minh Thái nhìn Linh Lan, mặt hớn hở chạy về phía trước. Anh ta đứng nhìn theo cười nhẹ, ánh mắt cười rất tươi. Thủy Dương đứng ở sau gốc cây nhìn thấy tất cả. Cô ta hai tay siết chặt, tức đến đỏ cả mặt. Minh Thái, thì ra vì cô gái kia mà anh lạnh nhạt với em. Thủy Dương đi thẳng vào phòng phu nhân Ali, ánh mắt đã ngấn lệ. Thủy Dương sao lại khóc thế kia? Mẹ nói sự thật cho con biết đi. Có phải Minh Thái thích vợ của ngài Minh Quân không mẹ? Phu nhân Ali vẻ mặt bối rối trước câu hỏi bất ngờ của con dâu. Chuyện này mẹ trả lời cho con biết đi. Có phải đúng như vậy không? Phu nhân Ali gật đầu nhẹ đi đến an ủi Thủy Dương. Nhưng con đừng buồn. Mẹ đã nói chuyện với Minh Thái rồi nên con yên tâm. Con vừa thấy anh ấy đứng nói chuyện, cười nói rất vui vẻ với cô ta ở ngoài kia kìa. anh ấy có thèm ngó ngàng gì đến con đâu. Phu nhân Ali vẻ mặt tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Cái thằng mê muội hết sức, không được, thế này là hỏng hết chuyện. Thủy Dương, con nghe mẹ hỏi đây. Mẹ cứ hỏi ạ. Con có muốn chồng con lên cầm đầu thế giới ngầm và mãi mãi ở bên cạnh con không? Thủy Dương không nghĩ gì, gật đầu cái dục. Tất nhiên là có rồi mẹ. Vậy tốt rồi, muốn như vậy thì phải làm cho con bé Linh Lan đó biến mất. Có như thế thì Minh Thái mới lên đứng đầu được. Thủy Dương vẫn chưa hiểu hết ý hỏi lại. Tại sao lại vậy? Mẹ có thể nói rõ hơn không? Vì con bé Linh Lan chính là thuốc giải duy nhất của ngài Minh Quân. Chỉ cần con bé đó chết đi thì thằng Minh Quân cũng không thể sống sót. Một công một đôi chuyện, con đã hiểu chưa? Thủy Dương ánh mắt đầy đố kỵ, hai tay siết chặt vào nhau, nhìn mẹ chồng kiên quyết. Vì tình yêu con dành cho Minh Thái, con sẽ bất chấp tất cả. Hôm nay là ngày thứ hai anh đi xa. Tôi nằm trên giường cầm điện thoại mở Zalo, thấy anh đang online, soạn tin nhắn hỏi thăm anh nhưng rồi lại xóa rồi lại soạn, vẫn do dự không biết có nên gửi không. Vứt điện thoại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ một giấc cho khỏe, không nghĩ đến anh nữa. Nhưng chưa được 3 phút tôi lại cầm điện thoại lên, quyết định soạn một tin nhắn. Giáo sư ngủ chưa? Rồi bấm gửi. Chờ 5 phút vẫn không thấy tin nhắn đến. 10 phút trôi qua vào lại Zalo, anh đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại. Tôi mặt bí xị hụt hẫng vứt điện thoại, nằm nhìn lên trần nhà. Minh Quân anh được lắm, không thèm trả lời trả vốn gì lại. Chắc là đang ôm ấp em nào rồi nên mới không rảnh phải không? Chuông điện thoại kêu lên, nhìn xuống màn hình anh đang gọi video. Tôi vẻ mặt tươi cười bắt máy. Hình ảnh anh hiện ra trước mặt, trên người vẫn còn mặc bộ vest đen, hình như vừa mới đi đâu về. Tôi gặng hỏi. Anh mới về sao? Ừ, tôi đi giải quyết công việc vừa về đến phòng. Anh không trả lời tin nhắn, tưởng anh đang bận gì. Tôi thấy rồi nhưng đang ở ngoài đường, về đến phòng là gọi cho em ngay đây. Nhóc có nhớ tôi không vậy? Tôi nhìn anh trả lời thật lòng. Có, mới nhắn tin cho anh chứ. Tôi thấy được nụ cười của anh qua màn hình. Chiều mai tôi sẽ về đến nơi, nhóc thích gì tôi mua. Nghe anh nói mà tôi nằm cười thầm. Em chỉ thích ăn thôi, bên đó có món gì ngon anh cứ mua về hết cho em là được. Tôi bây giờ chỉ muốn ăn em thôi. Tôi làm mặt ngại. Quỷ à, em tắt máy đây. Khoan đã, nói chuyện thêm chút nữa. Thôi, nói chuyện với anh biến thái lắm, tắt máy đây. Nói thì nói vậy, nằm trên giường vẫn không thể nào ngủ được. Tôi ngồi dậy lấy quyển sách mà lúc trước anh tặng cho tôi ra đọc. Mới đọc được 3 trang, thì A Tình đi vào, tay còn cầm theo quyển sách gì đó, đi đến trước mặt tôi. Trong này có đầy đủ các món ngon và lạ, cậu xem rồi học cách làm. Tôi mặt vẫn còn nghệt ra, chưa hiểu A Tình đưa tôi quyển sách này để làm gì. Tại sao phải học nấu ăn? Tôi biết nấu mà. Chiều nay bên phu nhân Sandy sẽ tổ chức một buổi giao lưu ẩm thực, tất cả mọi người đều tham gia. Bây giờ cậu nghiên cứu mấy món này là vừa. Có việc giao lưu ẩm thực nữa à? Nhiều trò nhỉ? Tôi không tham gia được không? Tất cả đều phải tham gia. Hơn nữa cậu là vợ của ngài Minh Quân thì càng không thể vắng mặt. Tôi thở dài, không quan tâm đến mấy việc này cho lắm. Tôi không cần nghiên cứu mấy món này đâu. Tôi nấu món ruột của tớ là được rồi. Là món gì vậy? Tôi cười nói rất tự tin. Canh chua cá lóc, nấu theo cách của tớ. Khi còn ở nhà ai cũng khen ngon hết đấy. Món ấy thì đơn giản quá. Đơn giản nhưng ngon là được. Tớ quyết định sẽ chọn món đấy. Tùy cậu vậy. Cậu cứ ghi nguyên liệu làm món đó cần những gì để tớ chuẩn bị. Ok con dê. Đến chiều buổi giao lưu cũng diễn ra. Mọi người tập trung đông như lễ hội. Trong số đó cũng có Bảo Ngọc. Cô ta đang đứng bên cạnh mẹ chồng tôi, đang ra sức nịnh nọt. Tôi cười khinh rồi cũng nhanh chân đi đến chào hỏi. Con chào mẹ. Linh Lan đến rồi hả con? Mau đến đây. Tôi đi đến đứng bên cạnh mẹ chồng, nhìn xung quanh một lượt thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Phía bên dãy bàn kia là mụ phu nhân Ali. Vì vụ lần trước mà tôi thấy ác cảm với mụ ta vô cùng. Mụ ta không phải là hạng người tốt lành gì. Không biết vì lý do gì mà lần trước mụ ta muốn giết tôi cho bằng được. Nhưng là gì tôi vẫn nên đề phòng trong mọi trường hợp. Ngồi bên cạnh là Minh Thái, anh ta cứ nhìn về phía tôi nên cũng khiến tôi ngại mà quay mặt về hướng khác. Thủy Dương đang đứng ở ngoài sân chuẩn bị nguyên liệu, nhìn thấy chồng mình mắt hướng về phía Linh Lan, Cô ta ánh mắt tức giận, bóp nát quả cỏ chua đang cầm trên tay. Lúc này mẹ chồng mới quay sang nói với tôi. Con ra ngoài kia chuẩn bị nguyên liệu rồi chuẩn bị thi. Vâng ạ. Tôi đi ra chỗ bàn của mình. A Tình đã đứng ở đó sẵn chuẩn bị đem nguyên liệu ra. A Tình về mặt hớn hở quay sang nói với tôi. Cậu phải nấu ngon vào đấy, không thì mất mặt lắm. Tôi đưa ngón tay cái lên để tự tin. Cậu yên tâm, nhất định sẽ ngon. Đúng lúc phu nhân Sandy thông báo. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thôi nào. Tôi xắn tay áo lên tiến hành nấu. Vì là món ruột nên tôi nấu khá nhanh. Cũng phần món này không quá cầu kỳ, nên trong vòng 15 phút tôi đã hoàn thành xong. Nhìn nồi canh chua đang bốc khói cùng mùi thơm của cá, làm tôi phải nuốt một ngụm nước bọt vì thèm. Bây giờ mà có chén cơm thì ăn ngon phải biết. Nhìn xung quanh vẫn thấy mọi người đang hì hục chuẩn bị món ăn của mình. Nhìn có vẻ khá cầu kỳ và bắt mắt. Tầm một tiếng trôi qua, cũng hết thời gian, lần lượt từng người bê món ăn lên cho phu nhân Sandy thử. Đầu tiên là Thủy Dương, vợ của Minh Thái. Đây là món súp vi cá mập, con mời phu nhân. Tôi thấy mẹ chồng tôi nếm thử, vẻ mặt cũng rất hài lòng. Mùi vị rất lạ, nêm nếm rất vừa miệng. Xem ra con dâu của phu nhân Ali giỏi về mọi mặt rồi. Phu nhân Ali ngồi bên kia nói với Sang. Chị quá khen rồi, con bé vẫn còn rất vụng về, phải nhờ chị đây dạy dỗ thêm. Em lại khiêm tốn rồi. Tiếp đến là món ăn của Bảo Ngọc. Nhìn dáng vẻ của chị ta mà tôi muốn buồn nôn. Đi cứ ưỡn ẹo như người không có xương sống vậy, nhìn mà thấy ngán. Đây là món trứng cá tầm, mời phu nhân thưởng thức ạ. Phu nhân Sandy ăn một muỗng rồi cũng lắc đầu. Món này nếu biết cách chế biến thì sẽ rất ngon, nhưng đáng tiếc còn lại chế biến không đúng cách. Tôi thấy vẻ mặt Bảo Ngọc xấu hổ đến đỏ cả mặt, lầm lũi lùi lại phía sau. Tiếp mấy người nữa thì đến lượt tôi. Tôi vẻ mặt tự tin bê tô canh lên đặt trước mặt phu nhân. Dạ, đây là món canh chua cá lóc được chế biến lại theo cách của con, nên mùi vị sẽ khác xa với cách nấu truyền thống. Món này ở quê con rất hay ăn, mời phu nhân dùng thử ạ. Phu nhân Sandy nhìn tô canh bốc khói nghi ngút không quá cầu kỳ. Cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy món này nên cũng rất tò mò. Cầm thìa húp lấy một ngụm, vẻ mặt hài lòng. Ngon, rất ngon. Lần đầu ta ăn món như thế này. Mùi vị rất lạ, canh rất ngọt và vị thanh mát. Có gì đó rất dân dã. Dạ, nếu phu nhân thích ăn món này, con sẽ nấu thường xuyên cho phu nhân ăn. Được, ta rất thích. Nói rồi phu nhân múc ra một chén nhỏ, húp một lần hết luôn cả chén. Tôi nhìn bà ăn rất ngon miệng, tôi cũng thấy vui trong lòng. Khi cuộc thi kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, phu nhân Sandy cũng rời bước, thì bất ngờ ngã ngửa ra sau, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Tất cả mọi người có mặt tại đó ai cũng hớt hải chạy đến, vẻ mặt hớt hải. Phu nhân Ali bà ta hét lớn. Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đây, giữ lại toàn bộ thức ăn, tiến hành điều tra. Vì sự việc diễn ra quá bất ngờ nên tôi hoảng loạn chạy theo mẹ chồng đang được đưa vào trong, thì bị cánh tay phu nhân Ali giữ chặt lại. Mọi chuyện còn chưa rõ, không ai được phép rời khỏi đây. Tôi giật mạnh tay ra nói gấp. Nhưng phu nhân Sandy đang bị như thế, tôi phải đi theo xem thế nào. Phu nhân Sandy đã có bác sĩ lo, cô không được đi đâu hết cho đến khi mọi chuyện làm sáng tỏ. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng phu nhân mà lòng bồn chồn lo lắng, đành chấp nhận ở lại. Pháp sư, mau cho người đến kiểm tra tất cả các thức ăn này. Vâng, phu nhân. Một lát sau, họ cũng tiến hành kiểm tra lần lượt các món ăn. Mất tầm 30 phút thì cuối cùng cũng có kết quả. Một người trong đội kiểm tra lên tiếng. Thưa phu nhân, tất cả các món ăn ở đây đều bình thường. Nhưng riêng tô canh ở đằng kia thì phát hiện có độc của một loài cá nóc. Có lẽ phu nhân Sandy đã ăn trúng loại độc này. Nhìn theo hướng cánh tay của tên kia chỉ về phía tô canh của tôi, mà tay chân tôi bắt đầu run run không nói được gì. Lúc này phu nhân Ali mới đi đến bên tô canh đó, đi đến giơ trước mặt tôi hỏi. Linh Lan, tô canh này có phải của cô? Tôi nhìn bà ta gật đầu. Phải, tô canh này đúng là tôi nấu. Linh Lan, cô dám đầu độc phu nhân, gan cô to bằng trời mới dám hạ độc người của thế giới ngầm. Tôi liên tục lắc đầu thay cho lời phủ định. Tôi không có, bà đừng có vu oan cho tôi. Phát hiện độc cá nóc có trong tô canh của cô mà còn chối nữa sao? Tất cả mọi người ở đây, ai cũng nghe thấy oan ở chỗ nào? Tôi không biết gì cả, chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đâu. Tôi không ngu đến mức tự hại mình. Vậy cô giải thích như thế nào về tô canh có độc của cô? Tôi ấp úng không biết giải thích ra làm sao thì Minh Thái đã lên tiếng. Chừng đó cũng chưa thể kết luận được, mọi chuyện cần tiến hành điều tra làm rõ thêm. Phu nhân Ali ánh mắt lườm Minh Thái. Mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày thế này thì điều tra làm gì nữa? Tất cả mọi người ở đây đều nghe và thấy, Linh Lan cô không thoát tội đâu. Tôi nhìn xung quanh, nhìn mọi người ra sức giải thích. Tôi không có làm, thật sự không có làm, xin mọi người hãy tin tôi. Tôi không ngu mà hạ độc trước nhiều người như thế này. Đây chắc chắn là đã có người hãm hại tôi. Mặc kệ cho những lời giải thích của tôi, mọi người ở đây ai cũng ánh mắt hoài nghi, càng làm tôi lo sợ hơn. Mọi chuyện đã rõ ràng, tội ám sát vô nhân chỉ có thể là chết. Người đâu đưa cô ta hành xử. Tôi nghe mà choáng váng đầu óc, cố gắng giữ lại một ít sự tỉnh táo. Dù sao tôi cũng là vợ của ngài Minh Quân, bà không thể tự tiện quyết định. Đây là luật, hơn nữa ngài Minh Quân không có mặt ở đây. Phu nhân Sen đi thì hôn mê, nên ta có toàn quyền quyết định giải cô ta đi. Lúc này Minh Thái đứng ra can ngăn. Ngày mai ngài Minh Quân sẽ về, chờ đến ngày mai vẫn chưa muộn mà mẹ. Phu nhân Ali bà ta tức điên lên vì con trai. Chuyện này con không có quyền can thiệp vào. Về sảnh nhanh. Thủy Dương, mau đưa chồng con về đi, nhanh lên. Vâng mẹ. Thủy Dương kéo tay Minh Thái rời đi. Lúc đi ngang qua A Tỉnh, Minh Thái ghé vào tai nói nhỏ. Mau liên lạc với ngài Minh Quân, nhanh đi. A Tỉnh nghe thấy cũng lén chạy về sảnh báo cho Pháp Sư. Pháp Sư, mau liên lạc với ngài Minh Quân, Linh Lan cô ấy gặp chuyện rồi. Pháp Sư Hòa Thạch nghe mọi chuyện rồi cũng tức tốc rời đi. Minh Thái anh ta cũng ngồi lên con xe chạy phóng đi, đáp xuống sân bay riêng chuẩn bị đi về đông sảnh. Sao lại về trước như thế này vậy ngài? Theo đúng kế hoạch thì ngày mai kia mà. Ta thấy lòng nôn nao nên về trước một ngày. Mau cho xe về đông sảnh. Rõ. Tại trung sảnh, Pháp Sư ghé sát vào tai phu nhân Ali nói nhỏ. Phu nhân, nhận được thông tin ngài Minh Quân đang trên đường về. Không phải ngày mai hắn ta mới về sao? Theo lịch là như vậy nhưng không hiểu sao. Phu nhân Ali đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng ra lệnh. Ông cho người cản đường lại, kéo thời gian, đừng cho ngài ấy về đây. Vâng, phu nhân. Thường Kiệt đang lái xe, nhận được tin, vẻ mặt hớt hải quay xuống thông báo cho Minh Quân. Cô Linh Lan gặp chuyện rồi thưa ngài. Tăng tốc độ tối đa, nhanh chóng quay về. Minh Quân cau mày, vẻ mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi ngày. Đi đến ngã tư thì bất ngờ có hai xe ở đâu phóng ra cản đường, liên tục xả súng vào xe của Minh Quân. Thường Kiệt nhanh chóng bẻ lái, chạy vào một con hẻm. Hai xe phía sau vẫn tiếp tục bám theo. Thường Kiệt đập tay vào vô lăng chửi thề. Mẹ kiếp, bọn nào to gan mới dám ám sát ngài. Minh Quân ngồi đằng sau mặt lạnh tanh, không có chút gì thể hiện sự sợ hãi. Những đầu ngón tay gõ gõ liên tục xuống đầu gối, chậm rãi nói. Những hướng đi của viên đạn vừa rồi chứng tỏ bọn chúng không phải muốn ám sát mà muốn cản đường, không cho chúng ta quay về. Thường Kiệt vẻ mặt càng tức giận. Chết tiệt, giờ phải làm sao thưa ngài? Tiếp tục ứng phó. Rõ. Xe chạy ra khỏi hẻm, hai xe phía sau tăng tốc đuổi sát theo sau xe Minh Quân, không ngừng xả súng vào hai bên xe. Thường Kiệt tập trung cao độ tăng tốc chạy về phía trước. Phía trước là vực thẳm, Thường Kiệt phanh kít lại, vẻ mặt tức giận quay xuống nói với Minh Quân. Phía trước là vực thẳm, chúng ta bị bao vây rồi. Hai xe phía sau bao vây, mở cửa xe đi đến, chĩa súng vào đầu Minh Quân. Ngài Minh Quân, hãy đi theo chúng tôi, ngài sẽ được an toàn. Thường Kiệt rút súng chĩa về phía bọn kia. Mày chán sống mới dám uy hiếp ngài ấy. Tên kia mặt vẫn kiên định. Mời ngài. Minh Quân cười như có như không, mở cửa xe bước ra. Đúng lúc một chiếc xe chạy đến xả súng liên tiếp vào. Nhưng tên kia, tiếng súng cùng tiếng la hét vang dội cả một vùng. Tất cả núp sau xe. Minh Quân nhanh như chớp, bẻ tay giật lấy súng bắn vào một phát vào người tên kia. Những tiếng súng vẫn nổ vang trời. Minh Thái ngồi trong xe nhòm đầu ra hét lớn. Ngài mau về cứu Linh Lan, ở đây giao cho tôi. Minh Quân nhanh chóng ngồi vào xe lái đi. Thường Kiệt và Minh Thái ở lại ứng phó với mấy bọn kia. Tôi bị một tên trói tay vào cột. A Tình và Linh Đan đứng đó, nước mắt ngắn dài van xin. Phu nhân xin hãy xem xét lại. Linh Lan cô ấy không thể nào hại phu nhân Sandy được. lùi ra, ở đây mày có quyền lên tiếng sao? Linh Đan con bé chỉ thẳng tay vào mặt bà ta. Mụ già độc ác kia, Linh Lan là vợ của ngài Minh Quân. Nếu bà ấy giết chị ấy rồi, thì thử nghĩ ngài ấy sẽ tha cho bà không? Phu nhân Ali vẻ mặt tức giận. Bịt mồm hai đứa nó lại. Tôi đứng nhìn bà ta mà hét lớn. Tôi không phục, nhất định ngài ấy sẽ về kịp. Bà ta cười lớn. Vậy cô cứ ở đó mà ảo tưởng. Pháp sư mang thuốc ra đây. Bà định làm gì? Tôi ám sát phu nhân Sandy thì chỉ có chết. Cô yên tâm, thuốc này không đau đớn gì đâu. Tên pháp sư đi đến bóp chặt miệng tôi, ra sức đổ thuốc vào. Tôi lắc đầu nhất quyết không chịu uống. Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Phu nhân, bà đang làm gì vợ tôi vậy? Giọng Minh Quân đầy uy quyền, khiến ai cũng phải sợ mà cúi gầm mặt lại. Tên pháp sư kia cũng vội thụt lùi, cúi đầu chào. Phu nhân Ali, nét mặt bà ta tức muốn nổi gân xanh, nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô ta ám sát phu nhân Sandy, nên tôi đang trừng phạt. Không biết tôi làm vậy là đúng hay sai thưa ngài? Minh Quân đi đến ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày, hỏi A Tình. Phu nhân sao rồi? Dạ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn còn đang hôn mê. Minh Quân nhìn sang tôi cau mày, rồi cũng nhìn sang mụ già khó ưa kia lên tiếng. Phu nhân nói đúng, kẻ phạm tội phải chịu trừng phạt. Nhưng không biết phu nhân đây đã điều tra làm rõ chưa, mà đã vội vàng kết tội. Ta đã cho một đội đến kiểm tra tất cả những món ăn ở đây, và phát hiện ra trong tô canh mà do chính tay cô ta nấu có độc. Mọi người ở đây đều nghe và thấy. Không biết bằng chứng như vậy có đủ thuyết phục chưa ngài? Chỉ dựa vào đó mà kết luận thì xem ra phu nhân quá chủ quan và nôn nóng rồi. Phu nhân có nghĩ đến trường hợp khác, lén bỏ vào tô canh đổ ăn cho cô ấy không? Phu nhân Ali bắt đầu ấp úng. Chuyện này ta chưa nghĩ đến. Minh Quân mặt giận dữ đập tay mạnh xuống bàn. Sự việc chưa rõ ràng, phu nhân một hai muốn giết người. Thử hỏi là bà đang có mưu đồ gì? Bà ta đã sợ hãi nhưng vẫn cố chống chế. Tất cả mọi người ở đây ai cũng nghe tô canh kia có độc. Vậy ngài giải thích sao về việc này? Minh Quân nhìn bà ta nói dứt khoát. Một là Linh Lan có tội, hai là bị người khác vu oan. Mọi chuyện sẽ đích thân ta điều tra làm rõ. Còn bây giờ thả người. Bà ta tiếp tục làm căng. Ngài giải quyết như vậy mọi người không phục. Ai không phục bước ra. Tất cả mọi người ở đây ai cũng cúi gầm mặt, không một ai dám bước ra. Phu nhân Ali tức lắm nhưng vẫn không làm được gì. Quay sang tên pháp sư nói giọng tức tối. Thả cô ta ra. Tôi được thả, nhanh chạy đến ôm chầm lấy anh. Minh Quân thổ nhẹ vào lưng tôi. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi vừa nói vừa khóc trong ấm ức. Mụ giả la sát kia muốn giết tôi cho bằng được ấy. Tôi biết rồi, về thôi. Phu nhân Ali mặt hậm hực đi về phòng, đạp đổ tất cả các đồ đạc, nghiến răng hỏi pháp sư. Tại sao nó lại về đây nhanh như vậy? Ông không cho người cản đường lại sao? Tôi có cho người cản đường, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cho đến khi ngài Minh Thái xuất hiện và giải vây cho ngài ấy. Bà ta nghe đến tên con trai mặt tức tối quát lớn. Cái thằng ngu, nó bị con nhỏ Linh Lan kia làm mở mắt rồi. Ông đã giải quyết xong mấy tên kia chưa? Không được để cho Minh Quân biết. Phu nhân yên tâm, tôi đã giải quyết sạch sẽ. Cả ngày tôi cứ suy nghĩ về chuyện vừa rồi mãi. Chắc chắn ai đó đã muốn hại tôi. Cũng may là mẹ chồng tôi không sao, nên cũng nhẹ lòng. Nhưng rốt cuộc, người muốn hại tôi là ai? Ở đây thì tôi không gây thù với ai. Chỉ có mỗi Bảo Ngọc là tôi hay gây với nhau thôi. Không lẽ chị ta vì thế mà nhẫn tâm hạ độc phu nhân? Theo linh cảm thì không nghĩ cô ta làm. Vậy thì chỉ còn mụ La Sát kia. Đây không phải là lần đầu mụ ta muốn giết tôi. Chuyện này bà ta là đáng nghi ngờ nhất. Chị suy nghĩ gì mà em gọi rát cả cổ không thể đáp lại thế? Tôi đang đi loanh quanh trong vườn hoa, nghe tiếng Linh Đan cũng vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đứng lại nhìn nó ánh mắt đăm chiêu. Chị đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Chuyện đó anh rể sẽ nói điều tra làm rõ mà, nên chị yên tâm. Anh ta bận nhiều việc lắm, chị từ điều tra còn nhanh hơn. A Tình đứng bên cạnh chen ngang vào. Cậu nghi ngờ ai không? Có nhưng không dám chắc. Trước khi bê lên cho phu nhân dùng, tớ có nêm lại nồi canh, nhưng tớ vẫn không sao. Chứng tỏ ai đó đã lén bỏ vào khi tớ đã nấu xong, chứ không phải trước khi chuẩn bị nấu. Linh Đan gật đầu đồng tình. Chị nói có lý. Rất nhiều người đi qua đi lại chỗ bàn của chị, nhân lúc ta không để ý nên đã lén bỏ vào. A Tình ánh mắt tò mò. Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao trong tô canh rõ ràng là cá lóc, tại sao họ lại nói độc do cá nóc? Loài cá đó thật sự có độc sao? Tôi ngồi xuống giải thích cho A Tình hiểu. Cá nóc là loài cá có độc. Độc không nằm trong thịt cá, độc của nó nằm ở gan, mật, tụy, túi tinh da và máu. Nếu không biết cách chế biến, để chất độc ngấm vào thịt thì ăn rất dễ bị ngộ độc. Tớ nghĩ ai đó đã cho độc tố của cá nóc vào tô canh của tớ. Nếu ở đó mà có quay camera thì hay biết mấy nhỉ? Nhắc đến camera, tôi mới chợt bừng nhớ, quay sang hỏi A Tình. Lúc đó tôi có bảo cậu quay chụp lại vài tấm hình, cậu có chụp không? Có chứ, tớ chụp nhiều lắm. Cậu lấy ra tớ xem. A Tình chạy vào phòng lấy máy ảnh đem ra đưa cho tôi. Xem gần hết ảnh rồi mà vẫn không thấy ai khả nghi. Đến tấm hình cuối thì tôi thấy có một bàn tay ai đó đang lén cho gì vào trong tô canh của tôi. Nhưng chụp ở góc độ này thì đã bị thân hình tôi che hết mặt. Tôi zoom lớn hơn thì thấy trên cánh tay đó, ngay ở chỗ tay có một dấu bớt màu đỏ. Tôi mừng thầm trong bụng rồi cũng lên tiếng. Linh Lan, A Tình, lại đây xem này. Tôi phát hiện ra ở cổ tay kia có một dấu bớt. Chỉ cần tìm ra được người này thì mọi chuyện sẽ được tháo gỡ. Nhưng biết tìm đâu ra được? Chỉ cần là người trong này thì sẽ tìm được ra hết. Tớ phải đi tìm Thường Kiệt, nhờ anh ấy giúp việc này. Nói rồi tôi ngồi dậy chạy đi tìm Thường Kiệt. Gặp được anh ta, tôi đã lên tiếng nhờ vả. Anh Thường Kiệt, em có chuyện muốn nhờ đến anh. Chuyện gì cô cứ nói. Tôi đưa tấm hình đó trước mặt Thường Kiệt. Em cần tìm người có cái bớt ở cổ tay y như trong hình này. Anh giúp được không ạ? Chuyện này dễ mà, tôi đi làm ngay. Vâng, cảm ơn. Mà anh đừng nói cho ai biết. Làm kín đáo một chút. Tôi biết rồi, sẽ nhanh thôi. Minh Thái vừa bước vào phòng phu nhân Ali, đã đi đến tát cho con trai mình một cái nảy lửa. Mày còn vác cái mặt về đây được nữa sao? Minh Thái đi lại bàn, vẻ mặt bình thản. Ý mẹ là sao? Không dễ gì có cơ hội như vậy. Thế mà một tay mày phá hỏng, mày ngu muội quá rồi. Minh Thái nhìn mẹ mình ánh mắt kiên định. Con đã nói với mẹ là đừng đụng vào cô ấy, mẹ quên rồi sao? Mẹ đã hạ độc phu nhân. Mày đừng có nói cản. Ở đây tai mắt rất nhiều, mẹ không ngu đến mức hạ độc mụ ta nơi đông người như thế. Mẹ không làm thì tại sao lại cho người cản đường ngài Minh Quân? Mẹ nói đi. Mẹ còn không biết độc con cá nóc gì đó thì ra tay kiểu gì. Chỉ là nhân thời cơ mà thôi. Minh Thái vẻ mặt đăm chiêu. Vậy thì ai đã ra tay? Phu nhân Ali đứng đó cười lớn. Xem ra kẻ muốn hại cô ta không ít. Dù thế nào, nếu mẹ còn đụng vào cô ấy, nhất định con sẽ không để yên đâu. Phu nhân Ali bà ta tức giận chu cháo. Nếu mày không vì con nhỏ Linh Lan kia mê muội, thì mẹ có như vậy không? Con đã hứa với mẹ những gì con quên rồi sao Minh Thái? Thằng Minh Quân là một kẻ máu lạnh. Nó không để yên cho chúng ta đâu. Ở đây kẻ nào mạnh kẻ đó tồn tại. Còn quên nơi này khắc nghiệt như thế nào rồi sao? Minh Thái ánh mắt mệt mỏi. Vậy mẹ có bao giờ hỏi con muốn gì? Hay từ nhỏ đến lớn đều phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ? Ngay cả vợ con mẹ cũng chọn rồi đấy. Mẹ làm tất cả cũng vì tương lai của con sau này thì sai sao? Minh Thái cười chua chát. Mẹ không sai, chúng ta sai. Sai ngay từ khi bước chân vào đây. Nói rồi Minh Thái quay người rời đi. Phu nhân Ali nói với theo. Con đừng quên Thủy Dương mới là vợ con. Con lại nhạt với con bé như thế không hay đâu. Minh Thái buông ra một câu. Hôn nhân không tình yêu thì có thể dừng lại ở đó. Minh Thái rời bước đi. Thủy Dương đứng nép vào một góc, nghe không bỏ sót một từ nào. Cô ta nắm chặt ánh mắt nhìn theo chồng đầy căm phẫn. 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Minh Quân về. Tôi dạo bước ra ngoài sân rồi thấy phòng sách sáng đèn. Tôi đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh không thấy ai. Đi dọc theo mấy kệ sách, ánh mắt cũng chợt khựng lại khi thấy anh ngồi tựa lưng vào tường, đầu ngả ra sau, úp quyển sách lên mặt, dường như anh đã ngủ quên. Không hiểu sao, nhìn địa bộ anh như thế này, làm lòng tôi lại rung động. Tôi thích một Minh Quân nhẹ nhàng, không phải là một ngài Minh Quân nghiêm nghị máu lạnh. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh nghêu ngào hát. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai. Bất ngờ quyển sách trên mặt anh rớt xuống, anh quay sang nhìn tôi, mắt hơi đỏ, môi nở nụ cười như tỏa nắng. Khuôn mặt này khiến cho người ta phải đắm say. Tôi đưa tay lên sờ vào má anh nhẹ cười. Giá như anh không phải là người đứng đầu thế giới ngầm thì hay biết mấy. Nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ. Đó là vận mệnh của tôi, có không muốn cũng không được. Tôi nhìn anh ánh mắt đượm buồn. Mỗi người sinh ra đã được gán cho mình một vận mệnh, và vận mệnh của tôi chính là gặp được anh. Dường như trông anh rất mệt mỏi. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, cười nhẹ. Nhóc thử thay vị trí của tôi một ngày rồi sẽ hiểu. Tôi hất mạnh tay anh ra, vẻ mặt khó chịu. Tôi là vợ anh đấy, đừng gọi nhóc như thế. Tôi cảm giác như mình chưa lớn. Bất ngờ anh cười thành tiếng. Em nghĩ mình đủ lớn sao? Em chỉ giỏi ngang bướng với tôi thôi. Tôi bĩu môi nhìn anh. Anh nói như anh trải đời lắm ấy. Không nhiều, chỉ đủ dạy dỗ em thôi. Ngồi một lát tôi nhớ ra chuyện vừa rồi, quay sang nhìn anh hỏi thăm dò. Chuyện vừa rồi anh đã điều tra là ai làm chưa? Em đừng bận tâm đến những chuyện đó, thời gian này lo tập trung vào việc học. Anh có tin tôi không vậy? Nếu không tin thì em còn ngồi đây được sao? Tôi cười cười nhìn anh gật gật đầu. Anh nói cũng phải, nhưng tôi vẫn ức lắm, nhất định phải làm cho rõ chuyện này, không thể để mình mang tiếng được. Những chuyện này em không nên xen vào. Không được, có liên quan đến tôi thì phải làm cho rõ, còn trả lại nỗi oan thị mầu nữa chứ. Em đúng là ngang bướng. Kệ, tôi về phòng đây. Khi tôi vừa đứng dậy thì bị cánh tay anh kéo mạnh trở lại. Cả cơ thể tôi vùi vào ngực anh, mùi nước hoa bạc hà xông thẳng vào khoang mũi. Cứ thế tôi tranh thủ hít hà hương thơm dễ chịu này. Anh bất ngờ đè tôi xuống sàn nhà, nằm đè lên người, bàn tay không yên phận luồn vào bên trong áo tôi, giật mạnh chiếc áo con vứt sang một bên. Anh vén áo tôi lên mà vùi mặt vào nơi bộ ngực đẫy đà ấy. Anh dùng chiếc lưỡi ướt át của mình bắt đầu trêu ghẹo mần mề nhụy hoa. Một cơn khoái cảm ập đến làm tôi phải vòng tay qua cổ anh mà ưỡn người. Động tác vừa rồi càng làm tăng thêm dục vọng. Anh luồn tay xuống phía dưới, cởi phăng chiếc quần của tôi, rồi từ từ đem cái vật lớn ấy tiến thẳng vào bên trong. Tôi nơi đó được lấp đầy, khiến đầu óc càng trở nên mê muội. Những đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng trần rắn chắc của anh mà khẽ rên rỉ, và dường như tôi đang dần yêu người đàn ông này. Sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang chăm sóc cho vườn hoa linh lan, thì Thường Kiệt đi đến, nhìn trước nhìn sau rồi cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Đã tìm thấy người trong tấm hình kia. Tôi nghe mà lòng vui mừng quay sang hỏi gấp. Người đó giờ đang ở đâu? Tôi đã giam vào nhà kho, cô Linh Lan đi theo tôi. Cả tôi, A Tinh và Linh Đan cùng đi vào nhà kho. Trước mặt là một cô gái còn khá trẻ. Tôi đi đến hỏi thẳng vào vấn đề. Ai sai cô lén bỏ độc vào tô canh của tôi? Nói mau. Cô gái kia vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn cố chối cãi. Cô nói gì tôi không hiểu. Tô canh nào tôi không biết. Tôi đưa tấm hình đó trước mặt cô gái kia. Cô còn chối nữa sao? Rõ ràng bức hình nãy chụp được, cô lén bỏ gì đó vào tô canh của tôi. Cô gái nhìn tấm ảnh mặt tái đi nhưng vẫn cố chống chế. Bức hình không nhìn thấy mặt, sao cô lại khẳng định là tôi? Dưới cổ tay cô có dấu bớt, y hệt như hình cô còn chối cãi nữa sao? Khai mau, ai sai cô làm? Cô gái đó lúc này quỳ xuống chân mà van xin tôi. Cô Linh Lan, tôi cũng là bị người khác ép buộc. Thật tình tôi cũng không muốn làm việc này. Ai ép buộc cô? Là Bảo Ngọc. Chính miệng cô ta nói, chỉ cần cho thuốc sổ này vào trong tô canh của cô thì em trai tôi sẽ được ra tù, nên tôi không còn cách nào khác. Cô nói láo. Cô bỏ vào là chất độc của loài cá nóc, không phải là thuốc sổ bình thường. Cô gái kia tiếp tục đập đầu xuống đất mà thề thốt. Tôi xin thề, những lời tôi nói là sự thật. Rõ ràng Bảo Ngọc, cô ta đưa tôi một lọ thuốc gì đó và nói đó chỉ là thuốc sổ bình thường. Nếu biết đó là thuốc độc thì có 10 lá gan, tôi cũng không dám làm. Nhìn địa bộ và dáng vẻ cô gái kia cũng không hẳn giống với người nói dối. Lẽ nào chính Bảo Ngọc chị ta đã nói dối? Chuyện này còn nhiều điểm khả nghi, tôi phải đi đến gặp chị ta một chuyến. Anh Thường Kiệt, tạm thời cứ giam cô gái này lại, em phải đi gặp một người. Tôi biết rồi, cô cứ giao cho tôi. Trên đường đi, Linh Đan ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Có khi nào Bảo Ngọc chị ta nói dối đó là thuốc sổ, nhưng thật chất là thuốc độc không? Trường hợp của Linh Đan nói cũng có thể xảy ra, cứ đến gặp chị ta rồi tính tiếp. Ở đây đoán giả đoán non, cứ đến gặp chị ta rồi sẽ biết. Đến nơi, tôi thấy chị ta đang thong thả ngồi ăn trái cây. Nhìn thấy tôi, Bảo Ngọc lên tiếng. Hôm nay sao cô lại có hứng đến thăm tôi vậy kìa? Tôi không rảnh đến thăm chị, mà đến hỏi chị một việc. Tại sao lại cho người hãm hại tôi? Chị ta đang ăn cũng phải khựng lại, vẻ mặt có phần biến sắc, lúng túng đáp lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi hại cô khi nào? Đừng có đổ oan cho người khác. Tôi đưa đoạn video lời nhận tội của cô gái kia lúc nãy vừa quay trước mặt chị ta. Người mà chị sai đi làm đã nhận tội và khai ra chị. Bảo Ngọc, chị còn chối cãi được nữa không? Nhìn thấy và nghe tất cả những lời cô gái trong video kia, chị ta nét mặt đã tái đi nhưng vẫn cố chấp không nhận tội. Cô gái kia là ai tôi không quen. Nếu cô không thừa nhận thì tôi sẽ đưa đoạn video này cho ngài Minh Quân. Lúc đó hậu quả thế nào cô tự biết lấy. Lúc này chị ta đi đến cầm lấy tay tôi mà van xin. Linh Lan, xin cô hãy tin tôi. Sự thật là tôi chỉ cho người lén bỏ thuốc sổ vào trong tô canh của cô thôi. Đến phút cuối thì nó lại thành thuốc độc. Chính tôi cũng không hay biết điều này. Tôi vung tay chị ta ra, giọng nói nghiêm túc. Chị không biết thì ai biết. Không ngờ chị có thể ác đến mức ra tay hạ độc phu nhân. Không, tôi không có hạ độc ai cả. Linh Lan, cô hãy tin tôi. Nếu cô không tin thì có thể ra tiệm thuốc xem lại camera ngày hôm đó. Chính xác là tôi đi mua thuốc sổ. Cô có thể đến đó kiểm tra. Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng quay sang nói với chị ta. Nhà thuốc ở đường nào tên gì? Là nhà thuốc Hồng Tâm ở đường B. Được, tôi sẽ điều tra. Nếu cô có một lời nói dối thì xác định. Qua việc kiểm tra camera ở hiệu thuốc thì chính xác là Bảo Ngọc đã mua thuốc sổ. Nhưng tại sao trong tô canh lại thành thuốc độc? Mọi chuyện là như thế nào? Phải chăng vẫn còn người đứng ở đằng sau chuyện này? Nhưng là ai mới được? Bảo Ngọc nhìn vào ánh mắt chị ta thấy rõ được nỗi sợ hãi. Có thể những lời nói của chị ta là sự thật. Người đáng nghi nhất chỉ có thể là bà già La Sát Ali kia. Rõ ràng chuyện vừa rồi, bà ta là muốn giết tôi cho bằng được. Nhưng phải bắt đầu điều tra từ đâu? Nhóc đang mơ mộng đến ai mà tôi vào không hay biết vậy? Giọng nói cùng cái ôm đằng sau của anh khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang nhìn anh, đúng lúc anh tiến sát mặt vào. Môi chạm môi khiến tôi đỏ mặt mà thụt người lại, đánh mạnh vào vai anh. Anh này kỳ ghê, anh xong việc rồi hay sao mà về sớm vậy? Anh nhẹ nhàng lướt mái tóc đen dài của tôi, nhắm mắt hít lấy hương thơm dịu nhẹ, chậm rãi nói. Nhớ nhóc thôi. Tôi bĩu môi nhìn anh, giọng nói khiêu khích. Xạo, anh thì thiếu gì đàn bà. Lời tôi vừa dứt, anh cầm tay tôi kéo đi ra ngoài xe, rồi phóng đi. Ra đến biển, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên nền cát. Tôi nhắm mắt dang rộng hai tay, lắng nghe tiếng sóng vỗ hòa quyện cùng với tiếng gió, làm tâm trạng tôi thoải mái vô cùng. Em thích biển không? Giọng nói anh vang bên tai. Tôi từ từ mở mắt quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn đầy suy tư. Tôi rất thích biển, còn anh? Tôi thì lại rất sợ biển. Đây là lần thứ hai tôi bước ra đây. Nghe anh nói tôi hơi ngạc nhiên. Người như anh không sợ súng đạn, không sợ một ai. Ấy vậy mà lại sợ biển. Lời nói ấy làm cho người khác phải tò mò. Tại sao anh lại sợ biển? Vì nó đã cướp đi mẹ tôi. Còn tôi thì bất lực nhìn những cơn sóng cuốn lấy bà ấy xa, rất xa, xa đến tận chân trời. Tôi nghe mà khá ngạc nhiên. Mẹ anh, còn phu nhân Sandy là ai? Tôi nhìn anh ánh mắt rất tò mò. Phu nhân Sandy không phải mẹ anh sao? Bà ấy là vợ thứ ba của ba tôi. Vì không sinh được con nên mới chăm sóc tôi từ nhỏ. Bà ấy thương tôi như chính con ruột mình. Vậy mẹ của anh, bà ấy bị người khác hại chính tại nơi này. Từng lời anh nói ra sao mà nghe đau lòng. Nhìn vào sâu trong khóe mắt anh là những tia máu đỏ, dường như anh đang khóc. Tôi cầm lấy tay anh, nắm chặt như một lời an ủi. Anh nhìn thấy ngôi sao ở đằng kia không? Đó là mẹ tôi đấy. Và tôi tin mẹ anh cũng đang ở đâu đó trong các vì sao kia. Bà sẽ luôn dõi theo và bên cạnh anh. Minh Quân nhìn sang tôi, ánh mắt không còn nghiêm nghị như mỗi ngày, ánh mắt của sự yếu đuối. Em ở bên cạnh tôi chứ? Tôi gật gật, cầm chặt tay anh hơn. Tất nhiên rồi, em vẫn đang ở bên cạnh anh. Minh Quân ánh mắt nhìn về phía chân trời. Sau 3 tháng, em còn ở bên tôi không? Hay muốn rời xa tôi? Rời xa con người máu lạnh như tôi? Câu hỏi của anh cũng khiến lòng tôi trùng xuống. Câu hỏi mà ngay chính bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời. Nếu như trước đây, thì tôi không phải lăn tan như thế này. Nhưng bây giờ cục diện đã khác. Dường như tôi đã và đang dần có tình cảm với người con trai này. Tôi không biết đó có được gọi là tình yêu hay không, nhưng xa thì nhớ, hay đúng hơn là tôi quen hơi thở của anh. Tôi đứng đó nhìn về những con sóng nhấp nhô ngoài xa, cũng như lòng tôi đang trông chênh, không biết phải trả lời anh như thế nào. Một phần tôi cũng muốn rời xa nơi khắc nghiệt này, nhưng lại không muốn rời xa anh. Giá như anh không thuộc về thế giới của họ, chỉ là một vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thầm thương, thì có lẽ sẽ là màu hồng. Minh Quân, chúng ta rời xa nơi này được không? Về quê hương của em, nơi đó chỉ là những tiếng cười, những con người thân thiện. Anh đưa tay lên, vén những lọn tóc bay phất phơ trước gió ra sau vành tai. Bàn tay xoa xoa một bên má tôi, cười bất lực. Đó cũng là điều tôi mong muốn. Nhưng đáng tiếc, mỗi người có một số phận, và số phận của tôi chính là thế giới ngầm này. Chỉ cần anh muốn, em sẽ nắm lấy tay anh chạy thật xa nơi này. Xa là bao xa? Em có biết ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ muốn truy sát tôi không? Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Tôi buông tay anh, ánh mắt hụt hẫng quay mặt đi nơi khác. Cái chết lúc nào cũng theo sát anh như vậy sao? Anh vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của tôi từ đằng sau. Em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho em. Tôi hốc mắt cay cay, nói trong sự buồn bã. Giáo sư có biết em sợ gì không? Em sợ tình cảm trong em ngày một lớn. Lớn đến nỗi, em không thể kiểm soát được. Rồi lỡ có một ngày giáo sư đột nhiên không còn ở bên em nữa. Mãi mãi không ở bên em nữa. Thì em biết phải làm sao. Em đau lòng đến chết mất. Lời nói thật lòng của Linh Lan, một cô gái vừa mới lớn, vừa biết thế nào là cảm giác yêu thương một người. Lời nói còn vụng về, gượng gạo, cũng khiến cho Minh Quân nghe thấy vui trong lòng. Nhất định tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Hãy tin ở tôi. Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa biển. Anh cõng tôi trên lưng đi dạo hết con đường. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không ồn ào, không có những cuộc mưu mô. Đơn giản chỉ là những cái tựa đầu vào nhau. Kể cho nhau nghe những chuyện không tên ở ngoài kia. Đó là cuộc sống mà tôi mong muốn. Nhưng có lẽ chỉ là mơ ước. Qua ngày hôm sau, tôi đi đến nhà kho nơi cô gái kia bị giam giữ. Có lẽ cô gái đó là manh mối duy nhất trong vụ việc này. Cô gái đó nhìn thấy tôi đã đi đến quỳ gối van xin. Xin hãy tha cho tôi. Đừng nói cho ngài Minh Quân biết. Cô nghĩ có thể che giấu được ngài ấy sao? Tội chắc chắn của cô không thể thoát. Nhưng nếu cô thành thật khai báo thì tôi sẽ xin ngài ấy giảm tội cho cô. Những lời tôi nói là sự thật, không gian dối nửa lời. Giờ cô giết chết tôi thì câu trả lời vẫn như vậy. Vậy tại sao trong tô canh lại là thuốc độc? Cô giải thích đi. Thật tình là tôi không biết. Ngày hôm đó cô Bảo Ngọc có gọi tôi vào phòng, rồi đưa cho tôi lọ thuốc và là thuốc sổ, nói chờ đến chiều cuộc thi ẩm thực diễn ra, lúc đó lén bỏ vào trong tô canh của cô. Ban đầu tôi từ chối, nhưng cô ta liên tục đem em trai tôi ra uy hiếp, nên tôi chấp nhận đồng ý mà nhận lấy lọ thuốc về phòng của mình. Có khi nào lọ thuốc bị đánh cháo không? Cháo thuốc sao? Trường hợp đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Tôi nhìn cô gái kia hỏi gấp. Cô ở một mình hay ở với ai nữa? Còn có một cô gái nữa. Cô gái đó giờ ở đâu? Hôm qua là ngày cô ấy được về phép thăm nhà 2 ngày. Cô biết nhà cô gái đó chứ? Tôi biết. mau ghi địa chỉ đưa cho tôi. Tôi đưa địa chỉ cho Thường Kiệt, nhờ anh ta đến đó tìm. Nhưng khi vừa đến nơi, thì nhà cô gái kia bao trùm một bầu tang thương. Hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết, cô gái đó đã chết hôm qua. Nghe mọi người nói vì buồn chuyện tình cảm nên tự tử. Tôi thì không tin có chuyện trùng hợp như vậy được. Nghe nó cứ sai sai chỗ nào đó. Cô gái đó là manh mối tiếp theo, mà giờ đã chết thì mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Đây rõ ràng là có người muốn nhằm vào tôi. Người đó đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ. Nếu tôi không điều tra làm rõ là ai, thì có khả năng người đó tiếp tục hại tôi một lần nữa. Tôi trong sáng, còn người đó trong tối. Cứ cho tôi đề phòng đi chăng nữa, thì cũng không tránh khỏi sai sót. Việc làm của Bảo Ngọc, Minh Quân đã biết. Dù biết chị ta không trực tiếp hạ độc, nhưng cũng liên quan đến chuyện này, nên không thể thoát tội. Minh Quân ngồi trên ghế trên cao, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn xuống Bảo Ngọc đang quỳ phía dưới, tay chân run cầm cập, không dám ngẩng mặt lên. Minh Quân giọng nói đầy uy quyền. Bảo Ngọc, gan cô cũng lớn lắm, mới dám làm ra những chuyện đó. Bảo Ngọc ánh mắt sợ hãi, liên tục van xin. Xin anh hãy tin em không có hạ độc phu nhân. Thường Kiệt đứng bên cạnh quát lớn Bảo Ngọc. Cô xưng hô cho phải phép, gọi là ngài. Bảo Ngọc lý nhí trong miệng. Vâng, thưa ngài. Minh Quân không quan tâm đến lời nói của chị ta, dứt khoát phán tội. Nơi này không tồn tại hai từ van xin. Kẻ có tội sẽ bị trừng phạt, không có ngoại lệ. Bảo Ngọc vẻ mặt hớt hải liên tục thanh minh. Nhưng tôi không có hạ độc phu nhân, xin ngài hãy suy xét lại. Cô không trực tiếp nhưng là gián tiếp. Cô cũng biết luật nơi này đúng không Bảo Ngọc? Bảo Ngọc lần này mặt tái xanh, nhắc đến ba mình để nhằm thoát tội. Nếu ngài làm gì tôi, nhất định ba tôi sẽ không để yên đâu. Vậy cô nên nhớ lại tôi là ai? Nói rồi Minh Quân nhìn sang Thường Kiệt ra lệnh. Đẩy cô ta xuống hố rắn. Bảo Ngọc la hét ầm ĩ. Ngài làm như vậy thì có khác gì giết tôi. Bà tôi sẽ không tha cho ngài. Minh Quân không nói gì, quay người bước đi, mặc kệ cho Bảo Ngọc khóc lóc van xin. Tôi đứng đó nghe mà rùng mình, mặt cũng tái đi. Không nghĩ anh có thể xử máu lạnh như vậy. Thấy anh ngồi vào trong xe, tôi chạy theo mở cửa xe ngồi vào. Anh nhìn tôi cau mày rồi cũng phóng xe đi. Trên đường anh lên tiếng hỏi. Em đi theo anh làm gì? Anh phạt Bảo Ngọc như vậy quá mạnh tay. Anh nói giọng dứt khoát. Đó là luật. Biết là như vậy nhưng quá tàn nhẫn. Anh có thể nhẹ tay với chị ấy một chút được không? Chị ấy cũng vì lòng đố kỵ nên mới suy nghĩ dại dột như vậy. Người hạ độc chắc chắn là một người khác. Minh Quân quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Bảo Ngọc, em ấy sống ở đây từ nhỏ, nên anh hiểu rõ em ấy không có gan làm chuyện đó. Anh biết sao còn tàn nhẫn với chị ấy như thế? Em yên tâm, rắn không có độc. Anh phải làm thế thì mọi người mới phục, mới không làm loạn. Em phải luôn nhớ anh là ai. Thật không vậy, em cứ tưởng. Trong thời gian này, em nên ở đông sảnh, nhớ chưa? Em biết rồi. Bảo Ngọc sau khi được đưa từ hố rắn lên, mặt mày tái xanh không còn giọt máu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem vì sợ. Thường Kiệt đưa Bảo Ngọc ra ngõ sau dặn dò. Ngài ấy đã rất nhẹ tay với cô rồi đấy. Bây giờ thì cô đi được rồi. Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn về đông sảnh, ánh mắt đượm buồn. Nhờ anh gửi lời xin lỗi của tôi tới Linh Lan và Minh Quân giúp tôi. Vâng, cô yên tâm. Ngồi trong lớp tôi luôn nghĩ đến việc đó. Nghĩ mãi thì người khả nghi nhất chỉ có là bà La Sát Ali kia thôi. Nhưng lại không có bằng chứng. Cô gái kia là manh mối cuối cùng cũng đã chết. Xem như phải bắt đầu lại từ đầu. Tiếng lớp trưởng vang lên. Tất cả lớp đứng. Tôi đứng đó nhìn Minh Quân với cặp kính. Áo sơ mi trắng cùng quần tây. Anh nhẹ nhàng như một chàng thư sinh. Tôi rất thích ngắm anh trong bộ dạng này. Mời các bạn ngồi. Chúng ta bắt đầu bài kiểm tra. Đề nghị các bạn cất hết sách vở trên bàn. Tôi quay sang hỏi cái Thu. Ngày hôm nay kiểm tra gì thế? Kiểm tra một tiết đấy. Hôm trước thầy có thông báo rồi mà. Tôi đưa tay lên đập vào trán một cái. Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chết tiệt, lại quên mất vụ kiểm tra này. Quay sang Thu cười cười. Thu, tí cho tớ xem bài với nhé. Tại tớ không nhớ hôm nay kiểm tra ấy, nên chưa có chữ nào trong đầu cả. Thu miệng cười lắc đầu. Tớ cũng như cậu có chữ nào đâu. Hôm qua đi sinh nhật say quá ngủ luôn. Tôi thở dài rồi cũng hợp tác với nó. Vậy lát nữa cậu quanh thầy tớ xem tài liệu cho. Ok luôn. Đề bài đã có cái thu canh thầy. Còn tôi lén mở sách ra xem tài liệu. Gì chứ, lúc học cấp 3, những lúc bí quá tôi cũng hay xài chiêu này. Còn mải mê chép thu giật giật tay tôi. Gì đấy, còn hai dòng nữa thôi. Xong tới đưa bài cho chép. Cuốn sách trên đùi tôi được bàn tay anh đó giật lấy. Ngẩng mặt lên thì thấy anh. Tôi giật mình rồi cũng cúi gầm mặt xuống. Giỏi đấy, hai trò về được rồi. Xác định môn này học lại. Tôi và Thu, mặt đứa nào cũng bí xị, cầm ba lô đi ra ngoài. Xui thật đấy chứ, còn tí nữa là xong rồi. Tôi đứng ngoài nhà xe chờ anh. Vừa thấy Minh Quân từ xa đi đến, tôi vui vẻ đến, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh. Trời nắng quá phải không giáo sư? Hay chúng ta đi ăn kem đi, em bao. Minh Quân nhìn điệu bộ nịnh nọt của Linh Lan cũng phải nhịn cười. Được thôi, lên xe đi. Tôi vui mừng khi anh nhận lời đi ăn. Mấy chỗ ăn vặt kiểu trẻ trâu thế này, Minh Quân anh ấy chưa bao giờ đi cùng tôi. Đến quán chỉ có mỗi mình tôi tu hết một ly kem đầy. Còn anh thì ngồi đó nhìn tôi ăn. Nhìn ly kem vẫn còn nguyên tôi lên tiếng. Sao anh không ăn đi, mát lắm. Anh đẩy ly kem về phía tôi. Tôi không quen ăn cái này, em ăn luôn đi. Tôi nhìn anh cười rồi cũng kéo ly kem về lại phía mình. Vậy em không khách sáo đâu. Bỏ thì phí lắm. Một mình ăn hết hai ly giữa thời tiết nóng thế này, làm tôi cũng đã cơn thèm. Minh Quân đưa tay lên lau sạch chỗ kem còn dính bên mép miệng của tôi. Giọng nói dịu nhẹ. Anh cũng ăn rồi, em muốn nói gì thì nói đi. Tôi vỗ vào vai anh, miệng cười tươi. Anh tinh ý thế, có thể đừng để em học lại môn của anh được không vậy? Anh đưa tay cú nhẹ vào trán tôi. Anh cho em đi học mà lại không chú tâm, có khi cũng phải suy nghĩ lại vấn đề này. Ấy, không được đâu, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu, em hứa đấy. Cũng vì chuyện vừa rồi nên... Anh đưa tay vén những lọn tóc còn đang bay trước mặt ra sau vành tai, nhẹ giọng. Em cứ ngồi yên một chỗ, đừng hành động gì, nhớ chưa? Em biết rồi mà, anh có cho em học lại không vậy? Tất nhiên là phải học lại, theo quy định mà làm. Nói rồi anh đứng dậy ra xe. Tôi lẽo đẽo chạy theo, mặt hậm hực đi xuống ghế sau, mở cửa ngồi vào. Anh quay xuống nhìn tôi hỏi. Sao không ngồi ghế trước? Tôi nói mặt vẫn quay ra ngoài đường. Không thích. Minh Quân cười nhẹ rồi cũng quay lên lái xe đi. Vừa vào đến đông sảnh, Thường Kiệt chạy ra nét mặt lo lắng. Có chuyện rồi Thương ải. Chuyện gì? Bảo Ngọc đã bị ám sát trên đường đi. Cả tôi và Minh Quân ai cũng ngạc nhiên. Tôi nhìn Thường Kiệt hỏi gấp. Ai đã giết chị ấy? Thường Kiệt nhìn Minh Quân e dè trả lời. Là ai vẫn chưa biết, nhưng mọi người đang đồn là do ngài Minh Quân ra tay. Và tin đồn này đã đến tai của lão đại. Tôi hốt hoảng lên tiếng. Ai đồn mà ác vậy? Đồn như vậy thì khác gì gây mâu thuẫn cho đôi bên. Thường Kiệt gật đầu tỏ ý đồng tình. Có kẻ nào đó đã mượn dao giết người. Minh Quân đứng nãy giờ không lên tiếng. Tôi sốt ruột quay sang hối thúc. Anh mau đến chỗ lão đại gì đó giải thích cho ông ấy hiểu. Minh Quân vẻ mặt vẫn bình thản, không nôn nóng như tôi. Chuyện không đơn giản như em nghĩ. Có người đã lợi dụng thời cơ này để gây mâu thuẫn cho đôi bên, nhằm ở ngoài trục lợi, và người đó không ai khác chính là phu nhân Ali. Bà ta bắt đầu hành động rồi. Tôi nghe anh nói mà càng lo sợ. Có phải bà ta cũng liên quan đến vụ hạ độc vừa rồi? Không, là hai người. Bà ta từ đầu đến cuối chỉ là nhân thời cơ mà thôi. Anh càng nói tôi càng mơ hồ. Tôi suy nghĩ sâu chuỗi lại tất cả. Nếu vậy thì bà già la sát Ali kia làm mọi chuyện mục đích chính là nhằm vào Minh Quân. Con người ra tay hạ độc kia mục đích là nhằm vào tôi. Có thể nói hai việc này mới nhìn vào tưởng liên quan, nhưng thực chất là hai vấn đề riêng biệt. Bà già kia chỉ là lợi dụng việc đầu độc này để nhằm vào Minh Quân. Càng nghĩ tôi càng rối. Không phải Bảo Ngọc cũng không phải phu nhân Ali. Vậy người muốn hại tôi là ai? Ngoài hai người đó ra thì tôi không đoán ra được ai nữa cả. Em vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến chuyện này. Nghe giọng anh bên tai, tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn anh với gương mặt lo lắng. Anh phải cẩn thận đấy, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh cười xoa xoa đầu tôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, em vào trong đi. Anh và Thường Kiệt cần bàn công việc. Tôi gật đầu rồi cũng đi vào trong phòng. Minh Quân nhìn Linh Lan đã đi vào phòng. Anh ta quay người, nét mặt biến sắc. những đường gân xanh trên mặt vì thế cũng nổi lên. Thường Kiệt đi bên cạnh lên tiếng. Chúng ta có cần tập hợp quân về không thưa ngài? Không cần, lão đại ông ta chưa dám manh động đâu. Ở Nhật, lão đại ngồi trước thi thể con gái mà ôm mặt khóc. Đứa con gái bé bỏng của ta tại sao lại ra nông nỗi này? Mẹ Bảo Ngọc, bà ta ngồi bên cạnh đánh liên tiếp vào người chồng mình. Cũng tại ông hết, tôi đã nói là đưa con bé cùng đi, vậy mà ông nhất quyết để nó lại. Giờ thì ông thấy chưa? Thấy được thằng Minh Quân nó máu lạnh đến mức nào chưa? Lão đại ánh mắt hiện rõ sự thương xót đau buồn. Tôi chỉ chiều theo ý con thôi mà. Thật lòng tôi cũng đâu muốn nó ở lại nơi đó. Không nghĩ Minh Quân nó lại tàn độc đến như vậy. Lúc này từ bên ngoài, phu nhân Ali đi vào, cúi đầu tỏ vẻ thương tiếc thay cho gia chủ. Xin chia buồn cùng với gia đình, có thể cho phép tôi thắp cho cháu một cây hương không? Mời phu nhân. Phu nhân Ali quan sát nét mặt của lão đại đang rất cảm phẫn. Bà ta giả vờ lên tiếng. Mọi chuyện không hay dù sao cũng đã xảy ra. Lão đại và phu nhân bớt đau buồn. Mẹ Bảo Ngọc, bà ta nước mắt chảy dài khóc trong tiếng nấc. Làm sao có thể không đau buồn? Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Phu nhân Ali cười nhẹ, rồi cũng trở về vẻ mặt đau thương. Nghĩ lại ngài Minh Quân cũng ra tay tàn độc quá cơ. Không nề mặt hai bên gia đình gì cả. Lão đại nghe bà ta nói ánh mắt càng căm phẫn. Hai tay siết chặt lại, những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, gằn ra từng chữ. Minh Quân, mày được lắm. Dám giết con gái của tao. Mày không xem ai ra gì rồi, thì lão già này cũng không cần phải nể nang ai cả. Phu nhân Ali nhanh miệng chen ngang vào. Lão đại nói phải. Từ khi nó lên đứng đầu thì không xem ai ra gì rồi. Ngay cả chính tôi, nó cũng chèn ép, mà có làm gì được đâu. Lão đại đập bàn đứng bật dậy lớn tiếng. Để rồi xem nó còn hóng hách được bao lâu. Thù này nhất định lão đại ta phải trả. Nhìn thấy vẻ tức giận xen lẫn thù hận hiện rõ trên khuôn mặt của lão đại, bà ta nhếch miệng cười hài lòng. Lão đại nói đúng, nhưng trong tay ông nắm giữ chưa bằng một phần quân của ngài ấy. Chưa kể vũ khí lại quá cũ. Một mình ông e rằng khó có thể đối đầu với ngài Minh Quân. Nhưng nếu có tôi ở đằng sau tiếp thêm sức mạnh, thì ông nghĩ sao lão đại? Lão đại ngồi đó cau mày suy nghĩ về lời đề nghị của bà ta. Một lúc sau ông ta cũng lên tiếng. Không tự nhiên mà phu nhân muốn giúp tôi. Điều kiện đi kèm là gì? Nếu lão đại đã vào thẳng vấn đề thì ta cũng nói luôn. Ta muốn con trai Minh Thái của ta lên cầm đầu thế giới ngầm này. Muốn lên cầm đầu, ngoài lực lượng phải mạnh thì bắt buộc phải có con ấn. Mà việc lấy con ấn từ tay Minh Quân là rất khó. Việc này cứ để con. Một giọng nói của cô gái đang từ cửa bước vào. Với ánh mắt kiên định, lão đại hơi bất ngờ phải thốt lên. Bảo Châu, sao con lại về? Cô gái tên Bảo Châu là chị em cùng cha khác mẹ với Bảo Ngọc. Nghe tin chị gái chết, cô ta lập tức quay trở về. Lòng mang một nỗi thù hận, kẻ đã giết chị gái mình. Con muốn trả thù cho chị Bảo Ngọc. Chuyện này của người lớn, con mau quay trở lại tiếp tục việc học cho ba. Con đã bảo lưu kết quả rồi. Dù ba con nói thế nào thì con nhất định phải vào được nơi thế giới ngầm đó. Phải gặp được anh ta, Minh Quân. Nơi đó rất nguy hiểm. Ba không thể để con vào nơi đó. Con đã quyết, nhất định phải bắt anh ta trả giá. Bảo Châu quay sang nhìn phu nhân Ali ánh mắt kiên quyết. Nếu phu nhân đưa được tôi vào nơi đó, nhất định tôi sẽ đem con ấn về cho bà. Được, đây là cô tự nguyện, ta không ép. Chuẩn bị đồ đạc rồi theo ta. Ra đến cửa, phu nhân Ali bà ta quay người lại nói vọng vào. Lão đại, bây giờ ông có thể tập trung quân lại được rồi và chờ lệnh của ta. Phu nhân an tâm, quân của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt lắm, cứ chờ thời cơ thôi. Phu nhân Ali ngồi trong xe cười lớn tiếng. Minh Thái, nhất định mẹ sẽ đưa con lên đỉnh cao nhất. Những ngày sau đó, tần suất anh ở trong đông sảnh không được nhiều. Anh cùng Thường Kiệt cứ đi xa mãi. Nhiều lúc nhớ anh chỉ nhắn tin nhắn hỏi thăm. Phải rất lâu anh mới trả lời lại. Dường như anh đang rất bận. Thi thoảng anh cũng có gọi video vài lần, nhưng mỗi lần chỉ chưa đầy 5 phút anh lại phải tắt máy. Tôi xót cho anh. Có lẽ vì chuyện của lão đại kia mà khiến anh phải bận tâm nhiều. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, ngả đầu ra sau úp quyển sách anh tặng khi trước lên mặt. nhắm mắt tận hưởng không gian trong lành này. Cứ thế tôi thiêu thiêu lúc nào không hay. Đến khi bàn tay cảm nhận có cái gì đó ướt ướt đang liếm, tôi giật mình ngồi dậy, phát hiện một chú cún con đang dùng lưỡi liếm những đầu ngón tay của tôi. Nhìn xung quanh không thấy ai, tôi bế chú cún lên. Sao thế? Em bị lạc mẹ à? Chú cún con vẫy đuôi, tiếp tục liếm vào chiếc mũi tôi. Một cảm giác nhột nhột, tôi cười cười xoa đầu nó. Em dễ thương ghê, về ở với chị nha. Từ khi có cún con, tôi đỡ thấy buồn hơn. Tôi đặt tên cho con cún là Kali. Đi đâu Kali cũng đi theo, quấn lấy tôi không rời. Linh Đan mở cửa đi vào. Anh rể chưa về à chị? Chắc ngày mai. Em có việc gặp anh ấy sao? Linh Đan ánh mắt hơi hụt hẫng, mặt dịu đi. Anh rể chưa về thì anh Thường Kiệt cũng chưa về rồi. Nhìn thái độ khác lạ của con bé, tôi thấy nghi nghi, vội lên tiếng hỏi. Này, em thích anh Kiệt phải không? Con bé nghe tôi hỏi, mặt hơi đỏ quay lưng lại, dáng vẻ e thẹn. Vừa mới nhìn thấy anh ấy là em đã mê rồi. Tôi quay người lại, em ấy nói nghiêm túc. Em suy nghĩ kỹ chưa? Yêu người của thế giới ngầm sẽ rất nguy hiểm. Chị không muốn em liên quan gì đến nơi này. Linh Đan nhìn tôi trả lời kiên quyết. Không phải chị cũng yêu anh Minh Quân sao? Chị được sao em không được? Đã yêu rồi thì có như thế nào em cũng yêu. Chị đừng ngăn cản em. Chị chỉ lo cho em. Thế giới này rất khắc nghiệt. Em thì lo cho chị hơn đấy. Mà em cũng gần hết kỳ nghỉ hè rồi nên quay về lại Việt Nam. Còn hơn một tháng lận. Em ở đây với anh ấy thêm một thời gian nữa. Chị nghĩ em nên về. Ba ở nhà cũng mong rồi đấy. Em không nói chuyện với chị nữa. Em đi tìm A Tình đây. Nhìn Linh Đan chạy xa khuất mà lòng tôi thấy lo lắng. Không phải là tôi không thích Thường Kiệt, mà là nơi này quá nguy hiểm. Tôi muốn con bé có một cuộc sống bình an như bao người khác ở ngoài kia. Nếu được tôi cũng muốn tôi và Minh Quân không liên quan gì đến nơi này. Nơi được gọi là thế giới ngầm, sự giàu sang, uy quyền luôn đi kèm với sự tranh giành và những mưu mô thủ đoạn. Sáng ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh báo đang trên đường về. Tôi thấy lòng mình vui hẳn lên, chạy xuống nhà bếp định hầm con gà. Lát nữa anh về ăn cho lại sức. Nhưng vừa đi đến cửa, chân tôi khựng lại khi nghe giọng của A Tình đang nói với ai qua điện thoại, có vẻ như rất giận dữ. Ông còn muốn bao nhiêu nữa? Tôi đưa chừng đó chưa đủ sao? Ông đúng là lòng tham vô đáy. Nếu ông còn gọi điện đến làm phiền tôi nữa thì đừng trách. Bây giờ tôi chưa có tiền, đợi thêm vài ngày nữa đi. Khi nào có đủ tôi sẽ gọi, vậy đi. Sau khi cúp máy cái rụp, A Tình quay người đi ra. Nhìn thấy tôi, nét mặt nó giật mình, ánh mắt đảo quanh, như vừa mới làm chuyện gì xấu bị người khác bắt gặp. Tôi đi đến hỏi. Cậu đang tức giận chuyện gì sao? A Tình vẻ mặt ấp úng. À không có gì đâu. Bố tớ lại gọi điện đến đòi tiền đấy mà. Mới đưa chồng ấy cách đây 3 ngày, giờ lại gọi điện đến vào gửi về nữa, nên tớ hơi bực thôi. Tôi nhìn A Tình ánh mắt thương cảm, vỗ tay vào vai nó an ủi. Cậu đừng buồn, chắc bố cậu có việc cần đến tiền nên mới như thế. Ông ấy thì có việc gì, bao nhiêu cũng đổ hết bài bạc. Mà cậu xuống đây làm gì thế? À, tớ định hầm con gà, lát Minh Quân về ăn. Ngài ấy hôm nay về sao? Ừ, anh ấy đang trên đường về. Những việc này cậu để tớ làm được rồi. Người khác nhìn thấy là tớ gặp rắc rối đấy. Úi, vậy hả? Tớ không biết. Thôi, cậu ra vườn chơi cho thoải mái. Tớ làm tí là xong thôi. Vậy phiền cậu rồi. Tôi cùng Kali đi dạo quanh vườn hoa. Chú cún con này rất là nhanh nhẹn và thông minh, đặc biệt có chiếc mũi rất thính. Tôi từ nhỏ rất thích chó rồi, nên đi đâu làm gì cũng phải dẫn Kali đi theo. Chị Linh Lan. Nghe tiếng gọi của Linh Đan ở đằng sau, tôi quay người lại. Không biết con bé có gì vui mà trông mặt rất hớn hở, vừa chạy đến vừa cười. Gì mà trông em vui vậy? Linh Đan đưa tay lên trước mặt tôi, lắc lắc cây tay đang đeo, miệng cười không ngậm lại được. Chị nhìn xem cái lắc tay này có đẹp không? Ở đâu em có thế? Anh Thường Kiệt tặng cho em đấy. Hôm nay là ngày lễ tình yêu mà. Tôi nhìn thấy con bé sung sướng như vậy, trong lòng cũng vui lây. Chỉ mong em gái mãi hạnh phúc như thế này. Thôi em đi đây. Em đi đâu vậy? Đừng có đi lung tung đấy. Chán chị ghê. Hôm nay là ngày lễ tình yêu thì tất nhiên phải đi hẹn hò rồi. Em đi đây, anh Thường Kiệt đang chờ. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng Linh Đan cho đến khi khuất rồi. Rồi cũng cúi xuống nói với cún con. Không biết Minh Quân anh ấy có tặng quà cho chị không nhỉ? Ngồi trong phòng mà lòng buồn chồn, lâu lâu cứ mở cửa nhìn ra xem anh đã về chưa. Nhưng mãi vẫn không thấy đâu, không biết lại đi đâu rồi. Chờ mãi đến 9 giờ tối vẫn không thấy mặt mũi anh đâu. Tôi cảm thấy hụt hẫng định leo lên giường đi ngủ, thì nghe tiếng cạch cửa. Nhìn ra thì thấy anh đang đi vào. Nhìn xuống cánh tay anh, không thấy cầm cái gì cả. Tôi lại hụt hẫng lần hai. Gì chứ, chờ cả ngày, cuối cùng vẫn là không có quà gì sao? Tôi bực mình leo lên giường đắp chăn lại, không thèm nhìn hay nói chuyện với anh. Minh Quân nhìn thấy thái độ khác lạ của Linh Lan, anh ta cũng đi đến giường ngồi xuống, kéo chăn ra khỏi đầu Linh Lan. Nhìn thấy anh về không vui hay sao mà ngủ rồi? Tôi vẫn im lặng mà quay lưng lại, anh lật người tôi sang. Sao thế, lại dỗi chuyện gì? Tôi ngồi bật dậy mặt hờn dỗi. Thường Kiệt, anh ấy vừa tặng cho Linh Đan cái lắc tay, đẹp ơi là đẹp đấy. Thì làm sao? Tôi nhìn anh mặt hậm hực nhấn mạnh từng chữ. Thì làm sao? Người ta thì lãng mạn thế đấy. Còn anh thì chán chả buồn nói nữa, đi ngủ cho lành. Nói rồi tôi nằm xuống tiếp tục trùm kín chăn. Chưa được 5 giây thì đã bị anh dựng người dậy hỏi. Ý em là đang đòi quà hay sao? Chứ còn gì nữa? Hôm nay là ngày lễ tình yêu, người ta tặng quà. Đi hẹn hò ầm ầm ở ngoài kia kìa. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Linh Lan cũng phải khiến cho anh ta không nhịn cười, cú nhẹ lên trán Linh Lan một cái. Em đúng thật là trẻ con, có thế mà cũng dỗi. Nói rồi anh lấy từ túi áo ra một hộp quà đưa trước mặt tôi. Quà của em đây. Tôi quay mặt lại cười tươi như hoa, nhận lấy hộp quà từ tay anh hỏi. Cái gì trong này vậy anh? Chỉ là một sợi dây chuyền được thiết kế riêng cho em. Tôi vội mở ra xem thì choáng ngợp bởi độ tinh tế và sang chảnh của nó. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cái này chắc đắt tiền lắm phải không anh? Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cái, không có cái thứ hai đâu. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Vậy là độc nhất vô nhị rồi. Anh đâu cần phải tốn kém vậy đâu, tặng cái gì bình thường được rồi. Nhưng dù sao thì em vẫn thích. Để anh đeo cho em. Anh vòng tay qua cổ đeo cho tôi. Sợi dây chuyền lấp lánh trước ngực làm tôi rất vui. Anh cầm mặt dây chuyền là hình giọt nước, lật ra phía sau dặn dò tôi. Ở đằng sau mặt dây chuyền này anh có lắp con chip. Trong trường hợp cấp bách, em hãy bấm vào, anh sẽ đến ngay. Em biết rồi, anh lo xa quá. Em thì xảy ra chuyện gì được. Đề phòng vẫn hơn. Em có muốn đi bơi thuyền cùng anh không? Ở đây cũng có thuyền ạ. Ở đây gì mà không có, đi thôi. Anh nắm tay tôi đi ra hồ sen. Một con thuyền đang ở trước mắt. Anh dìu tôi xuống. Chúng tôi cùng trèo trên mặt hồ dưới ánh trăng lờ mờ. Không gian trở nên lãng mạn đến lạ kỳ. Tôi nhìn anh nhìn tôi cười. Nụ cười cho một tình yêu chớm nở. Anh có muốn nghe em hát không? Anh nghĩ anh hát thì sẽ tốt hơn. Tôi thừa biết là anh đang chê tôi hát dở, mà tôi cũng chưa nghe anh hát lần nào nên cũng gật đầu. Tôi cứ ngồi đấy thơ thẩn lắng nghe tiếng hát của anh. Giọng anh rất ấm, âm thanh du dương làm tôi phải lắc lư theo. Không nghĩ anh lại có thể hát hay như vậy. Con thuyền cứ thế trôi trên mặt hồ, cùng với âm thanh của gió, hòa quyện với tiếng hát của anh, không gian trở nên huyền ảo. Từ xa Bảo Châu cô ta đứng đó nhìn theo chiếc thuyền kia. Lần đầu tiên cô ta thấy được khuôn mặt của Minh Quân, khiến cô ta hơi ngây người. Ánh mắt Bảo Châu hiện rõ sự chiếm hữu, xen lẫn thù hận. Anh từ ngoài bế tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của tôi, mà nhẹ nhàng mơn trớn. Tôi vì nụ hôn đó mà kích thích, từ từ nhắm mắt vòng tay qua ôm lấy cổ anh hôn đáp trả. Cảm nhận hương vị ngọt ngào này, bàn tay anh luồn vào áo xoa nắn một bên ngực. Khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, anh vén áo tôi lên, vùi mặt vào nơi nhụy hoa đang dựng đứng lên từ khi nào mà ngậm lấy mút mát mân mê. Một cơn khoái cảm ập đến, tôi ưỡn người bật lên thành tiếng. Anh xé tan những gì còn vướng víu trên người tôi, nghiêng đầu ghé sát vào vành tay tôi mà cắn nhẹ. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai khiến tôi trở nên mê muội. Ngửa đầu ra sau, mắt lờ đờ, cảm giác lâng lâng. Bàn tay ôm giữ chặt đầu anh. Chiếc lưỡi anh trượt dài xuống cổ, dừng lại một lát rồi bắt đầu mơn trớn. Khi cảm nhận hơi thở tôi gấp gáp, anh mới chịu rời trượt dài xuống bả vai cắn mạnh, làm tôi giật mình phải thốt lên. Á? Chú cún Kali đang nằm ngủ dưới gầm giường, nghe tiếng Linh Lan la hét. Chú chạy ra nhảy lên giường cắn vào tay Minh Quân. Quá bất ngờ anh ta hất mạnh tay. Chú cún nhảy xuống giường đứng đó, liên tục sủa. Gâu gâu gâu. Minh Quân ngồi bật dậy nhìn chú chó đang sừng người lên bảo vệ cho chủ. Anh ta mặt nhăn nhó chửi thề. Mẹ kiếp con chó này ở đâu ra vậy? Tôi nghe tiếng Kali vội ngồi dậy ra hiệu cho nó. Kali đừng sủa nữa, lại đây với chị nào. Kali nhảy tót lên giường nằm gọn trong lòng tôi. Minh Quân ngồi ra xa tôi mặt nhăn nhó. Con chó này ở đâu ra thế? Ghê quá. Tôi lườm anh. Dễ thương như vậy mà anh bảo ghê. Có anh ghê thì đúng hơn ấy. Em mau vứt đi, bẩn quá. Anh đừng vô lý thế chứ. Với lại ở ngoài đâu treo bảng cấm nuôi chó đâu. Hơn nữa anh cũng nuôi một con chó còn gì. Anh nuôi được xem không nuôi được. Chó của anh là chó đi săn được chăm sóc riêng biệt, không phải nuôi trong phòng như em. Thì có sao đâu. Em tắm cho nó sạch sẽ rồi nên thơm lắm. Minh Quân nhìn Linh Lan ôm Kali vào người, anh ta rùng mình. Cái tính sạch sẽ của anh ta không cho phép bất kỳ con vật nuôi nào xuất hiện trong căn phòng này. Nếu em không muốn có món giả cầy ngay bây giờ thì lập tức vứt nó đi. Nói rồi anh ta đi vào nhà tắm. Tôi ngồi ngoài này mặt hậm hực. Anh ta đúng là độc quyền. Tôi nhìn xuống Kali xoa đầu nó nói nhỏ. Em tạm thời qua chị Linh Đan ở nhé. Ít bữa chị lại đón về nha. Khi Minh Quân từ nhà tắm bước ra, đã thấy Linh Lan nằm nghiêng mặt úp vào tường. Anh ta đi đến nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm qua lấy eo kéo sát gần lại. Càng kéo sát bao nhiêu, tôi càng nhích ra xa bấy nhiêu. Anh chồm người dậy ghé sát vào miệng tai tôi thì thầm. Em đang dỗi vì chuyện lúc nãy đấy à? Anh thừa biết còn hỏi. Từ mai em sẽ qua ngủ với Linh Đan, một mình anh ở đây cho thoải mái. Tùy em vậy. Câu trả lời của anh khiến tôi hụt hẫng. Cứ nghĩ anh sẽ năn nỉ thêm vài câu, nhưng không. Anh lại buông ra câu muốn tôi tức điên người. Tôi ngồi bật dậy. Anh muốn em đi để dễ dàng dẫn gái về chứ gì. Được, em đi cho anh vừa lòng. Miệng thì nói, tay tôi với lấy gối rồi bước xuống giường. Ra đến cửa, anh ta vẫn không lên tiếng giữ lại. Quay đầu nhìn lại thì thấy Minh Quân mắt đã nhắm, người nằm ngay ngắn từ khi nào. Tôi đứng đó nhìn anh ta mà tức điên người. Đóng cửa cái rầm, quay lại leo lên giường kéo hết chăn của anh ta. Sao không đi? Tôi không có ngu mà mắc lừa anh. Đi cho anh dẫn gái về à? Bất ngờ anh lật người tôi lại, đưa tay vén những sợi tóc còn đang bết dính trên má ra sau vành tai, nói một cách tự nhiên. Anh có thể quan hệ với người phụ nữ khác ngay trước mặt em đấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dám sao? Em quên anh là ai rồi sao? Quan trọng là anh muốn hay là không. Vậy anh cứ thử muốn một lần xem, rồi sẽ biết em là ai. Anh cười lớn cú nhẹ vào trán tôi một cái. Em chỉ được cái miệng. Minh Quân vòng tay ôm lấy tôi. Cả hai cảm nhận hơi thở của nhau, lắng nghe con tim của đôi bên. Và con tim tôi đang loạn nhịp vì người đàn ông này. Bảo Châu khi vừa nhìn thấy Minh Quân từ xa đang đi đến, cô ta giả vờ ngã xuống hồ, tay giãy giụa trên mặt nước, miệng la lớn. Cứu! Có ai không làm ơn cứu? Minh Quân nghe tiếng gọi, nhìn về phía trước thấy có người đang giãy giụa dưới hồ. Anh ta chạy đến nhảy xuống kéo Bảo Châu lên. Cô ta nằm trên bờ ra sức ho sặc sụa. Chiếc váy ren mỏng vì bị thấm nước mà bó sát người làm lộ ra hết cả da thịt. Cả bộ ngực ập vào mắt Minh Quân. Anh ta nhìn Bảo Châu lên tiếng hỏi. Cô ổn chứ? Vâng, cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Cũng may có anh cứu. Cô không biết ta là ai sao mà xưng hô như vậy? Bảo Châu làm ra vẻ mặt ngây ngô. Là ai ạ? Tôi vừa mới vào đây nên không biết. Nhìn anh chắc lớn hơn tôi vài tuổi nên gọi là anh là đúng rồi. Minh Quân cười nhẹ đứng dậy. Ai đưa cô vào? Tôi hầu hạ bên phu nhân Ali. Còn anh chắc là lính ở đây phải không? Sao cô nghĩ tôi là lính mà không phải là chủ? Vì tôi nghe mọi người đồn ngài Minh Quân chủ nhân nơi này máu lạnh lắm. Nhìn anh thân thiện như thế này chắc không phải. Minh Quân môi cong nhẹ khi nghe hai từ thân thiện phát ra từ miệng Bảo Châu. Cô cũng thú vị đấy. Nói rồi Minh Quân rời đi. Bảo Châu gọi ngược lại. Này anh. Minh Quân quay người lại thấy Bảo Châu đang đứng hai tay che trước ngực, làm ra dáng vẻ e ngại. Người cô ta ướt sũng, lớp áo ren vì thế cũng trở nên trong suốt, xuyên thấu qua lớp da thịt trắng nõn nà của cô ta. Có chuyện gì sao? Bảo Châu cô ta ấp úng. À, anh có thể cho tôi mượn áo khoác được không? Như thế này tôi không đi đâu được. Minh Quân ném chiếc áo về phía cô ta. Cô không cần phải trả lại. Sao thế được? Tôi sẽ giặt sạch gửi lại cho anh. Cái gì đã qua tay người khác tôi không dùng lại. Cô có thể vứt nó đi. Nói rồi Minh Quân rời đi. Bảo Châu cô ta đứng đó ngây người nhìn theo bóng dáng Minh Quân mà nói thầm. Không nghĩ anh ta lại cuốn hút đến vậy. Nhất định em sẽ có được anh, Minh Quân. Hôm nay tôi có lịch học buổi chiều nên dắt Kali đi ra ngoài dạo một lát. Vì mải mê đùa giỡn với em nó nên không may vô tình va phải lấy một người. Chiếc áo khoác rơi xuống đất, tôi nhanh nhặt lên phủi phủi. Nhưng chiếc áo khoác này không phải của anh sao? Vì quần áo của anh đều được thiết kế riêng nên tôi nhận ra ngay. Sao giờ lại ở đây? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cô gái người ướt sũng đang đưa tay ra muốn nhận lại cái áo, giọng nói nhẹ nhàng. Em gái, trả lại cái áo cho chị đi. Tôi đưa áo cho cô ta, nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng dáng vẻ rất chững chạc. Tôi lên tiếng hỏi. Chiếc áo này là của cô à? Cô ta cười như có như không. Áo này của Nam à? Tất nhiên không phải của chị rồi. Đêm hôm qua người yêu chị để quên lại đấy. Nói rồi Bảo Châu đi lướt qua cửa đều. Tôi đứng đó ngây người nhớ lại khi tối anh ôm tôi ngủ. Nhưng nửa đêm dậy tôi lại không thấy anh đâu. Cứ nghĩ anh đang qua phòng sách bàn công việc với Thường Kiệt. Mọi lần cũng như vậy nên tôi không nghĩ gì nhiều mà nằm xuống ngủ tiếp. Giờ cô gái này lại bảo đêm qua người yêu để quên lại áo. Thì không lẽ là anh sao? Chiếc áo kia chính xác là của anh. Tôi đầu óc như rối bời, nửa tin nửa nghi. Đàn ông mà ai lại không ham của lạ. Minh Quân, anh dám phản bội tôi. Tôi chạy đi tìm Thường Kiệt để hỏi. Thì biết đêm qua anh ấy ở cùng với Linh Đan cả đêm, không có gặp Minh Quân. Tôi lại càng điên tiết. Vậy chính xác là đêm qua anh ở với cô gái kia rồi. Vì lúc nãy tôi chưa dám chắc nên mới để cô gái. À mà không, phải là con đỉa kia đi như thế. Tôi hỏi Thường Kiệt lịch làm việc của anh ngày hôm nay thì mới biết sáng nay anh có tiết trên lớp. Tôi ra sau vườn, lấy chiếc xe đạp ngồi lên phóng thẳng đến trường. Tôi phải làm rõ chuyện này. Minh Quân, anh mà dám phản bội tôi thì tôi sẽ thiến anh thật đấy. Đứng trước cổng trường, tôi đi qua đi lại chờ anh, mắt hướng nhìn vào bên trong vẫn không thanh đi ra. Đứng ngoài này vì quá nôn nóng, tôi quyết định đi lên lớp tìm anh. Đứng ngoài cửa, tôi lén nhòm đầu vào. Hình ảnh anh đang cầm quyển sách trên tay giảng bài làm tôi phải ngây người. Anh lúc này trông nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Tiếng chuông hết tiết vang lên làm tôi giật mình, vội kéo lý trí về lại. Tôi đứng nép vào tường, nhìn các bạn sinh viên ùa ra khỏi lớp, sau cùng là Minh Quân. Tôi nhanh nắm lấy tay anh kéo đi lên sân thượng. Nhìn thái độ của tôi, Minh Quân cũng hơi cau mày lên tiếng. Em đang làm cái gì vậy? Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh tra khảo. Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Minh Quân, anh dám lén ngủ qua đêm với người con gái khác. Em nói điên gì vậy? Vậy anh thử giải thích tại sao cái áo khoác của anh lại rơi ở chỗ cô ta. Minh Quân thở dài, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi. Em đừng lúc nào cũng còn nít như thế được không? Bắt gặp áo chồng mình trong tay người phụ nữ khác thì anh cho là con nít. Vậy anh qua đêm với người khác thì được gọi là người lớn sao? Áo nào, phụ nữ nào anh đâu biết gì đâu. Anh còn chối nữa sao? Chiếc áo khoác màu xanh của anh ở trong tay cô gái kia là sao? Vừa nghe Minh Quân đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra là vì chiếc áo khi sáng. Anh cú mạnh vào trán Linh Lan. Độ ghen của em được tăng lên một bậc rồi đấy. Chuyện không có gì mà em cứ làm lớn lên. Không có gì, sao áo anh lại ở chỗ cô gái kia? Đêm qua anh đã đi đâu? Khi em thức dậy đã không thấy anh rồi. Có phải anh sang chỗ cô ta đúng không? Trước đây anh nói sao? Nếu muốn anh có thể quan hệ với người đàn bà khác ngay trước mặt em. Vậy em nghĩ anh có cần thiết phải lén lút không? Nhìn vào ánh mắt anh thấy được sự kiên định trong đó. Tôi dường như quên mất anh là ai. Nhưng anh càng nói tôi lại càng tức. Nhìn thẳng vào anh nói nghiêm túc. Sự chiếm hữu trong em không thua gì anh đâu. Cho nên chỉ cần anh làm điều gì đó có lỗi với em, dù chỉ một lần, em sẽ biến khỏi tầm mắt anh ngay lập tức và không bao giờ quay trở lại. Minh Quân đứng nhìn tôi không nói gì. Tôi không thể nào nhìn thấu được tâm can của anh. Minh Quân đưa tay vuốt nhẹ một bên má tôi, thong thả nhả ra từng chữ. Cả đời em sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của tôi. trừ khi tôi chán em. Tôi nhìn anh ánh mắt kiên quyết. Chỉ cần anh mắc lỗi thì sẽ mãi mãi mất em. Nói rồi tôi quay người rời đi. Có lẽ tôi đã đề cao bản thân mình. Và có lẽ tôi đã quên anh là ai. Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc mà lòng hoang mang. Và tôi tự hỏi, anh có yêu tôi hay chỉ là hứng thú nhất thời? Nhưng tôi biết bản thân mình thực sự đã yêu anh mất rồi. Yêu một con người máu lạnh và khó hiểu như anh. Liệu rằng tôi có thể giữ lấy anh cho riêng mình khi mà ở thế giới này quá phức tạp? Bảo Châu, cô ta lén đi vào phòng Minh Quân, lục tung nhưng vẫn không thấy con ấn đâu. Sang phòng sách tìm vẫn không có. Dường như trong đông sảnh này, cô ta đã tìm gần hết rồi nhưng vẫn không thấy. Bảo Châu rời đi đến gặp phu nhân Ali. Cô tìm thấy con ấn chưa? Tôi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Anh ta chắc chắn đã cất một nơi bí mật nào đó. Phu nhân Ali nét mặt tỏ ra khó chịu, tức giận lớn tiếng. Vô dụng, cô vào đây cũng được một thời gian mà vẫn không có một tí thông tin gì về con ấn là sao? Bảo Châu cô ta cũng không vừa, tỏ vẻ bất cần. Bà có giỏi thì đi mà tìm, tôi không làm được. Phu nhân Ali trợn mắt, nghiến răng gằn ra từng chữ. Cô muốn lật lọng sao? Tôi không muốn hợp tác với bà nữa. Tham vọng của tôi lớn hơn bà nghĩ nhiều đấy. Nói rồi Bảo Châu rời đi. Phu nhân Ali tức giận đến nỗi nổi cả gân xanh. Bảo Châu, mày dám lật lọng thì kết quả sẽ không tốt đẹp gì đâu, đợi đấy. Đi dạo cả ngày ở ngoài đường cũng làm tôi thấy thoải mái. Anh ta là thế, chưa một lần giải thích. Muốn tôi hiểu thế nào thì hiểu, muốn suy diễn ra sao thì tùy. Và anh ta cũng chưa một lần sợ mất tôi. Tôi đạp xe vào cổng, lính gác cúi đầu chào. Tôi dừng xe lại đưa cho mỗi người một gói bánh tiêu. Các anh vất vả rồi, ăn chút bánh nhé. Các anh lính vui vẻ nhận lấy trò chuyện cùng tôi. Cô Linh Lan tốt bụng quá. Ở trong này ai cũng như cô thì quá tốt. Mấy anh ở đây chắc áp lực lắm nhỉ? Không chỉ áp lực không đâu mà còn sợ nữa. Ở đây sự sống và cái chết cách nhau chỉ gang tay. Nên cô cũng cẩn thận. Tôi biết rồi, chúc mọi người ăn ngon miệng. Dựng xe ở ngoài vườn, nhìn vào giỏ xe chú cún đã ngủ từ bao giờ, tôi bế nó đi vào trong. Đi được một lúc thì cảm giác có người đi ở đằng sau. Tôi quay người lại thì không thấy ai. Một nỗi bất an ập đến. Tôi cố bước nhanh hơn. Lúc này tôi nghe rõ tiếng bước chân ở đằng sau. Nhìn sang bên thì thấy hai bóng người ở đằng sau đổ dài xuống nền đất. Từ tay chân bắt đầu run cầm cập. Khi vừa định co chân lên chạy thì đã bị bàn tay của ai đó bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất lịm đi. Bảo Châu, cô ta đứng nhìn Linh Lan nằm bất động dưới đất. Cô ta đứng cười khẩy. Chỉ có tôi mới xứng được ở cùng với ngài Minh Quân. Linh Lan, cô đừng trách tôi. Có trách thì trách cho số phận của mình. Bảo Châu ánh mắt như một con quỷ ra lệnh cho người của mình. Thả cô ta xuống dưới giếng kia. Tên kia bế Linh Lan thả xuống giếng rồi đậy nắp lại. Bảo Châu cô ta cười một cách mãn nguyện. Được rồi, ở đây không quản chuyện cho cậu nữa. Quay về nói với lão đại tôi vẫn ổn. Vâng, cô chủ. Ở sau lùm cây, A Tỉnh nghe và thấy tất cả mọi chuyện. Sau khi Bảo Châu rời đi, cô ta đi ra đứng trước miệng giếng, cười lạnh cúi xuống nhặt một tảng đá đè lên miệng giếng. Linh Lan, xem ra kẻ thù của cậu không ít. Tớ đâu cần phải làm gì đúng không? Cậu cứ ở dưới đó mà tận hưởng dòng nước ngầm. Chỉ một tiếng nữa thôi, nước ở dưới đấy sẽ sôi lên sùng sục. Chắc cậu sẽ đau đớn lắm đúng không? Linh Đan đi vào phòng tìm chị nhưng không thấy. Đi xuống bếp hỏi A Tình. A Tình, chị em đi đâu mất rồi? Linh Đan cô ấy đi từ sáng vẫn chưa về sao? Em vào phòng mà không thấy chị ấy. Tự nhiên mắt trái cứ giật liên tục. Lòng cứ thấy nôn nao làm sao ấy. Không biết có chuyện gì không nữa. Chắc không có gì đâu. Nghe bảo sáng nay Linh Lan đi lên trường gặp ngài Minh Quân. Chắc là hai người đi chơi luôn cũng có khi. Hy vọng là vậy. Thôi em đi đây. Linh Đan vừa ra đến ngoài vườn thì đúng lúc Minh Quân đi về. Linh Đan không thấy chị gái đâu, vội chạy đến hỏi. Anh rể, chị Linh Đan không đi cùng anh sao? Ở đây em không được phép xưng hô như vậy. Em biết rồi mà, chị em đâu? Linh Lan cô ấy chưa về sao? Anh hỏi hay nhỉ? Chị ấy đi cùng anh mà. Gặp tí ở trường rồi cô ấy cũng đi, đến giờ vẫn chưa về sao? Linh Đan nét mặt lo lắng. Về rồi em hỏi anh làm gì? Lạ nhỉ, chị ấy thì đi đâu được. Mà anh có làm gì chị ấy dỗi không thế? Chuyện đó nói sau, tìm cô ấy đã. Nói rồi Minh Quân cho người đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Linh Lan đâu. Thường Kiệt từ ngoài chạy vào thở gấp. Có tin tức gì không? Nghe mấy tên gác cổng nói lại thì Linh Lan cô ấy đã về đây lúc 7 giờ tối rồi thưa ngài. Vậy cô ấy đi đâu được? Thường Kiệt lục tung nơi này lên cho tôi. Rõ thưa ngài. Minh Quân ngồi trong phòng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như vậy nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt. A Tình ở ngoài bê một tách trà đi vào. Mời ngài dùng trà. Để đấy rồi ra ngoài. A Tình đặt ly trà xuống bàn, mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, chỉ còn 15 phút nữa là đúng 9 giờ tối. Cũng là lúc dòng nước ngầm dâng lên. Cô ta cười nhẹ rồi cũng lên tiếng tỏ vẻ quan tâm. Vẫn chưa tìm thấy Linh Lan sao thưa ngài? Em lo cho cô ấy quá. Minh Quân lắc đầu, gương mặt bây giờ đã hiện rõ sự lo lắng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Lúc tối Linh Lan về đây cô không biết sao? Nghe hỏi A Tình có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dạ em ở dưới bếp nên không biết. Minh Quân tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cô hầu chủ mà không biết chủ về khi nào sao? A Tình mặt tái đi ngay lập tức quỳ gối xuống. Dạ ngài bớt giận, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay. A Tình chạy ra khỏi phòng, đến cửa cô ta quay người lại cười khẩy. Hơi nóng của nước làm tôi tỉnh dậy, mở mắt ra là một màu tối om. Dưới chân là mực nước đang dâng trào lên đến đầu gối của tôi. Cảm nhận hơi nước càng lúc càng nóng, tôi bắt đầu hoảng sợ dướn cổ lên mà gọi lớn. Có ai ở trong đó không? Làm ơn cứu tôi, dưới này có người. Có ai không cứu? Gọi mãi cũng chỉ là những âm thanh của tôi vọng lại, mực nước càng lúc càng dâng nhanh hơn. Độ nóng tăng đột ngột, tôi cảm nhận được nước đang dần sôi và bốc khói. Lần này thì tôi sợ hãi thật sự. Tôi đang ở đâu? Tại sao nước ở đây một lúc dâng cao và lại nóng nữa? Tình hình thế này chắc tôi không chịu được lâu mất. Tôi dần cảm thấy khó thở. Nhìn xuống sợi dây chuyền, tôi nhớ đến con chip. Tôi vội ấn vào nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì. Đèn vẫn không sáng. Sao lại thế? Có khi nào bị dính nước nên bị chạm rồi không? Lúc này nước quá nóng, da thịt tôi dần thấy rát. Không còn cách nào khác, tôi cố ra sức bám vào hai bên giếng rồi cố gắng nhích từng nhích đi lên ra khỏi mặt nước. Nhưng vì giếng quá sâu, nhích được nửa đoạn thì tay chân tôi như muốn rụng rời, không còn sức lực nào nữa. Tôi cố bám chặt chân vào hai bên giếng, chỉ hy vọng có ai đến cứu. Tôi nhìn xuống mực nước đang dần sôi và khói đang bốc lên mà nước mắt chảy dài. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Minh Quân, anh đang ở đâu? Làm ơn đến cứu em. Khi con người đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, họ luôn nghĩ đến những người yêu thương, và tôi luôn nghĩ đến anh. Minh Quân, anh có nghe tiếng gọi của lòng em? Minh Quân ngồi trong phòng ngực nhói đau, anh ta đưa tay lên ôm ngực, vẻ mặt bấy giờ không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi ngày, đạp phăng cánh cửa đi thẳng ra bên ngoài. Anh ta nhất định phải tìm thấy Linh Lan. Dưới chân chú cún Kali đang ra sức sủa ầm ĩ, nó chạy đến ngậm lấy ống quần của Minh Quân mà kéo đi. Đây không phải là chú chó của Linh Lan hôm bữa hay sao? Chú chó ngay lập tức chạy nhanh về phía trước. Minh Quân cảm nhận được điều gì đó từ chú chó này, anh ta chạy theo. Tôi ở dưới này gần như kiệt sức, độ nóng càng lúc càng tăng. Tôi dần trở nên ngạt thở, tay chân như dần muốn rụng rời. Tôi vẫn cố bám dù là một tia hy vọng cuối cùng. Nước bây giờ đã sôi sùng sục dâng lên đến gần chân của tôi. Tôi cố nhích thêm một đoạn nữa, nước lại dâng thêm một khúc, càng lúc càng nhanh. Tôi hốt hoảng cố nhích nhưng vẫn không thể nhanh bằng mực nước đang dâng trào như muốn nuốt gọn tôi vào trong. Tôi sợ, muốn khóc, vừa ra sức leo lên trên vừa gọi lớn. Cứu, có ai trên đó không? Cứu tôi với. Vẫn là âm thanh vang vọng của tôi, không một ai ở trên đó cả. Tôi thật sự đã quá mệt, tay chân không còn sức mà bám vào. Tôi ngả đầu ra sau mà nước mắt chảy dài. Bà, Linh Đan, Minh Quân, vĩnh biệt mọi người, con mệt rồi. Tôi nhắm mắt lại dần dần thả lỏng tay. Go go go. Tiếng chó sủa, tôi giật mình mở mắt. Là Kali, đúng là chú cún của tôi rồi. Tôi bám chặt vào dướn cổ gọi lớn. Kali, chị ở dưới này, mau gọi người đến cứu chị. Sau câu nói đó của tôi, miệng giếng được mở ra, ánh sáng lọt vào khiến tôi phải nhắm mắt lại. Tiếp đó là giọng nói của Minh Quân. Linh Lan, em cố bám chặt vào, anh sẽ kéo em lên. Tôi nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng thì anh cũng đã đến. Minh Quân, anh đến rồi, em mệt lắm. Sau câu nói đó, tôi như không còn biết trời đất là gì cả. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, cả cơ thể đau nhức, tay chân như muốn rụng rời. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, nhớ lại mọi chuyện. Lúc đó Minh Quân đã kịp đến cứu tôi. Em tỉnh rồi sao? Nghe giọng nói của anh, tôi nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy anh đang từ cửa đi vào, trên tay còn vây một chậu nước, đi đến đặt xuống bàn, giặt khăn vắt khô, lau mặt cho khô. Em ngủ bao lâu rồi? Mới một ngày thôi. Em thấy cơ thể còn đau chỗ nào không? Em chỉ thấy da thịt hơi rát một chút. Lúc nãy anh vừa bôi thuốc nên sẽ nhanh chóng dịu thôi. Nói rồi anh đưa tay cởi cúc áo tôi ra. Theo phản xạ tôi giữ tay anh lại. Anh làm gì thế? Em bị như thế này anh còn nghĩ đến chuyện đó được nữa sao? Anh nhìn tôi thở dài, gỡ bàn tay tôi ra. Có em nghĩ lung tung đấy, anh có làm gì đâu. Không làm gì tự nhiên cởi áo người ta ra làm chi? Anh đưa chiếc khăn trước mặt tôi rũ rũ. Lau người, là lau người đấy nhóc. Đầu óc đen tối mà lúc nào cũng nghĩ mình trong sáng. Câu nói của anh làm tôi quê, đỏ hết cả mặt. Đúng là tôi rất nhạy cảm, nên chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến tôi suy nghĩ bậy bạ. Thì anh phải nói chứ, cứ im im làm như thế ai mà biết được. Anh tạm thời tha cho em đấy, mà sự việc như thế nào kể rõ anh nghe. Nghe nhắc đến giờ tôi vẫn còn sợ. Buổi tối hôm đó thật sự đối với tôi là một nỗi ám ảnh. Ai đã nhẫn tâm ra tay độc ác với tôi như vậy? Ngay cả tôi cũng không biết là ai đã ra tay. Em không biết, chỉ là tối đó khi em từ ngoài sân đi vào thì bất ngờ có một kẻ bịt miệng em lại rồi ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở dưới giếng. Minh Quân hai tay siết chặt từ bao giờ, mặt biến sắc nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu nhẹ nhìn Linh Lan. Em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết công việc rồi quay lại ngay. Tôi cầm lấy tay anh, mặt nũng nịu. Lâu không anh? Minh Quân xoa đầu tôi. Ngoan, ngủ một giấc mở mắt ra là thấy anh. Bên ngoài đã có người canh giữ nên em yên tâm. Tôi gật đầu rồi buông tay anh ra. Minh Quân kéo chăn đắp lên người tôi cẩn thận, hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới chịu rời đi. Ra đến cửa, Minh Quân mặt biến sắc ra lệnh cho Thường Kiệt. Nhất định phải điều tra ra ai đã làm chuyện này. Rõ thưa ngài. Bảo Châu mặt hớt hải khi nghe tin Linh Lan vẫn còn sống. Cô ta lo lắng đi qua đi lại. Tại sao lại thế được chứ? Không lẽ nó gặp may mắn đến thế sao? Không được, nhất định Minh Quân sẽ điều tra ra ta. Mình không thể ở đây lâu. Suy nghĩ kỹ lưỡng rồi cô ta cũng gọi cho ba của mình. Ba, cho người đến thế giới ngầm đón con, nhanh đi ba. Xảy ra chuyện gì sao Bảo Châu? Con không có thời gian, mọi chuyện con sẽ nói sau. Cúp máy, cô ta mặc đồ đen, đeo kính đen, mở cửa ra ngoài, thì bất ngờ hai tên ở đâu xông ra đẩy cô ta vào trong phòng đóng cửa lại, mặc cho cô ta la hét. Ở bên phu nhân Ali, bà ta đang cho mèo ăn, pháp sư đi vào báo. Đã giải quyết xong thưa phu nhân. Phu nhân Ali tay vuốt vuốt lông con mèo hỏi lại. Sạch sẽ chứ? Phu nhân yên tâm, không còn dấu tích. Bà ta cười một cách thâm độc. Tốt, bây giờ ông cho người đi lan tin. Bảo Châu bị ngài Minh Quân sát hại rất dã man đến tay lão đại. Rõ, thưa phu nhân. Phu nhân Ali, bà ta bẻ lấy một bông hoa tử đằng ném xuống hồ. Hoa nào rồi cũng phải tàn. Minh Quân, mày không thể nào ngồi trên cái ghế đó mãi được đâu. Sau khi điều tra ra được Bảo Châu là người đứng ở đằng sau, Thường Kiệt nhanh chóng đi đến bắt cô ta, nhưng vào phòng đã thấy Bảo Châu thắt cổ tự tử. Thường Kiệt nhanh quay về báo cho Minh Quân. Bảo Châu cô ta đã thắt cổ tự tử thưa ngài. Minh Quân gõ gõ những đầu ngón tay lên bàn, hàng lông mày đã nhíu lại từ bao giờ, giọng điệu nghi ngờ. Tự tử sao? Tôi thì không nghĩ như vậy. Lúc này điện thoại Thường Kiệt đổ chuông, anh ta ấn máy nghe. Sau khi cúp máy, vẻ mặt Thường Kiệt lo lắng lên tiếng. Bảo Châu, cô ta là con gái thứ hai của lão đại thưa ngài. Việc cô ta chết đã lan truyền đến tay của lão đại và người ra tay ám sát chính là ngài. Minh Quân cười như có như không. Xem ra bà ta đã hành động rồi. Cậu cùng tôi đi một chuyến. Tôi ngủ một giấc, nhìn lên đồng hồ mới biết mình ngủ lâu vậy mà vẫn không thấy anh quay trở lại. Có tiếng cạch cửa tôi cười, cứ nghĩ là anh. Nhưng người đi vào là A Tình đang bê tô gì đó, mặt tôi bí xị ra. Cậu dậy ăn cháo cho lại sức. Khổ thân, Da cậu xanh xao hẳn đi đấy. Cảm ơn cậu. Mà Minh Quân anh ấy chưa về sao? Ngài ấy về rồi, nhưng thấy cậu ngủ nên không đánh thức. Ngài ấy nhắn lại có việc nên đi mai mới về. Tôi nghe mà thấy hụt hẫng xen lẫn lo lắng. Không có việc gì mà anh ấy lại đi gấp như vậy. A Tình, có phải đã xảy ra chuyện gì không? A Tình nhìn xung quanh rồi cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Tớ nghe nói lão đại kia vì cái chết của hai cô con gái nên đang nổi điên lên, muốn đối đầu với ngài Minh Quân. Tôi nghe Tình nói mà càng lo lắng hỏi gấp. Vậy lão đại kia có mạnh không? Nếu một mình lão thì không thể đối đầu với ngài ấy. Nhưng nếu có thêm sự trợ giúp của người khác thì 50-50. Vậy Minh Quân đi đâu rồi? Tớ nghe nói ngài ấy cùng với Thường Kiệt đang tập hợp quân. Tình hình lần này có vẻ căng. Theo như lời A Tình nói thì nơi này sắp xảy ra chiến tranh vậy. A Tình, Linh Đan con bé đâu rồi? Thường Kiệt đã đưa con bé về lại Việt Nam rồi. Hôm qua nó vào nhìn cậu khóc lóc tí rồi cũng rời đi. Vậy cũng tốt. Linh Đan ở lại đây tớ càng thêm lo. Thôi cậu ăn cháo đi, nguội hết rồi. Tôi ăn được vài thìa rồi cũng bỏ xuống. Không còn tâm trạng nào để mà ăn uống nữa. A Tình tiếp tục bón cho tôi ăn. Cậu ăn thêm cho nhanh khỏe. Ngài ấy về mà thấy cậu xanh xao là tớ bị dày đấy. Dù không muốn ăn, nhưng A Tình cứ ép nên tôi cũng cố gắng nuốt xuống. Ăn xong ngồi nói chuyện thêm một lát nữa. Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ, rồi cũng nhắm tít mắt lại chìm vào giấc ngủ. A Tình cô ta đi đến giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Linh Lan rồi rời khỏi phòng. Tại căn cứ của lão đại, ông ta và phu nhân Ali đang bàn công việc. Lão đại, lần này chỉ có thể thắng không thể thua. Ông hiểu ý tôi chứ? Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt thằng Minh Quân, phải đền mạng cho hai đứa con gái tội nghiệp của tôi. Phu nhân Ali mặt bà ta tỏ ra hài lòng. Quân của tôi và ông gộp lại cũng không thua kém gì thằng Minh Quân đâu, nên cơ hội có thể nói là 50-50. Con trai ta nhất định phải lên cầm đầu. Nhưng bà bắt buộc phải có con ấn. Phu nhân Ali bà ta cười lớn. Minh Quân nó chết thì ông nghĩ con dấu đó có cần thiết nữa không? Cho nên ông phải giết bằng được nó. Lão đại ánh mắt đầy thù hận. Nhất định tôi sẽ băm nó ra thành trăm mảnh. Ở bên nước Mỹ, Minh Quân anh ta đang ngồi chung tiệc với những người cầm đầu các châu lục. Tan cuộc khi tất cả đã rời đi, Thường Kiệt lên tiếng hỏi. Ngài thấy mấy tên kia đáng tin cậy không ạ? Tin hay không thì cũng phải thử. Cậu nhanh chóng liên lạc với Lý Thái, lập tức quay trở về. Rõ, thưa ngài. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh nằm ngủ bên cạnh từ bao giờ. Tôi nhìn anh cười nhẹ, đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi xuống đôi môi của anh mà mơn trớn. Khi tôi định thu tay về thì anh đã giữ lại mở mắt ra nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ nên cũng cúi gầm mặt xuống thụt tay lại nhưng không được. Anh đặt bàn tay tôi lên trái tim của anh. Em có nghe gì không? Tôi im lặng, làm ra điệu bộ lắng nghe. Có nghe gì đâu? Anh véo mạnh mũi tôi đến đau. Đau chết em rồi. Em thật là... Nghe lại xem. Lần này tôi áp sát mặt xuống nơi trái tim anh. Tim anh nó đang đập đấy. Nó mà không đập thì anh đâu nào đây? Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình. Cũng đúng ha. Anh lại cú vào trán tôi. Là tiếng con tim anh đang thổn thức đấy. Gớm, anh uống thuốc xến từ bao giờ thế? Nghe nổi hết cả da gà. Ai chỉ cho anh nói đấy? Thôi không nói với em nữa, anh ngủ đây. Tôi nhìn điệu bộ của anh mà buồn cười. Tôi thừa biết những câu như thế này chắc là Thường Kiệt chỉ cho anh. Chứ anh thì làm gì quen với những câu xến xẩm như vậy. Nhưng dù sao tôi nghe cũng ấm lòng. Khi tôi còn mải loay hoay tìm sợi dây chuyền thì A Tình mở cửa đi vào. Cậu tìm gì thế? Không biết sợi dây chuyền của tớ rơi ở đâu rồi nữa. Tìm mà không thấy. Cậu tìm kỹ chưa? Tớ lục tung căn phòng này lên rồi mà vẫn không thấy. Hay nó rơi ở dưới giếng kia rồi? Nghe A Tỉnh nói tôi mới nhớ. Có khi nào nó rơi ở dưới đó không? Tớ cũng không biết nữa. Cũng có khi rơi ở dưới đó. Sao xui dữ vậy không biết. Để tớ ra tìm xem sao. Thôi cái giếng đó nguy hiểm lắm. Mà chắc gì đã còn. Thôi cậu đừng buồn, uống thuốc này đi. Tôi bê chén thuốc trên tay nhìn A Tỉnh hỏi. Đây là thuốc gì mà ngày nào cũng uống vậy? Thuốc bổ thôi, cậu phải uống thường xuyên để nhanh có thai. Không phu nhân lại dày tớ. Tớ biết rồi. tại Bắc Sảnh, phu nhân bà ta bàn kế hoạch với con trai. Minh Thái, mẹ đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Con sẵn sàng chưa? Minh Thái, ánh nhìn kiên quyết và tấm hình của Linh Lan. Mẹ yên tâm, ngày mai sẽ là ngày tàn của Minh Quân và Linh Lan sẽ thuộc về tay con. Nếu con lên cầm đầu thì muốn ai trả được? Mẹ nói đúng, kẻ mạnh mới là kẻ có tất cả. Qua ngày mai, khi còn đang tắm cho chú cún, thì A Tình vẻ mặt hớt hải chạy đến nói không ra hơi. Linh Lan, xuống hầm mau. Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy? Phu nhân Ali và lão đại cấu kết nhau làm phản. Bọn họ đang kéo quân vào đây. Nghe A Tình nói, tôi ngồi bật dậy vẻ mặt hốt hoảng. Minh Quân anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, tớ phải đi tìm anh ấy. Cậu không được đi đâu cả. Ngài ấy bảo tớ phải đưa cậu xuống hầm. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa mới được lên. Nhanh lên, phu nhân Sandy cũng đã ở dưới đó rồi. Tớ không để anh ấy một mình được. Cậu đến đó thì làm được gì? Chỉ làm cho ngài ấy bị phân tâm thêm thôi. Nghe lời tớ đi nhanh thôi. Không sẽ không kịp đâu. Lời A Tình nói cũng đúng. Tôi đến đó chỉ làm anh thêm lo. Tôi đi theo A Tình xuống một căn hầm. Vừa nhìn thấy phu nhân, tôi đã chạy đến hỏi. Minh Quân anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không ạ? Phu nhân nắm chặt bàn tay tôi cố trấn an. Ta tin ngài ấy sẽ đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện lần này. Tại chính sảnh, Minh Quân trong bộ quần áo màu đen, ngồi trên cao mặt lạnh tanh đầy vẻ uy quyền. Thường Kiệt từ ngoài chạy vào báo. Quân của lão đại đã kéo đến cổng rồi thưa ngài. Minh Quân cười lạnh ra lệnh. Mở cổng. Rõ. Lão đại cùng Minh Thái dẫn một đoàn người cùng với vũ khí hiện đại tiến thẳng vào bên trong. Khi đến nơi thì cổng tự động mở mà không có bất kỳ một tên lính nào cản đường. Lão đại ông ta cau mày suy nghĩ rồi cũng quay sang hỏi Minh Thái. Tại sao cổng lại mở dễ dàng không có một bóng người như thế này? Cứ vào để xem Minh Quân hắn ta bày trò gì. Quân của Minh Thái xông thẳng vào chính sảnh. Nhìn thấy Minh Quân đang ngồi chễm chệ trên cao. Lão đại ông ta chĩa súng về phía trước. Minh Quân, mày dám giết hai đứa con gái của tao thì hôm nay phải đền mạng. Minh Quân vẫn là gương mặt lạnh tanh đó, không một chút sợ hãi, ngồi trên nói vọng xuống. Ông Đường Đường là một lão đại, lại nghe lời sàm bậy của kẻ khác mà làm phản, vậy có đáng chết hay không? Con gái tao là do một tay mày tàn sát, hôm nay mạng phải đổi mạng, mày chết đi. Khi lão đại chuẩn bị bóp còi thì Minh Thái đã ngăn lại. Lão đại ông bình tĩnh, giết hắn ta không dễ dàng vậy đâu, coi chừng mắc mưu. Lão đại ông ta hạ súng xuống, Minh Thái hắn ta ra điều kiện. Minh Quân, nếu như anh giao con ấn và chịu nhường lại cây ghế đó cho tôi, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sẽ không có một giọt máu của ai phải rơi tại đây cả. Nếu không thì sao? Thì tôi sẽ san bằng nơi này kể cả anh. Làm được hãy nói. Từ trong Thường Kiệt đi ra, anh em từ đâu chạy ra bao vây tứ phía. Bên ngoài sảnh, quân đã bao vây đông nghịt. Những vũ khí hiện đại nhất cũng đã dàn ra sẵn sàng. Minh Thái và lão đại cả hai đứng cười. Minh Quân, tưởng đâu mày ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có nhiều đây thôi sao? Thường Kiệt anh ta mặt đã hừng hừng sát khí lên tiếng. Chừng đó cũng đủ đè bẹp mấy người rồi. Nhận được lệnh của Thường Kiệt, tất cả anh em chĩa súng vào quân của Minh Thái. Hắn ta không những không sợ mà đứng đó cười, quay lên nhìn Minh Quân vẻ mặt đắc chí. Tao đã đến đây tức là đã chuẩn bị hết mọi thứ, mày thua rồi. Nói rồi Minh Thái đưa tay lên ra lệnh, hơn một nửa quân của Minh Quân đổi hướng chĩa súng về Minh Quân. Thường Kiệt anh ta mặt đỏ, phải thốt ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, bọn mày dám làm phản sao? Minh Thái hắn ta ngả đầu ra sau cười lớn. Tất cả bọn chúng đã đổ quân về bên đây. Minh Quân, mày chậm một bước rồi. Minh Quân anh ta cười lạnh. Người chiến thắng là người cuối cùng. Minh Thái, mày mừng hơi sớm rồi đấy. Quân đã về bên ta gần hết. Mày còn gì để đấu lại với tao? Không muốn máu chảy ở đây thì mau đem con dấu ra đây. Tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Nếu không thì chỉ có chết. Vậy phải xem bản lĩnh mày đến đâu. Câu nói của Minh Quân vừa dứt, từ ngoài Lý Thái dẫn một đàn em ở phía sau cùng vũ khí do chính tay anh ta chế tạo. Khi cỗ máy được nổ thì phát ra âm thanh nghe đến chói tai, đầu óc đau như búa bổ, khiến toàn bộ quân của Minh Thái từng người ngã xuống bịt chặt lỗ tai vì không thể chịu được. Âm thanh phát ra tần số càng ngày càng nhanh, làm cho đội quân của lão đại tay chân mềm nhũn, đầu đau không chịu được, phải chạy ra ngoài nhưng đã bị toàn bộ quân của Lý Thái bao vây và bắt sống. Minh Thái và lão đại đầu óc cũng quay cuồng, định chạy ra ngoài nhưng đã bị trói tay chân lại, quỳ xuống chân Minh Quân. Lão đại ông ta vẫn còn to mồm. Mày có giỏi thì giết tao luôn đi. Cái chết đối với ông chỉ là sớm muộn. Đó là hậu quả của việc làm ngu ngốc của ông. Minh Quân nhìn sang Minh Thái ánh mắt khó hiểu. Việc làm của mày hôm nay sẽ là hậu quả của về sau. Minh Quân quay lưng lại ra lệnh cho Thường Kiệt. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Rõ, thưa ngài. Từ ngoài, Thùy Dương vợ Minh Thái chạy vào, quỳ gối xuống xin tội cho chồng. Ngài Minh Quân, xin hãy nghĩ đến tình anh em mà tha cho anh ấy. Minh Quân cười nhạt. Tình anh em sao? Vậy cô phải hỏi lại chồng mình. Thùy Dương đập đầu xuống sàn nhà đến chảy cả máu. Tôi xin ngài, hãy tha cho anh ấy một con đường sống. Tôi đã có thai, xin ngài hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng mà tha cho anh ấy. Đứa bé chưa chào đời, mà đã không có ba thì tội lắm ngài. Minh Quân anh ta thở dài rồi bước đi. Thùy Dương cô ta quỳ gối lết theo mà tiếp tục van xin. Tôi xin ngài hãy nghĩ đến đứa bé. Chúng tôi sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha. Thường Kiệt chặt một cánh tay hắn ta rồi tống cổ ra khỏi đây. Thủy Dương chấp hai tay lại liên tục. Cảm ơn ngài đã độ lượng, cảm ơn, chúng tôi sẽ đi ngay. Phu nhân Ali sau khi nghe tin con trai mình thất bại, bà ta sợ đến tái mặt, chuẩn bị chạy trốn thì Thường Kiệt đã đi vào. Phu nhân, bà định đi đâu vậy? Tránh ra. Thường Kiệt đưa cho bà ta một lọ thuốc độc. Đây là hình phạt dành cho bà. Nói rồi Thường Kiệt rời đi. Hai tên lính giữ hai tay của bà ta mà đổ thuốc vào miệng, mặc cho bà ta khóc lóc thảm thiết. Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng đã ổn định. Không một ai dám ho he gì vì họ sợ lại bị một kết cục như mấy người kia. Tôi cùng Minh Quân và phu nhân đang ngồi uống trà trong vườn hoa thì bất ngờ phu nhân lên tiếng hỏi: Linh Lan, con vẫn chưa có gì sao? Câu hỏi đột ngột của phu nhân khiến tôi phải khựng lại. Có gì là có gì ạ? Cũng đã lâu rồi, mà sao ta không thấy con có thai vậy? Tôi quay sang nhìn anh hiểu ý cũng lên tiếng. Con cái là trời cho mà mẹ. Biết là vậy nhưng cũng phải nhanh. Con là đứng đầu nên việc con nối dõi rất quan trọng, không thể chậm chạp. Nếu không mọi người trong tộc sẽ không để yên đâu. Chuyện này con biết rồi, sẽ sớm thôi. Mà hai đứa có quan hệ đều đặn không vậy? Câu hỏi của phu nhân khiến tôi và anh phải phụt cả nước ra ngoài. Tôi vì ngại mà đỏ cả mặt. Phu nhân lên tiếng trách móc. Hai đứa này đã là vợ chồng mà ngại gì? Chuyện đó là bình thường, có gì đâu mà phải thế. Dạ, chúng con biết rồi, sẽ nhanh có con thôi ạ. Ta không yên tâm chút nào cả. Đã lâu thế rồi mà vẫn chưa có thai. Phu nhân quay sang nói với Vũ. Vũ mà gọi bác sĩ đến đây, ta cần phải kiểm tra. Vâng, phu nhân. Một lát sau, vị bác sĩ kia khám cho tôi xong, vẻ mặt không mấy được vui. Phu nhân lên tiếng hỏi. Sao rồi? Sức khỏe con bé ổn chứ? Vị bác sĩ kia vẻ mặt hơi lúng túng. Chuyện này có gì ông cứ nói. Thật ra thì cô Linh Lan vì đã sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian quá dài nên khả năng có con rất thấp. Phu nhân Ali quay sang nhìn tôi ánh mắt tức giận. Thấp là bao nhiêu phần trăm? 1%. Chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích thôi, phu nhân. Tôi nghe mà rụng rời tay chân. Tại sao lại như vậy? Tôi không thể có con. Tôi không có khả năng làm mẹ. Tại sao lại như vậy? Lúc này phu nhân Ali mới lớn tiếng hỏi tôi. Linh Lan, tại sao con lại dám uống thuốc tránh thai? Tôi đôi mắt đã cay xẻ, lắc đầu nhìn phu nhân, rồi nhìn sang anh phủ định. Con không có. Con không biết uống thuốc tránh thai nào cả. Con không uống thì tại sao lại như vậy được? Tôi nhìn sang anh, thấy được sự thất vọng trong đôi mắt của Minh Quân. Anh nhìn tôi nói trong đau đớn. Em không muốn có con với tôi sao Linh Lan? Tôi đi đến nắm chặt tay anh. Không phải đâu Minh Quân. Sự thật là em không có uống thuốc tránh thai. Anh hất mạnh tay tôi ra, quay người bỏ đi. Tôi đứng đó mà gọi vọng theo trong nước mắt. Minh Quân, anh phải tin em. Em không có uống gì thật mà. Phu nhân đi đến nhìn tôi ánh mắt đượm buồn. Linh Lan, ta không nghĩ con lại có suy nghĩ dại dột như vậy. Ở đây thuốc tránh thai là điều cấm kỵ. Vậy mà con lại dám uống trong một thời gian dài. Ta có muốn đứng ra bảo vệ cho con cũng không được. Chuyện này nhất định sẽ nhanh chuyển đến tai các bô lão trong tộc. Con sẽ không thể thoát tội. Minh Quân nó đã không hạ lệnh, là nó còn thương con. Nên con hãy mau chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ không kịp. Tôi nước mắt đã chảy dài, nắm lên tay phu nhân. Không còn cách nào khác sao phu nhân? Con không muốn sai anh ấy. Ta rất tiếc, nhưng con phải rời khỏi nơi này. Vũ, mau đưa Linh Lan rời đi. Dạ vâng phu nhân. Ra đến cổng tôi ngoảnh đầu nhìn lại, nước mắt rơi xuống. Minh Quân, xem như chúng ta có duyên mà không có nợ. Minh Quân đứng trên lầu nhìn ra phía cổng. Ngực anh ta nhói lên, tay ôm giữ ngực. Anh ta cất lên một câu hát. Không cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Nước mắt anh ta rơi tí tách xuống nền nhà. Tôi quay trở về nhà, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có những tiếng cười, những con người thân thương, không khắc nghiệt như thế giới của anh. Tôi lại được trở về với ngày xưa. Mọi thứ vẫn như cũ, có bà, có Linh Đan và cả những xóm làng yêu thương. Tôi có tất cả nhưng lại thiếu anh. Minh Quân, anh xuất hiện trong cuộc đời em làm gì? Để rồi để lại trong em một nỗi nhớ nhung. Yêu đấy, thương đấy, nhưng lại không thể đi chung một con đường. Chúng ta bây giờ chỉ còn là khoảng cách. Tôi được chuyển về đây học, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm đềm như vậy. Sau khi tan học, tôi lại ra đồng phụ giúp cho ba. Mẹ của Linh Đan tuy dì ấy nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng bên trong lại không xấu đến như vậy. Hơn nữa, trải qua đợt đau giành lấy sự sống vừa rồi, dì ấy không còn khắc khe như trước và cũng có cái nhìn khác về tôi. Có thể nói, cả gia đình tôi bốn người sống với nhau rất hạnh phúc. Đây là cuộc sống trước đây tôi thầm mơ ước. Giá như anh có thể ở đây thì sẽ trọn vẹn hơn, nhưng điều đó là không thể. Ngồi suy nghĩ đến, tôi lại nhớ đến chuyện trước đây. Hôm trước tôi cũng có đi đến bệnh viện khám và cũng nhận được kết quả như vậy. Chuyện này là như thế nào? Tại sao tôi uống thuốc tránh thai mà không biết? Như vậy rõ ràng là có ai đó đã đưa cho tôi uống mà tôi không hề hay biết. Trong đông sảnh, ngoài các người khác thì chỉ có A Tình là phụ trách cơm nước cho tôi. Không lẽ, chắc không phải đâu. Sao có thể là cậu ấy được? Nhưng khoan, cái thứ thuốc mà A Tình cho tôi uống hàng ngày có phải là thuốc bổ hay là thuốc tránh gì? Ngoài thuốc A Tình đưa tôi uống thì tôi không uống thêm bất kỳ loại thuốc nào. Không lẽ đó là thuốc tránh thai? Càng nghĩ tôi càng thấy mông lung. A Tình, có phải là cậu đã hại tớ? Con suy nghĩ gì mà dì gọi không nghe vậy? Tiếng mẹ của Linh Đan vang lên bên tai làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang nhìn dì ấy đáp lại. Dạ không có gì đâu dì, con suy nghĩ vài chuyện thôi. Linh Lan này. Dạ con nghe. Linh Đan, con bé đã đậu đại học, hay là hai đứa lên thành phố thuê một phòng trọ ở chung, hai chị em đi học cho tiện. Đường xá xa xôi, mà dì thấy con đi đi về về như vậy thì sức đâu. Tôi hơi lúng túng bởi lời đề nghị này của dì ấy. Dạ như vậy cũng tiện, nhưng dì ấy dường như hiểu tôi đang lo lắng điều gì. Hai đứa yên tâm, lên đó học, ở nhà đã có dì lo cho ông ấy. Dì đã nói vậy nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Đêm đó nằm ngủ, tôi có kể chuyện A Tình cho Linh Đan nghe. Con bé đang nằm chăm chú nhắn tin cũng phải ngồi bật dậy, mở tròn mắt hỏi lại tôi. Chị nói gì cơ? Chính A Tình đã cho chị uống thuốc tránh thai à? Chị không chắc, chỉ là suy đoán. Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ. Rồi sao? Chị và anh ấy cũng không thể ở bên nhau. Tại sao lại không? Chỉ cần nói cho mọi người biết thì mọi chuyện không phải đã giải quyết rồi sao? Tôi đôi mắt đã cay xè, đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt sắp tuôn trào. Chị không thể có con được nữa, em hiểu không? Linh Đan mắt cũng đã ngấn lệ, ôm lấy tôi mà an ủi. Không sao, chị đừng khóc. Biết đâu kỳ tích lại xuất hiện thì sao? Kỳ tích sao? Phải, tôi là đang mong chờ vào kỳ tích. Nhưng liệu một đứa kém may mắn như tôi, ông trời có thương xót mà ban cho tôi một đứa con? Tôi thật sự đã mệt mỏi. Tại thế giới ngầm, A Tình cô ta nhìn trước nhìn sau, rồi vẻ mặt lén lút cũng đi vào trong một căn nhà kín. Giọng một người phụ nữ vang lên: "Cô đã mang thứ ta cần đến chưa?" A Tình đưa sợi dây chuyền cho người phụ nữ kia. "Đây là sợi dây chuyền tôi lấy được trên người cô gái kia. Bằng mọi cách, bà phải khiến ngài Minh Quân để ý đến tôi." "Cô yên tâm, bùa tôi rất hiệu nghiệm. Nhưng đối với ngài ấy thì bùa này không được lâu. Cô phải nhanh mới kịp." "Tôi biết rồi, bà tiến hành luôn đi." "Tiền nong như thế nào?" "Tôi đưa bà trước một nửa. Nếu thành công thì nửa này có là gì?" "Tôi thích cách làm việc của cô, vào trong với tôi." Một lát sau, A Tình đi ra từ ngôi nhà kia, trên tay cầm sợi dây chuyền đung đưa trước mặt, cười một cách gian tà rồi đeo vào cổ. Minh Quân, người say đi lảo đảo vào trong phòng. A Tình cô ta ngồi trên giường ăn mặc và để tóc như linh lan. Sợi dây chuyền đung đưa trước mặt, nhìn thấy Minh Quân đang lảo đảo đi vào, cô ta chạy đến đỡ. Trên người cô ta cũng toát ra một mùi hương linh lan. Minh Quân mặt ngả ngả say nhìn cô ta cùng với mùi hương, rồi nhìn xuống sợi dây chuyền. Bất giác anh ta liên tưởng đến Linh Lan, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào trán, rồi cũng đẩy A Tình xa xa đi đến giường nằm xuống. A Tình vẻ mặt cay cú đi đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thò vào trong vòng ngực của Minh Quân mà xoa nắn, môi nở nụ cười. Minh Quân mắt mờ mờ ảo ảo, đưa tay lên vuốt một bên má A Tình mà bất giác thốt lên một câu: "Linh Lan, tôi nhớ em." Sau câu nói đó, Minh Quân kéo mạnh cô ta nằm xuống dưới đè lên. A Tình cô ta ôm hôn Minh Quân tới tấp, rời đôi môi ả ta cười khẩy. "Tại Việt Nam, tôi và Linh Đan đã lên thành phố và đang đi tìm phòng trọ. Còn mải loay hoay nhìn xung quanh xem có phòng nào không, thì có tiếng người gọi ở phía sau. Linh Lan, có phải em đó không?" Tôi quay người lại thì ngạc nhiên khi thấy Quốc Trường đang đứng trước mặt. Tôi nhanh đi đến mà hỏi ríu rít: "Quốc Trường, đúng là anh rồi. Sao anh lại ở đây?" Quốc Trường nhìn tôi cười, rồi chỉ tay về phía quán nước ven đường kia. "Chuyện đã nói sau, trời nắng lắm, mình sang quán nước kia ngồi cho mát nha." Tôi gật đầu rồi cũng kéo tay Linh Đan đi theo. Con bé quay sang nói nhỏ: "Chị, anh Quốc Trường nhìn chững chạc hơn rất nhiều chị nhỉ?" "Ừ, con người có lúc cũng thay đổi mà em." Đến quán nước, không đợi cho tôi lên tiếng trước, anh đã hỏi: "Hai chị em đi đâu lên đây?" "Tụi em lên đây học, đang đi tìm phòng trọ mà chưa tìm được. Mà sao anh lại ở đây? Ngày hôm đó em tưởng anh đã đi rất xa rồi." "Ừ, đúng là anh đã đi xa, nhưng sau đó rồi cũng quay trở về quê nhà." "Vậy thì tốt rồi, em cứ lo cho anh mãi." "Em và anh ta tốt chứ?" Câu hỏi của anh khiến tôi khựng lại, ánh mắt đượm buồn. "Em và anh ta chia tay rồi." Quốc Trường nhìn Linh Lan có gì đó xót xa, không muốn hỏi thêm nên nói tránh sang chuyện khác. "Anh và mẹ dọn lên thành phố này ở luôn, mở một nhà hàng nho nhỏ ở trên này, xây thêm mấy dãy trọ nữa. Nếu em không ngại thì có thể về chỗ anh ở, vẫn còn dư một phòng. Em yên tâm, mẹ anh nay thay đổi rồi, không còn khó chịu như trước nữa." Khi tôi vẫn còn đang do dự thì anh đã lên tiếng: "Em không phải ngại đâu, anh vẫn lấy tiền phòng bình thường mà. Mà trường em học ở đâu nhỉ?" "Dạ, ở đường XYZ." "Vậy cũng gần chỗ anh ở, tiện quá còn gì." Lúc này Linh Đan giật lấy tay tôi nói nhỏ: "Em thấy được đấy chị." Mặc dù tôi vẫn còn hơi ngại, nhưng ở nơi này tìm được phòng trọ gần trường, giá cả hợp lý với túi tiền cũng không phải dễ. Tôi gật đầu đồng ý. Quốc Trường anh ấy vui ra mặt. Tại thế giới ngầm, khi Minh Quân tỉnh dậy, nhìn sang thấy A Tình nằm bên cạnh người trần truồng, anh ta mặt biến sắc quát lớn: "Cút, cút ngay." A Tình cô ta tỉnh dậy, mặt tỏ ra hốt hoảng, quỳ gối xuống van xin: "Xin ngài tha tội, tối qua là do ngài nên..." Minh Quân nhớ lại lúc tối, anh ta đập tay xuống giường rồi quát lớn: "Cút ra ngoài." A Tình mặc vội quần áo vào rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Đứng trước cửa, cô ta quay đầu lại cười mãn nguyện. Chuyện cô ta qua đêm với ngài Minh Quân được cô ta loan tin khắp nơi, tin nhanh chóng đến tai phu nhân Sandy. Bà ta hết sức ngạc nhiên nhưng không tin vào mắt mình, quay sang nói với pháp sư: "Ông lập tức ngăn tin này lại, không được để cho các bộ lão biết." "Vâng, tôi đi làm ngay phu nhân." Mấy ngày sau, tôi đi học buổi sáng, buổi chiều phụ bưng bê trong nhà hàng của mẹ Quốc Trường để kiếm thêm thu nhập. Dì ấy bây giờ thay đổi rất nhiều, không còn cho vay ăn lãi cắt cổ như trước nữa. Tính tình cũng thay đổi đi nhiều. Cuộc sống của tôi bây giờ được xem như là bình yên. Nhưng đôi khi anh cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi chỉ còn cách là đâm đầu vào học và làm việc để không có chút thời gian rảnh nào nhớ đến anh. Minh Quân anh ta đang ngồi đọc sách trong phòng thì Thường Kiệt đi vào đặt một sấp ảnh xuống mặt bàn. Hình ảnh Linh Lan và Quốc Trường đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Mặt anh ta biến sắc, giọng nói có phần tức giận. Cậu nhanh chuẩn bị lập tức về Việt Nam. Rõ, thưa ngài. Tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị nổ lốp. Nhìn xung quanh vẫn không thấy có chỗ nào vá. Tôi đành dắt bộ đi giữa trời nắng gắt. Tiếng còi xe ở phía sau vang lên. Tôi giật mình quay lại. Quốc Trường đang tiến lại về phía tôi. Xe em bị làm sao vậy? Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, mặt nhăn nhó. Xe bị nổ lốp. Em tìm nãy giờ mà vẫn không thấy chỗ nào sửa cả. Quốc Trường lấy chiếc khăn trong túi thấm mồ hôi trên trán tôi. Tôi vì ngại nên cũng thụt lùi lại. Trời nắng lắm, em lên xe anh trở về. Xe đạp cứ để ở đây. Ngại quá, anh có công việc thì đi trước đi ạ. Anh cũng đang đi về mà, lên xe thôi em. Nói rồi Quốc Trường mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Minh Quân đậu xe ở bên đường. Nhìn thấy anh ta mặt biến sắc, phóng xe đi mất hút. Trên đường đi thi thoảng anh cũng hỏi thăm việc học của tôi. Mặc nhiên không hỏi những chuyện liên quan đến thế giới ngầm kia. Linh Lan này. Tôi giật mình bởi tiếng gọi đột ngột của anh. Vội đưa anh nhìn về phía trước. Vâng, có gì anh cứ nói. Quốc Trường vẻ mặt ấp úng. Mình có thể nào bắt đầu lại được không em? Câu hỏi của anh thật sự làm tôi thấy khó xử. Bắt đầu lại cho một cuộc tình mới. Có lẽ là không thể. Vì tôi biết nơi con tim bé nhỏ của tôi đã lấp đầy hình ảnh của một người nào đó. Một người đàn ông vừa đem lại cho tôi cảm xúc ngọt ngào, nhưng đôi khi lại tạo cho tôi một cảm giác sợ hãi. Thấy tôi im lặng, Quốc Trường ánh mắt cũng đượm buồn. Nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể chờ. Quốc Trường thật tình là em. Khi tôi còn chưa nói hết câu thì xe phanh kít lại. Nhìn về phía trước thì có một xe đang chặn ngang đầu xe của Quốc Trường. Anh quay xuống hỏi tôi. Em không sao chứ? Em không sao, phía trước hình như có xe chặn ngang. Em ngồi trong này để anh xuống xem sao. Tôi ngồi trong này nhìn ra thì thấy Thường Kiệt anh ta đang đi đến. Tôi hốt hoảng mở cửa xe chạy theo giữ tay Quốc Trường lại. Người quen của em, anh về trước đi. Quốc Trường nhìn Thường Kiệt rồi cũng nhìn sang tôi vẻ mặt lo lắng. Linh Lan, hình như anh ta là người của thế giới ngầm phải không? Tôi gật đầu rồi cũng lên tiếng cho anh yên tâm. Không sao đâu, anh đừng lo. Lát nữa em sẽ về sau. Nói rồi tôi đi đến chỗ Thường Kiệt. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã mở cửa xe lên tiếng. Cô Linh Lan, mời cô lên xe. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Ngài Minh Quân đang chờ, cô lên xe mau. Có thể không đi được không? Thường Kiệt đưa ánh nhìn về phía Quốc Trường lên tiếng đáp. Nếu cô không muốn anh ta gặp nguy hiểm thì có thể từ chối. Tôi thở dài rồi cũng lên xe ngồi vào ghế sau. Xe chạy đi mà lòng tôi cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ vì yêu mà khiến con người ta thay đổi. Xe dừng trước một khách sạn, đứng trước cửa phòng VIP. Tôi hồi hộp hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Thường Kiệt lên tiếng. Cô vào đi, ngài ấy đang chờ. Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi cũng đẩy cửa đi vào. Một bóng hình quen thuộc. Minh Quân đứng ở cửa sổ, miệng ngậm thuốc phả ra những làn khói trắng. Ánh mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm. Tôi nhớ anh không hút thuốc mà. Anh ta quay lại, đi đến bàn rúi điếu thuốc và gạt tàn, miệng cười như có như không. Đôi khi phải thử những thứ mà ta muốn thử. Nếu anh gọi tôi đến để xem hút thuốc, thì tôi xin phép. Khi tôi quay người lại, cũng là lúc giọng anh vang sau lưng. Đứng lại. Bàn chân tôi khựng lại, chỉ biết quay lưng về phía anh. Tôi sợ nếu như chạm mặt, tôi sẽ không kìm lòng được mất. Em cứ thế đi sao? Thế anh bảo tôi phải làm sao khi chúng ta đã là một khoảng cách? Minh Quân đi đến đứng trước mặt, hôn tôi một cách mãnh liệt, nụ hôn vồ vập, không lãng mạn, không ngọt ngào, nụ hôn của sự chiếm hữu. Tôi đẩy mạnh người anh ra, quay lưng lại. Anh dừng lại đi, cứ thế này chỉ một mình tôi đau khổ mà thôi. Em nghĩ tôi không sao? phụ nữ xung quanh anh rất nhiều. Anh sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Hơn nữa anh chưa bao giờ nói lời yêu. Trái tim nhỏ bé nên chỉ đủ sức để chứa một người. Và tôi đang dần xóa hình ảnh của người đó. Vậy tại sao anh lại xuất hiện để con tim đó lại một lần nữa thổn thức? Lời tôi vừa dứt cũng là lúc những giọt nước mắt chảy dọc xuống hai bên gò má. Anh xoay người tôi lại, lau những giọt nước mắt kia. Tôi thụt lùi lại ra xa nhìn anh nói dứt khoát. Có thể nào đưa tôi về lại trước đây được không? Lúc mà tôi chưa gặp anh. Điều đó nằm ngoài khả năng của tôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn mình làm được. Đó là tôi đã yêu em. Tôi nước mắt rơi lắc đầu. Anh sai rồi. Anh chưa bao giờ yêu tôi. Nếu yêu anh đã tin những lời tôi nói. Tôi chưa có bao giờ có suy nghĩ là không muốn có con với anh. Dù chỉ là một ý nghĩ lướt qua. Vậy mà anh vẫn buông tay đấy thôi. Minh Quân cầm lấy tay tôi đặt lên con tim anh. Em có nghe gì không? Con tim tôi đang rỉ máu đấy. Thì sao? Tất cả đã muộn. Dù có như thế nào, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Tôi sẽ đưa em về lại thế giới của tôi. Rồi sao nữa? Cứ cho là anh thật lòng, nhưng còn phu nhân, các bô lão trong tộc, họ có chịu để yên khi tôi không sinh được con không? Anh có dám chắc sẽ không lấy thêm vợ đẻ con nối dõi hay không? Tôi không thể chấp nhận việc chung chồng. Mọi người nói tôi ích kỷ cũng được. Nhưng tôi thả ra đi, mang theo cả tình yêu của tôi, còn hơn là phải chịu cảnh đó. Anh đứng im lặng nhìn tôi, không nói lại câu nào. Hay nói đúng hơn là chính anh cũng không biết câu trả lời. Tôi cười lạnh buông ra một câu khiến tôi phải đau lòng. Tốt nhất chúng ta vẫn cứ là khoảng cách. Tôi quệt ngang dòng nước mắt đi lướt qua anh. Mở cửa bước đi mà lòng nặng trĩu. Khi thang máy khép lại tôi ngồi xuống ôm mặt khóc nấc lên như một đứa con nít. Gặp nhau chỉ càng làm cho nhau đau. Vậy hà cớ gì ta lại nhung nhớ. Thang máy mở cửa, tôi lau vội nước mắt, ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu. Khi còn chưa kịp bước ra thì bất ngờ một cơ thể áp sát tôi vào trong, ngậm lấy đôi môi tôi mà nhẹ nhàng mơn trớn. Đôi mắt mở tròn nhìn khuôn mặt Minh Quân đang áp sát kia mà đứng hình trong vài giây. Nhắm mắt lại, không ai hôn mà mở to mắt như ốc bươu như em đâu. Tôi lúc này dường như trái tim đã đập loạn xạ, lý trí cũng biến đi đầu mắt. Tôi nhìn anh vài giây rồi cũng kiễng chân lên, kéo mặt anh xuống mà hôn một cách điên cuồng. Nụ hôn của bao nhiêu ngày nhớ nhung, nụ hôn giải tỏa bao nhiêu bứt rứt trong người tôi. Minh Quân, một tay giữ chặt đầu tôi, tay kia ấn nút thang máy lên phòng VIP. Anh ghì chặt đầu tôi, bắt đầu đưa đầu lưỡi luồn lách đi sâu vào trong khoang miệng mà càn quét, khuấy động. Tiếng mút mát của hai chiếc lưỡi phát ra khiến không gian trở nên ướt át đến lạ kỳ. Thang máy mở, anh bế bổng tôi vào phòng đi thẳng vào trong nhà tắm. Dòng nước lạnh từ vòi sen chảy xuống cơ thể khiến tôi chuyển đến một cảm giác khoái cảm. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Tôi đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người anh. Một vòng ngực săn chắc hiện ra trước mặt. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi áp sát mặt vào nơi đó mà hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc này. Vì động tác kích tình của tôi vừa rồi khiến hơi thở anh càng lúc càng gấp. Anh xé tan bộ váy trên người tôi. Móc khóa con được bật ra. Cũng là lúc bộ ngực đẫy đà căng tròn trắng nõn nà cùng nhị hoa hồng đã dựng đứng từ khi nào như một lời mời gọi. Minh Quân đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo đó mà cúi xuống ngậm lấy mân mê. Lúc này cơ thể tôi như tê dại khi đầu lưỡi anh chạm đến nhị hoa kia. Tôi ngẩng mặt lên, dòng nước chảy dài xuống nơi khe rãnh. Vì quá phấn khích tôi ưỡn người ra sau ôm lấy tấm lưng anh, thở hổn hển bật lên những tiếng rên kéo dài. Anh tiếp tục cắn nhẹ vào nhị hoa đang đỏ ửng kia. Một cơn đau như kiến cắn chuyển đến xen lẫn sự phấn khích, làm đầu óc tôi mê dại, ngả đầu ra sau mắt lờ đờ, hai tay ôm chặt đầu anh mà thở hổn hển. Dường như anh vẫn chưa chịu buông tha cho bộ ngực kia, những đầu ngón tay mân mê không ngừng cắn mút. Lúc này một cơn khoái cảm chuyển đến mạnh mẽ. Tôi như người lạc vào không trung, không còn nghe và cảm nhận gì mọi thứ xung quanh. Giờ phút này chỉ còn là một nỗi hưng phấn đang bủa vây khắp cơ thể tôi. Động tác anh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Tôi tưởng chừng như hai nhị hoa kia đang dần rụng. Cơn khoái cảm xen lẫn cơn đau khiến tôi không chịu được phải thốt lên trong hổn hển. Minh Quân, xin anh, em chịu không nổi nữa rồi. Lúc này anh mới xoay người tôi lại, hai tay tôi áp sát vào tường. Anh từ sau đem vật to lớn kia tiến thẳng vào bên trong. Anh liên tục ra vào. Những cây thúc mạnh của anh làm tôi phải bấu chặt vào tường mà bật thành tiếng rên. Tiếng va chạm của da thịt cùng hơi thở gấp gáp của cả hai khiến không gian càng thêm mê dại. Sau cuộc ân ái, cả hai đã thấm mệt, ngủ một giấc cho đến tối. Khi tôi thức dậy đã thấy anh nằm bên cạnh đang nhìn tôi. Anh nhìn gì vậy? Nhìn ngực em. Tôi đánh mạnh vào vai anh, giọng trách móc. Anh còn nói nữa. Ai bảo anh sung quá, giờ cảm giác nó đau và rát rồi đây này. Anh vén áo tôi lên xem. Đâu, để anh xem. Tôi gàn tay anh lại. Anh đừng có vô duyên như thế. Cứ tự nhiên như phim ấy nhỉ. Chứ gì nữa, của anh thì anh xem thôi. Gì mà của anh, em đói bụng rồi. Anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì? Em thích ăn hủ tiếu. Được, vậy em chỉ đường, nơi này anh không rành. Tôi suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi lại anh. Anh đi xe đạp được chứ? Minh Quân nhìn tôi gật đầu, nhưng sau gật đầu đó tôi thấy miễn cưỡng quá. Em muốn anh đèo em sao? Phải, anh nhắm làm được không? Chuyện nhỏ, đi thôi. Anh đèo tôi đi trên con phố đông người nhộn nhịp. Ngồi sau lưng anh mà tôi thấy ấm lòng, một cảm giác bình yên đến lạ. Giáo sư có muốn nghe em hát không? Lần này thì anh không từ chối như lần trước, hỏi lại tôi. Em thuộc bài gì cho em chọn? Anh sẽ hát xong ca cùng em. Vậy mình hát bài Duyên Phận đi. Anh quay xuống nhìn tôi cau mày. Có thể đổi bài khác được không? Tôi nhìn anh cười tươi. Em đùa đấy. Hát bài Hết Thương Cạn Nhớ nha. Em thích bài đấy. Anh ngồi trước, tôi ngồi sau, cùng nhau hát nghêu ngao trên con phố đông người. Giây phút này có lẽ là tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Đứng trước cổng phòng trọ, anh nhìn sơ qua một lượt rồi cũng lên tiếng. Em dọn đến nơi khác ở đi, anh không thích nơi này. Em ở chứ anh có ở đâu. Mà anh thích hay không thích? Tóm lại là anh không thích. Ngày mai Thường Kiệt sẽ đưa em đến nơi ở mới. Tôi nhìn vẻ mặt khó chịu của anh mà cười thầm. Anh đang ghen đấy à? Em với Quốc Trường không có gì đâu. Anh nói sao thì em cứ nghe vậy. Lúc này Thường Kiệt đi đến, ghé tai Minh Quân nói nhỏ gì đó, khiến anh ta mặt biến sắc, nhưng rồi cũng nhanh trở về gương mặt vui vẻ, quay sang nhìn Linh Lan. Anh có việc nên sẽ về thế giới ngầm, hai ngày nữa anh lại sang. Tôi gật đầu nhưng trong lòng tự nhiên thấy buồn khi không thấy anh ở đây. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Ngoan, anh sẽ sớm quay lại và đón em. Vào nhà đi em. Khi nhìn thấy Linh Lan vào đến phòng, Minh Quân quay người mặt biến sắc. Vì tức giận mà những đường gân xanh trên mặt nổi lên. Ngồi vào trong xe, ánh mắt như muốn nảy lửa, lên tiếng hỏi Thường Kiệt. Tại sao chuyện đó lại đến tai các bồ lão? Nghe nói phu nhân đã bịt kín chuyện này, nhưng không hiểu sao lại đến tai các bồ lão. Chắc chắn đã có kẻ muốn loan tin. À tỉnh, gan cô cũng lớn lắm. Lúc này Thường Kiệt vẻ mặt ấp úng. Thưa ngài, có chuyện này. Chuyện gì? Nghe bên phu nhân báo lại thì A Tình cô ta đã có thai. Minh Quân anh ta đấm vào kính, thốt lên một câu chửi thề. Mẹ kiếp, cô ta dám trói chân ta sao? Thường Kiệt, không được để Linh Lan biết chuyện này. Rõ, thưa ngài. Tại đông sảnh, A Tình đang quỳ gối dưới chân Minh Quân, vẻ mặt cố tỏ ra tội nghiệp. Em xin ngài đừng hại đứa bé. Hãy để em sinh đứa bé này ra, rồi ngài muốn giết em cũng được. Minh Quân mặt đùng đùng sát khí, tay bóp chặt cằm cô ta. Cô nghĩ dùng đứa bé này để trói chân ta sao? Em không dám. Nhưng hôm đó chính ngài đã chủ động. Đứa bé này đúng thật là con của ngài. Ta chủ động hay cô giở trò? Nếu để ta điều tra ra được thì 10 cái mạng của cô cũng không hết tội đâu. A Tình tay chân đã bắt đầu run run, nhưng vì đã leo lên lưng cọp thì giờ có muốn xuống cũng không được. Cô ta lấy lại bình tĩnh. Nếu ngài đã không tin thì xin hãy cho hai mẹ con em rời khỏi nơi này. Em không cần gì cả. Minh Quân cười nhếch miệng. Anh ta dường như không tin vào những lời cô ta nói. Cô cũng khôn ngoan lắm, nhưng cô lại quên tôi là ai. Thường Kiệt xử lý cái thai. Rõ, thưa ngài. A Tình mặt cô ta tái đi, lết đến van xin. Ngài không được giết đứa bé, nó là con của ngài. Ngài máu lạnh đến mức giết con ruột của mình sao? Bịt mồm cô ta lại. A Tỉnh vẫn cố ra sức nói. Ngài làm vậy không sợ các bô lão trừng phạt sao? Đây là dòng máu của tộc. Thường Kiệt lôi cô ta đi. Đúng lúc phu nhân Sandy đi vào ngăn lại. Minh Quân, con không được làm hại đứa bé. Cô ta ý đồ nham hiểm, không thể giữ đứa bé lại. Nhưng chuyện này đã đến tai các bồ lão và họ đang trên đường đến đây, con không thể làm bậy. Minh Quân ánh mắt như muốn nảy lửa nhìn A Tình. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, đi đến bóp chặt cổ cô ta. Là cô đưa tin đúng không? Oan cho em quá. Có 10 lá gan em cũng không dám làm chuyện đó. Lúc này có người chạy báo. Thưa ngài, các bồ lão đã có mặt đầy đủ ở chính sảnh ạ. Minh Quân vẻ mặt vẫn lạnh tanh đi lướt qua. Phu nhân nhìn theo chỉ biết thở dài. Thường Kiệt đưa A Tình về phòng. A Tình cô ta lết đến chỗ phu nhân mà khóc lóc thảm thiết. Xin phu nhân hãy bảo vệ đứa bé. Nó đúng là con của ngài ấy. A Tình, ta không biết cô có mưu đồ gì. Nhưng việc làm ngu ngốc của cô bây giờ sẽ là hậu quả về sau. Chỉ một mình cô nhận lấy. Tại chính sảnh, Minh Quân ngồi trên cao nhìn xuống các bồ lão phía dưới, vẻ mặt nghiêm nghị. Không biết các bồ lão đến đây có chuyện gì không? Một lão già trong các bồ lão đứng ra lên tiếng. Chúng ta nghe nói, ngài đã qua đêm với một cô gái. Và cô gái kia đã có thai. Không biết thông tin này có chính xác không thưa ngài? Tin tức cũng nhanh lắm. Chuyện này ta đã giải quyết xong, không dám làm phiền đến các bồ lão. Ngài giải quyết như thế nào? Nếu đúng cô gái kia đang mang trong mình dòng máu của tộc, thì theo luật phải có một danh phận và đứa bé đó phải được công nhận trước tất cả mọi người. Minh Quân mặt dần biến sắc, giọng nói đầy uy quyền. Luật do con người mà ra, thì chính ta sẽ thay đổi nó. Những bồ lão khác ngạc nhiên, nhìn nhau trước lời tuyên bố của Minh Quân, tất cả đều đồng thanh. Không được, luật đã bao đời nay để lại, ngài không thể thay đổi, sẽ đắc tội với tổ tiên. Bao nhiêu tội lỗi ta sẽ gánh lấy. Chuyện này chấm dứt tại đây. Lúc này các bô lão quỳ xuống, vẻ mặt ai cũng kiên quyết. Nếu ngài muốn thay đổi thì xin hãy giết hết chúng tôi. Minh Quân đứng cau mày, vẻ mặt khó xử. Được, nếu các ông muốn ta sẽ chấp thuận. Lúc này phu nhân từ ngoài chạy vào đỡ lấy các bô lão đứng dậy, rồi nhanh đi đến nói nhỏ với con trai. Minh Quân con bình tĩnh, chuyện này không thể đùa được đâu. Các ông ấy là bô lão lớn trong tộc, tuy không có quyền hành nhưng lại có tiếng nói. Nếu còn chống đối thì tộc sẽ không thể bảo vệ cho con nữa, và ba con cũng bị ảnh hưởng. Con suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Minh Quân mặt dịu lại, thở dài nhìn xuống phía dưới. Bây giờ các bô lão muốn gì cứ nói thẳng. Chúng tôi muốn ngài phải tiến hành nghi lễ chấp nhận hai mẹ con cô gái kia vào tộc. Còn cháu tộc không thể để bên ngoài. Chỉ là một nghi lễ thôi đúng không? Được, cứ thế mà tiến hành. Nói rồi Minh Quân quay người bước đi. Phu nhân nhìn theo mà lo lắng cho con trai và Linh Lan. A Tình nằm trên phòng, nghe tin các bô lão đã chấp nhận và hai ngày sau lễ cưới sẽ được diễn ra. Cô ta cười lớn như một người điên. Cuối cùng thì mình cũng đợi được ngày này. Minh Quân, anh không thể nào thoát khỏi tay em đâu. Hai ngày sau nghi lễ được diễn ra. A Tình cô ta trong chiếc váy màu đỏ, đầu đội khăn cùng với Minh Quân tiến vào trong. Cô ta suốt buổi lễ miệng cười tươi, còn Minh Quân không quan tâm đến, vẫn là một gương mặt không cảm xúc. Khi nghi lễ kết thúc, cũng là lúc Minh Quân bỏ đi. A Tình ngồi trên giường chờ mãi mà vẫn không thấy chồng vào. Cô ta đi ra ngoài hỏi người hầu. Ngài Minh Quân về chưa? Dạ, nghe mọi người nói ngài ấy đã bay đến Việt Nam rồi thưa cô. A Tình cô ta mặt tức giận, đôi mắt trợn tròn lên quát lớn người hầu. Nhìn gì, đi chuẩn bị nước cho ta ngâm chân. Dạ vâng. Tại Việt Nam, tôi ngồi trong lớp học mà không thể nào tập trung được. Không biết có chuyện gì không, mà đã 5 ngày anh chưa quay trở lại. Cũng không một tin tức, hay anh ta quên tôi thật rồi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi cho sách vở vào cặp, rồi cũng lê bước chân nặng nề đi ra ngoài cổng. Hôm nay xe tôi lại bị hư, nên tôi đi xe buýt. Khi còn đang mải mê nhìn xung quanh thì tiếng còi xe ở bên kia đường kêu inh ỏi. Kính được hạ xuống, Minh Quân nhòm đầu ra vẫy tay. Tôi đứng nhìn anh cười tươi như một đóa hoa mới nở. Tôi chạy băng qua đường. Anh mở cửa xe bước ra. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tôi lại vui đến như vậy. Anh chờ em à? Ừ, em đói bụng chưa? Tôi xoa xoa cái bụng. Thật sự là tôi cũng đói thật. Mình đi ăn mì cay đi. Món đó là món gì? như mì gói vậy đó, nhưng đẳng cấp hơn một tí. Được thôi, lên xe nào. Tôi ngồi ghế bên cạnh, lâu lâu lại nhìn sang anh cười tủm tỉm. Mình Quân thấy lạ cũng lên tiếng hỏi. Mặt anh dính gì sao? Tôi lắc đầu nhưng vẫn cười. Đâu có, chỉ là em thấy dạo này anh hơi lạ, giống như trở thành người khác vậy. Còn biết đi ăn mấy kiểu như thế này nữa. Anh cú vào trán tôi, giọng trách móc. Không phải do em hết sao? Tôi chỉ biết cười rồi tựa đầu vào vai anh. Nếu có thể tôi chỉ mong anh là một người bình thường như thế này. Linh Lan. Nghe anh gọi tên tôi giật mình lên tiếng đáp. Sao vậy anh? Anh còn một số chuyện cần giải quyết nên chưa thể đón em về. Em đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Thật tình tôi cũng không muốn về nơi khắc nghiệt đó. Chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như thế này. Có thể nào ở lại đây cùng với em được không? Anh quay sang nhìn tôi. Em biết là không thể mà. Tôi ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay cũng u buồn lắm. A Tình ngồi trong phòng tay vỏ nát những tấm hình. Cô ta tức đến đập nát tất cả các đồ đạc trong phòng. Qua hôm sau, khi tôi còn đang dọn dẹp quán của mẹ Quốc Trường thì nghe tiếng ai đó gọi ở đằng sau. Linh Lan. Tôi quay người lại ngạc nhiên khi thấy A Tình đang đứng trước mặt. Hai bàn tay tôi lúc này đã siết chặt lại. Mày còn dám vác mặt đến tìm tao sao A Tình? Cô ta đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản, giọng điệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao cậu lại nói thế? Tôi có làm gì đâu. Mày cũng mặt dày thật đấy. Có phải mày đã cho tao uống thuốc tránh thai phải không? Tránh thai nào? Sao tớ không biết vậy nhỉ? Cậu nói thế tớ sẽ buồn lắm đấy. Nhưng không sao, cậu không có con được nên tớ cũng thông cảm. Tôi với lên lì nước, hất mạnh vào mặt cô ta. Cút ngay ra khỏi đây. Cô ta đưa tay lên, vuốt bớt nước trên mặt, rồi cũng đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt tôi, nghiến răng thốt ra từng chữ. Mày nghĩ mày bây giờ vẫn còn là vợ của ngài ấy sao? Tao nói cho mày biết, tao đã chính thức là vợ của ngài ấy, và chúng tao đã có con với nhau. Mày lấy gì để đấu lại với tao? Trong khi đứa con là mấu chốt, mà mày cũng không có khả năng đó. Tôi nghe mà như rụng rời tay chân, cứ tưởng mình nghe nhầm. Mày nói gì cơ? Hai người đã kết hôn và đang có con. A Tình vẻ mặt đắc chí, tay xoa xoa bụng. Phải, mày bất ngờ lắm phải không? Tôi đi vào trong cầm lấy cán chổi quật vào người cô ta. Cút, mày cút ra khỏi đây mau, thứ hồ ly. Tao sai lầm khi đã xem mày là chị em. Cô ta giữ lấy cán chổi mà tức giận nhìn tôi, nói ra những lời hăm dọa. Mày biết điều thì tránh xa ngày ấy ra. Nếu tao thấy mày còn bu bám thì đừng trách tao. A Tình bỏ đi, tôi ngã khuỵu xuống nền nhà. Mình Quân, anh đã lừa tôi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh chưa bao giờ muốn giữ lấy tay tôi và cũng chưa bao giờ sợ mất. Sự thật là một người giữ, một người buông. Ngoài trời đang mưa, tôi cứ thế phóng ra ngoài đường, vô tình va vào Quốc Trường đang đi vào. Tôi cứ thế chạy dưới cơn mưa lạnh buốt. Quốc Trường chạy theo gọi lớn. Linh Lan, em đi đâu vậy? Linh Lan, chờ anh với. Tôi không còn nghe được âm thanh gì ở xung quanh. Cứ thế nước mắt hòa lẫn nước mưa chạy thẳng về phía trước mà không có điểm dừng. Minh Quân ngồi trên máy bay chuẩn bị trở về thế giới ngầm thì Thường Kiệt đi vào báo. Có chuyện rồi thưa ngài. Chuyện gì? Linh Lan, cô ấy đã biết tất cả sự việc. Minh Quân mặt hiện rõ lo lắng. Không phải tôi bảo cậu bịt kín thông tin. Để xảy ra chuyện này là sao? Là do A Tình đã đến tìm gặp Linh Lan thưa ngài. Minh Quân bẻ gãy cây viết trên tay, mặt nổi đầy gân xanh. A Tình, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy. Minh Quân ngay lập tức xuống máy bay phóng xe chạy đi. Linh Lan cứ thế chạy trong màn mưa, đến khi có cánh tay nào đó giữ tôi lại. Quốc Trường nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Linh Lan, lòng anh ta lo lắng lên tiếng hỏi. Linh Lan, có chuyện gì sao em? Tôi bật khóc như một đứa trẻ con. Anh ta đã lừa dối em. Anh ta cưới người khác rồi. Quốc Trường nhìn thấy Linh Lan như vậy không kìm lòng, vòng tay ôm chặt người con gái bé nhỏ ấy vào lòng. Không sao, có anh đây rồi. Ở bên kia đường, Minh Quân ngồi trong xe nhìn ra. Anh ta thấy nhói ở con tim. Linh Lan, có lẽ xa tôi, em sẽ tốt hơn. Chiếc xe lao vút đi trong cơn mưa, nước mắt hòa lẫn với nỗi đau, khiến con người ta phải ngừng thở. 2 năm sau. Tôi bây giờ đã là một bác sĩ làm việc tại Anh. Thời gian trước vì chuyện tình cảm mà tôi lao đầu vào học ngày học đêm, học để quên đi anh, quên đi ký ức đau buồn đó. Học đến mức tôi bị rối loạn phải nhập viện. Sau khi ra trường, tôi được mời về bên anh làm việc. Ban đầu tôi có hơi do dự, nhưng thời gian trôi qua đã lâu. Giữa tôi và anh bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Tôi không muốn trốn tránh nữa, nên quyết định sang anh làm việc, chiến thắng chính bản thân mình. Bác sĩ Lan. Tiếng gọi của ai đó làm tôi giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang thì mới thấy Đông, đứa em đồng nghiệp cùng khoa với tôi đứng đó từ khi nào. Tôi nhìn nó hắng giọng. Em cứ như ma ấy, vào sao không lên tiếng? Có chị đang tư tưởng đến anh nào thì có. Em gõ cửa đi vào mà chị có thèm lên tiếng đâu. Đừng có nói linh tinh, chị thì có ai mà tư tưởng, chỉ là đang suy nghĩ vài vấn đề thôi. Mà em tìm chị có chuyện gì không? Ấy chết, tí nữa lại quên, viện trưởng bảo chị sang phòng đấy. Có chuyện gì sao? Đồng đứng lắc đầu làm địa bộ không biết. Em cũng bó tay, chị sang xem thế nào. Ừ, chị đi luôn đây. Đứng trước phòng, tôi đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi cũng đẩy đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, viện trưởng đứng lên, đi đến bàn ngồi xuống, rót ra một ly trà lên tiếng. Linh Lan ngồi xuống đi. Tôi đi đến ghế đối diện ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề. Không biết viện trưởng gọi tôi vào có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chuyện là bệnh nhân ở phòng 302, anh ta rất khó chịu. Bao nhiêu bác sĩ y tá làm thế nào cũng không vừa lòng anh ta. Vậy anh ta muốn gì ạ? Thật ra bệnh của cậu ta không cần thiết phải nằm viện, ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Thế mà cậu ta nhất quyết phải nằm lại đây cho bằng được, và chỉ thị đích thân bác sĩ Linh Lan phụ trách chăm sóc. Tôi nghe cũng khá ngạc nhiên, không biết cha nội nào mà khó ăn khó ở thế. Rõ ràng đây là muốn kiếm chuyện chứ chả bệnh tật gì. Linh Lan, cô phụ trách bệnh nhân này được chứ? Tôi nhìn viện trưởng cười gật đầu. Dạ, bệnh nhân này cứ để tôi chăm sóc. Vậy cô qua đó đi, bệnh nhân bấm chuông nãy giờ rồi đấy. Vâng, tôi đi luôn đây. Đứng trước cửa phòng 302, tôi làm mặt nghiêm nghị đẩy cửa đi vào. Khi còn chưa lên tiếng thì đã nghe một giọng nói quen thuộc. Xin chào cô bác sĩ xinh đẹp. Bàn chân tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường là anh Minh Quân. Bao nhiêu ý chí, bao nhiêu sự kiên định trong lòng tôi tự nhiên bay đi đâu mất. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, dường như nó không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi vẻ mặt bấy giờ đã trở nên lúng túng, hai tay bỏ vào trong túi áo để che đậy đi sự bối rối kia. Hít lấy một hơi thật sâu, đi đến đứng trước mặt anh ta đáp trả. Xin chào, tôi là bác sĩ Linh Lan, kể từ bây giờ sẽ phụ trách phòng này. Bất ngờ Minh Quân cầm lấy tay tôi, kéo xuống ngồi vào trên đùi anh ta, vòng tay ôm siết chặt eo tôi. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo nghiêm chỉnh. Đây là bệnh viện, đề nghị anh nghiêm túc. Nếu anh không cần gì nữa, tôi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Khi tôi ra đến cửa phòng thì anh ta bấm chuông. Tôi thở dài rồi cũng quay vào bên trong. Anh đau hay khó chịu ở chỗ nào? Cô chưa khám bệnh cho bệnh nhân mà đã vội đi, tác phong làm việc quá kém. Tôi tức lắm nhưng không làm gì được. Dù sao anh ta vẫn đang là bệnh nhân, tôi phải thật bình tĩnh. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì có thể đổi bác sĩ khác. Ở đây có rất nhiều bác sĩ giỏi cho anh lựa chọn. Biết sao được nhỉ, tôi chỉ thích mỗi em. Tôi mặt hơi đỏ, hắng giọng cố làm ra vẻ nghiêm túc. Anh đau chỗ nào? Minh Quân chỉ tay vào chỗ ngực mình. Ở đây rất đau đấy. Tôi đi đến ngồi bên cạnh, đặt ống nghe vào ngực, lát sau cũng đưa ra kết luận. Sức khỏe anh bình thường, ổn định, có điều anh bớt đi cà khịa lại thì sẽ tốt hơn. Nói rồi tôi đứng dậy định rời đi thì bàn tay anh đã giữ lại. Minh Quân đi đến đứng trước mặt tôi, vén những sợi tóc trước mặt ra sau vành tai. Nhóc không nhớ tôi sao? Tôi quay mặt đi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nếu anh thấy khỏe rồi thì tôi ra ngoài, bệnh nhân còn đang rất nhiều. Tôi hỏi lại, em có nhớ tôi không? Tôi hốc mắt đã cay xè, bàn tay cũng siết chặt lại, quay lại nhìn anh mà nói một hơi dài. Tôi nhớ anh đấy, nhớ đến điên dại, nhớ một cách da diết. Có lúc tôi tưởng chừng sự nhớ nhung đó khiến tôi phải nghẹt thở. Nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn lấy vợ mới, vẫn có con với người ta. Minh Quân, anh chưa một lần nào muốn giữ lấy tôi, Sự thật là chỉ một mình tôi thương nhớ. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đau thương kia. Đừng khóc, anh không giỏi ăn nói, cũng không biết cách dỗ dành, là anh không tốt. Anh chỉ giỏi làm người khác tổn thương mà thôi. Dù gì đi nữa, anh là thật lòng với em. Và anh đã phản bội tôi, đó là điều tôi không thể tha thứ. Tôi vùng ra khỏi cái ôm của anh mà chạy ra ngoài. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cứ ngỡ đã quên nhưng lại càng nhớ. Cứ ngỡ hết yêu nhưng lại sâu đậm, đó có phải là yêu? Minh Quân ngồi trong phòng mặt buồn bã. Thường Kiệt đi vào báo. Phu nhân cho gọi ngài về ạ. Tôi biết rồi, bên phía A Tình có động tĩnh gì không? Tôi đã theo dõi cô ta từ lâu, nhưng vẫn không thấy gì khả nghi. Cô ta chỉ quanh quẩn ở trong đông sảnh chơi với con, không ra bên ngoài thưa ngài. Cứ tiếp tục theo dõi. Rõ thưa ngài. Tôi đi đến hành lang thì thấy tiếng hô hào phía trước. Tôi vội chạy đến thì thấy Thủy Dương, vợ của Minh Thái, người dính đầy máu, tay run run mà gọi lớn. Bác sĩ, cầu xin hãy cứu lấy chồng tôi. Xin hãy cứu lấy anh ấy. Nhìn xuống người nằm trên xe đẩy là Minh Thái, đang bị một thanh sắt đâm xuyên qua người, máu chảy khá nhiều. Tôi khẩn trương gọi cho Đông. Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức. Tôi cùng các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào trong phòng mổ. Khi chuẩn bị mở cửa đi vào, Thủy Dương cầm lấy tay tôi run run. Linh Lan, xin cô hãy cứu lấy anh ấy. Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng lo lắng quá. Cuộc phẫu thuật trôi qua mấy tiếng, cuối cùng cũng thành công. Tôi thở phào rồi cũng đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, Thủy Dương đã nhanh chạy đến nắm chặt bàn tay tôi. Minh Thái, anh ấy không sao đúng không? Tôi tháo khẩu trang gật đầu cười. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, chị yên tâm. Cảm ơn trời Phật. Linh Lan, cảm ơn cô nhiều lắm. Đây là trách nhiệm của tôi, chị đừng nói thế. Lát nữa anh ấy sẽ được chuyển lên phòng hồi sức. Chị có thể vào thăm được rồi. Vâng, cảm ơn cô. Tôi gật đầu rồi cũng rời bước đi. Sau sự việc lần trước, có lẽ Minh Thái và Thủy Dương đã trở lại một cuộc sống bình thường. Vậy cũng mừng cho họ. Linh Lan. Nghe tiếng gọi của Thủy Dương đằng sau, tôi quay người lại lên tiếng hỏi. Có gì nữa sao? À không có gì, chỉ là tôi muốn xin lỗi cô. Chị có làm gì đâu mà xin lỗi. Đôi khi con người ta nhận ra sai lầm thì đã quá muộn màng. Dù sao tôi cũng muốn xin lỗi cô. Tôi cười rồi cũng quay người đi. Thủy Dương ngồi đó nhớ lại chuyện trước đây mà lòng thấy bứt rứt. 2 năm về trước, Thủy Dương cầm chai thuốc lén đi vào trong đông sảnh, xuống bếp định bỏ thuốc và thức ăn của Linh Lan. Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy A Tình đưa một lọ thuốc cho cô gái kia dặn dò. Cô hãy cháo lọ thuốc này với lọ thuốc của cô gái ở cùng phòng với cô. Thuốc này là thuốc gì, sao phải cháo? Tôi bảo sao thì cô cứ làm như vậy, đừng hỏi nhiều. Chuyện này nguy hiểm lắm, tôi không làm được đâu. Nếu như cô muốn tôi tố giác vụ ăn cắp của cô, thì cô cứ từ chối. Nhưng tôi không đảm bảo được điều gì đâu. Thôi được rồi, tôi làm lần này thôi đấy. Xong là cô phải xóa đoạn video đó đi. Quân tử nhất ngôn, cô làm cho khéo vào. Thủy Dương đứng bên ngoài, ghi âm không sót một từ nào, rồi cũng nhanh chóng rời bước đi. Ai là người nhà của bệnh nhân Minh Thái? Tiếng gọi của y tá làm Thủy Dương giật mình, mà vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lên tiếng đáp. Là tôi. Cô đi làm thủ tục đóng tiền viện phí nha. Dạ vâng. Đi đến quầy đóng tiền, Thủy Dương vô tình va phải Thường Kiệt. Là cậu sao? Thủy Dương, sao cô lại ở đây? Minh Thái, anh ấy bị tai nạn lao động nên tôi đưa anh ấy vào đây. Anh ta ổn rồi chứ? Anh ấy đã ổn, cảm ơn cậu. Vậy tốt rồi, tôi đi đây. Khoan đã, cô cần gì nữa sao? Thủy Dương đưa cho Thường Kiệt đoạn ghi âm lúc trước. Nhờ anh đưa cái này đến ngài Minh Quân. Nói rồi Thủy Dung rời bước đi. Thường Kiệt mở lên nghe, mặt anh ta hiện rõ vui mừng rồi nhanh chóng rời đi. Tại đông sảnh, A Tình đang chơi với con thì một đám người đi vào lôi cô ta đi. Ả ta lên tiếng quát lớn. Mấy người là ai, mau thả tôi ra. Có biết tôi là ai không hả? Là vợ của ngài Minh Quân đấy. Chúng tôi được lệnh của ngài ấy đến bắt cô. Tôi bị gì mà bắt tôi không đi đâu cả. Lôi cô ta đi. Suốt dọc đường cô ta kêu gào chửi rủa. Đến chính sảnh, A Tình quỳ gối dưới Minh Quân. Cô ta mặt hơi hoảng sợ, ngẩng lên nhìn Minh Quân, mà làm dáng vẻ đáng thương. Minh Quân, tại sao anh lại cho người bắt em? Làm thế này mặt mũi em để đâu? Minh Quân cười nhếch miệng. Không phải cô nhiều mặt lắm sao? Anh nói gì vậy, em không hiểu. Minh Quân ra hiệu. Đoạn ghi âm được mở lên vang khắp chính điện. A Tình mặt tái đi, tay chân run cầm cập, miệng không nói thành lời. Không phải, đoạn ghi âm này chắc chắn là giả. Minh Quân, anh phải tin em. Minh Quân vứt sợi dây chuyền xuống trước mặt cô ta. Vậy cô giải thích như thế nào về sợi dây chuyền này trong phòng của cô? Chỉ là em nhặt được thôi. Nhặt được? Thường Kiệt, đưa bà ta vào đây. Người phụ nữ trước đây làm bùa trên sợi dây chuyền được giải vào. A Tình nhìn thấy cô ta ngã khuỵu xuống, mặt đờ đẫn. A Tình, cô còn gì để nói nữa không? Cô ta như trở thành một người điên, đứng bật dậy mà ngã người cười lớn. Tại sao tôi làm bao nhiêu việc như thế vẫn không thể nhận lấy một ít tình yêu từ anh? Minh Quân, anh trả lời tôi đi. Tôi có gì thua con nhỏ Linh Lan đó? Anh trả lời đi. Cô mãi mãi vẫn không thể nào so sánh được với cô ấy, hiểu chưa? A Tình như kẻ điên dại, đầu tóc rối bời, chạy thẳng ra bên ngoài mà la hét đập phá. Giữ cô ta lại, giam xuống hầm. Mấy ngày sau, Minh Quân đến đón tôi trở lại thế giới của anh ta. Anh cũng đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Không nghĩ A Tình cô ta lại mưu mô đến như vậy. Sau chuyện đó, cô ta hóa điên và được giam giữ dưới tầng hầm. Nếu xét về tội thì cô ta đáng chết. Nhưng tôi đã xin anh giữ lại mạng sống cho cô ta, vì tôi nghĩ đến đứa bé, nó vẫn còn cần đến mẹ. Em suy nghĩ gì vậy? Em đang nhớ anh thôi. Sao anh bảo mai anh mới về kia mà? Nhớ em quá nên phải bay về đây. Xạo, không tin đâu. Nói em không tin thì hành động vậy. Lời vừa dứt, anh xé tan bộ váy ngủ trên người tôi. Anh cứ thế lao vào tôi như một thú dữ bỏ đói lâu ngày, khiến tôi phải tê dại mà bật thành tiếng rên. 3 năm sau, tôi đang ngồi ăn sáng thì tự nhiên cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy thẳng vào toilet mà nôn thốc nôn tháo. Minh Quân chạy theo vỗ vào lưng tôi. Em không sao chứ? Em không sao, chắc do bụng yếu. Phải đi bác sĩ thôi. Thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em uống thuốc là đỡ ngay ấy mà. Vậy anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường mà tôi cứ thấy bồn chồn, không hiểu sao cơ thể dạo này thấy khác khác, giống như kiểu người có thai vậy. Tôi lật lịch ra xem thì mới phát hiện đã trễ kinh 2 tuần. Tôi lấy que thử thì lên 2 vạch. Tôi mừng đến khóc định chạy xuống báo, thì đúng lúc anh vừa đi lên. Nhìn thấy tôi khóc, anh lo lắng hỏi. Em đau chỗ nào sao? Tôi nói trong nước mắt. Em 2 vạch rồi. Minh Quân mặt nghệt ra. 2 vạch gì? Em có thai rồi, sao anh ngốc thế? Minh Quân như không tin vào tai mình hỏi lại tôi, giọng điệu hơi run. Em nói sao, có thai, chúng ta có con. Tôi gật đầu cười trong nước mắt. Phải, ông trời đã ban cho chúng ta một đứa con. Anh ôm tôi chặt vào lòng, thật sự rất hạnh phúc. Kỳ tích đến với tôi thật rồi. Con đã đến với tôi thật sự. Cả tôi và anh bật khóc, khóc trong sự hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.